Nếu như không phải là chuyện trước biết quá trình dạ thực tế, hắn cũng hoài nghi có phải hay không hoài nghi mình tiêu tiền mời một tên lường gạt trở lại. Nhưng từ đối với trình dạ kính sợ, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng trình dạ. Vậy ngươi cần gì, ta lập tức chuẩn bị. Một máy vi tính, một gian an tĩnh căn phòng, bản nháp giấy và bút, đúng rồi, lại đem đan mảnh nhỏ máy lấy tới một máy. Trình dạ cũng không khách khí. Rất nhanh, tất cả mọi thứ đều an bài xong. Trình dạ liếc nhìn thời gian, 9 giờ 34 phân, mau, còn có thể đuổi kịp ăn cơm trưa. Đối với đan mảnh nhỏ máy sửa đổi, Trình dạ đã sớm có phương án. Thật ra thì, nắm nhất trí tính vấn đề giản hóa, dùng số học ngôn ngữ biểu đạt, chính là một cái tương đối thường gặp internet tổ bổn vấn đề. Áp dụng tần khu vực khống chế trong lý luận rộng rãi nỉ truy quy tắc cùng giờ giặt gọ gìn vòng tròn định lý, thông qua có hướng đồ miêu tả, thành lập một cái động tĩnh mô hình liền có thể. Lấy Trình dạ bây giờ tài nghệ, giải quyết loại vấn đề này mặc dù không có thể sử dụng bắt vào tay để hình dung, nhưng nước chảy mây trôi hay lại là vấn đề không lớn lắm. Nếu như hệ thống y, z, ez ở đơn vị hình tròn khu vực y, z, ez, g, cz 12 thành lập. Đối với phân tán đa trí có thể hệ thống thống 3, nếu như đối với y có. Chương 466, sửa đổi thành công. Cửa phòng bên ngoài, Lạn Nghị tiên sinh đi qua đi lại, nóng nảy chờ đợi. Trình giáo sư đã đi vào nhanh 2 giờ rồi, không biết tình huống thế nào. Lạn Nghị tiên sinh nhìn một cái trên cổ tay đồng hồ đeo tay thời gian, tâm tình càng thêm phiền não. Môn đông nhiên bị đẩy ra. Trình Dạ vướt có chút thế ẩm ánh mắt của, nắm mấy tờ bản nháp đi ra. Lạn Nghị tiên sinh trên mặt sắp xếp một tia gượng gạo nụ cười, "Trình giáo sư, là chuẩn bị đi ăn cơm chưa sao?" Trình Dạ theo bản năng gật đầu, "Ừ, hẳn đến giờ cơm đi. Ta lập tức cho người đi ăn bài." Lạn Nghị tiên sinh một bên mở ra điện thoại di động, vừa cười nói, "Sửa đổi đan mảnh nhỏ máy sự tình Trình giáo sư không cần quá gấp. Chúng ta biết do các ngươi Hoa Quốc cầu có ngạn ngữ, tiêu dục tốc thì bất đạt. Thời gian mấy ngày, chúng ta vẫn có thể chờ khởi." "Ừ." Trình Dạ ngẩng đầu, mặt đầy mê mang, một bộ người đang nói gì biểu tình. Lạn Nghị tiên sinh cũng là đồng dạng một ép. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Trình Dạ trước nói 2 giờ giải quyết, Lạn Nghị tiên sinh chẳng qua là khi Trình Dạ thuận miệng nói một chút mà thôi, chỉ coi làm là câu nói đùa. Nhưng Lạn Nghị tiên sinh như cũ tin tưởng Trình Dạ lại giải quyết vấn đề năng lực. Chỉ bất quá, thời gian hội hơi chút lâu một chút thôi. Nhưng bây giờ, nhìn Trình Dạ biểu tình, tựa hồ cùng mình dự liệu kịch bản có chút không giống a. Ở Lạn Nghị tiên sinh trong tầm mắt, chỉ thấy Trình Dạ cười một tiếng, vỗ tay một cái chúng bản nháp giấy, "Lạn Nghị tiên sinh, đan mảnh nhỏ máy sửa đổi phương án ta đã thiết kế ra được." "Thập cái gì? Thiết kế ra được?" Lạn Nghị tiên sinh cảm giác lòng của mình nhảy tăng nhanh. Tiếp đó, hắn hỏi, "Trình giáo sư, ngươi không phải mới vừa nói ít nhất yêu cầu 2 giờ sao, nhưng bây giờ tại 1 giờ 50 phút không tới." "Hả? Ngươi nói cái này a, thật ra thì không trách ta. Mới vừa rồi thực tế thao tác thời điểm, ta phát hiện vấn đề thật ra thì so với ta tưởng tượng còn đơn giản hơn, ta đây có thể có biện pháp gì?" Lạn Nghị tiên sinh lau một cái trên trán cũng không tồn tại đổ mồ hôi, mong đợi đạo, "Kia Trình giáo sư, chúng ta bây giờ nắm những cỏ này bản thảo đi." "Ai?" Trình Dạ khoát khoát tay, ăn cơm trước. Ăn no tài có sức lực làm việc." "Vậy được." Lạn Nghị tiên sinh cũng không mất mát, ngược lại Trình Dạ ở nơi này cũng không chạy khỏi. "Kia Trình giáo sư, mời tới bên này." "Xin." Dùng để chiêu đãi Trình Dạ bữa trưa rất là phong phú. Dù sao, Trình Dạ đến, khiến Tinh Vân công ty thấy được ở tại đoàn đại hôn chiến hạ hy vọng sinh tồn. Chờ buổi chiều thực tế sửa đổi kết quả đi ra, hết thảy liền đều có định luận. Sau bữa cơm trưa, Trình Dạ cũng không có trì hoãn. Ở Lạn Nghị tiên sinh cùng đi, Trình Dạ nắm bản nháp giấy đi thẳng tới khống chế khí lắp ráp một cái xe nhỏ đang lúc. Dựa theo cái này bản vẽ, độ lại 30 đài, an giả bộ một chút nhìn một chút hiệu quả. Trình Dạ nắm bản nháp giấy đưa cho một vị nhân viên làm việc. "Lạn Nghị tổng tài, cái này kỹ sư tìm kiếm." Ánh mắt nhìn về phía Lạn Nghị tiên sinh. "Dựa theo Trình giáo sư nói làm." Lạn Nghị tiên sinh sụ mặt lỗ. Vị kia kỹ sư kinh ngạc nhìn Trình Dạ liếc mắt, tiếp lấy đi ra ngoài một chuyến, mang về 4,5 vị công nhân. Tiếp đó, chính là một hồi hủy đi giả bộ một chút. Dựa theo Trình Dạ thiết kế bản vẽ, một máy đài sửa đổi bản đan mảnh nhỏ máy khống chế khí xuất hiện. Phía dưới, liền đem sửa đổi bản đan mảnh nhỏ máy thay đổi trí năng người máy vốn là đan mảnh nhỏ máy. Vì số liệu toàn diện, Trình Dạ chuẩn bị đem Tinh Vân công ty 15 loại trí năng người máy toàn bộ khảo sát một lần. Mấy vị nhân viên làm việc ở một bên bận rộn, mà Trình Dạ chính là ôm cánh tay đứng ở một bên, tiến hành giám thị, cũng thỉnh thoảng nhắc nhở đôi câu. Mà theo Trình Dạ chậm chạp chuyển rời, còn lại phòng nghiên cứu người không biết là từ nơi nào được tin tức, ba cái hai cái tụ ở ngoài cửa. Bởi vì gian phòng này mặt tường toàn bộ là do thủy tinh tạo thành, cho nên có thể thấy rõ ràng bên trong nhất cử nhất động. "Ôi chao, bà kỳ." Bên trong cái đó cùng Lạn Nghị tổng tài đứng chung một chỗ trẻ tuổi giá hỏa là ai ạ? "Ngươi không biết, tới đây làm gì?" "Ta nghe xạ lì nói nghiên cứu trung tâm mang đến người ta hỏa. Nói là có thể giải quyết lúc kéo dài cùng nhất trí tính vấn đề, chính ở bên này làm trắc nghiệm, ta cứ tới đây tiếp cận tham gia náo nhiệt." "Được rồi. Ta liền cho ngươi phổ cập một chút đi, người kia kêu Trình Dạ, ngươi đừng nhìn dáng dấp tuổi trẻ, nhưng hắn bây giờ đã là mặt sở cỡ sẽ học viện chính dạy, hơn nữa trước thời gian vừa giải quyết số học giới hai cái trọng đại phỏng đoán, bây giờ danh tiếng chính thịnh." "Hoa, nghe thật là lợi hại ý tứ, kêu ba kỳ, ngươi nói, hắn thật có thể cứu vớt chúng ta công ty sao?" "Người khác khó mà nói, nhưng hắn, có lẽ, thật có thể làm được." Xe nhỏ trong phòng. 30 đài, 15 loại trí năng người máy đã toàn bộ lắp ráp xong, chỉnh chỉnh tề tề bày ra ở băng truyền lên. Trình Dạ cùng Lạn Nghị tiên sinh mắt đối mắt liếc mắt. "Bắt đầu khảo sát đi." Trình Dạ nói, vẻ mặt tùy ý. Lạn Nghị tiên sinh thở một hơi thật dài, lớn tiếng đối với mấy vị nhân viên làm việc nói, "Chuẩn bị khảo sát." "Phải." Đầu tiên là lớn nhất trí năng đơn giản quét sân người máy, bị chen vào đủ loại số liệu khảo sát tuyến sau, đè xuống vận hành nút ấn. Lần này chủ yếu khảo sát số liệu chính là lúc kéo dài cùng nhất trí tính hai hạng.

chỉ có Phở Dập giáo sư một người mà thôi. Cho nên, phía dưới mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ánh mắt trở nên nghi ngẫm. Nói thật, cái này vừa ra, bọn họ cũng không nghĩ tới. Nhưng là, bọn họ cũng không coi trọng Trình Dạ. Nói chính xác, hình học hợp lý kép thuộc về đại số hình học một cái chi nhánh, nhưng là tương đối thiên lãnh môn cái chủng loại kia. Mà cực nhỏ mô hình cương lĩnh, càng là hình học hợp lý kép chúng mấy cái lãnh môn phương hướng một trong. Lãnh trong môn lãnh môn. Dùng cái này để diễn tả cực nhỏ mô hình cương lĩnh ở hình học giới địa vị không quá đáng chút nào. Hơn nữa, cực nhỏ mô hình cương lĩnh vật này không chỉ có lãnh môn, còn vô cùng phức tạp. Từ cực nhỏ mô hình cương lĩnh cái khái niệm này ở thế kỷ trước những năm 80 bị nói lên tới nay, ở trước mặt nó liền hoành tuyên cái này hai ngọn núi lớn. Cực nhỏ mô hình cương lĩnh vấn đề thứ nhất, còn có cực nhỏ mô hình cương lĩnh thứ nhì vấn đề. Không đem cái này hai ngọn núi lớn rời đi, cực nhỏ mô hình cương lĩnh nghiên cứu tiện lợi nhất cái điều trực hành đạo liền bị hoàn toàn lấp kín, muốn nghiên cứu, chỉ có thể lượn quanh đường xa, hơn nữa còn là hảo một vòng to. Cái này thì khiến không ít người chùn bước. Thế kỷ trước thời điểm, tới Di Sơn số học gia còn nối liền không dứt, nhưng phát hiện ngay cả núi lớn một góc đều khó khiêu động, tiến vào năm thiên niên kỳ sau khi, liền trở thành không người vấn tân nơi. Trình Dạ hôm nay chọn cực nhỏ mô hình mới tới coi như giảng thuật chủ đề, dưới cái nhìn của bọn họ, không phải là thông qua vòng qua một vòng phức tạp công thức định lý cái gì đến nghiên cứu. Trừ phi, không thể nào. Trong lòng bọn họ trực tiếp bác bỏ cái loại này không thiết thực suy đoán. Thời gian ngắn như vậy, trong nháy mắt, bọn họ nghĩ đến Trình Dạ yêu nghiệt kia vậy việc trải qua, trong lòng vậy khẳng định nghĩ muốn pháp trở nên dao động. Muốn cái kia người là Trình Dạ nói, có lẽ đại khái, có lẽ sẽ có cái đó khả năng. Trên đài, Trình Dạ háng giọng một cái, thanh âm vang dội chuyển khắp toàn bộ hội đường, đối với một cái đứng yên đại số bụi, chúng ta nhất định có thể đáp lời tiến hành phổ biến rộng rãi bợ lộ đơn thao tác hoặc phở lập thao tác, ở có hạn lần thao tác sau, chúng ta có thể được một cái hình học lên cực nhỏ mô hình. Cái này chính là cực nhỏ mô hình cương lĩnh định nghĩa. Mà chúng ta đều biết, cực nhỏ mô hình cương lĩnh vực tồn tại hai cái vấn đề trọng yếu. Trình Dạ giơ lên một ngón tay, cực nhỏ mô hình cương lĩnh vấn đề thứ nhất là hỏi cái này loại phở lập thao tác tồn tại tính. Trình Dạ giơ lên ngón tay thứ hai, vấn đề thứ hai là chỉ phở lập thao tác có hay không ở có hạn lần thao tác sau chấm dứt. Hai vấn đề này vẫn là bị cho là ngăn trở cực nhỏ mô hình cương lĩnh tiếp tục nghiên cứu bước chân hai ngọn núi lớn. Trước thời gian, ta rút ra một đoạn thời gian đặc biệt nghiên cứu một chút, phát hiện tin đồn quả nhiên có khoa đại thành phần. Trình Dạ cười một tiếng, cực nhỏ mô hình cương lĩnh hai đại vấn đề cũng không có trong tin đồn đáng sợ như vậy. Trình Dạ những lời này khiến phía dưới mọi người sắc mặt đều là cứng đờ. Nghe Trình Dạ giọng điệu này, người này thật không phải là nắm cực nhỏ mô hình cương lĩnh giải quyết chứ? Trình Dạ không để ý đến phía dưới phản ứng của mọi người, điều chỉnh đến trang kế tiếp ở pin, chỉ màn che lên hình chiếu nói, chúng ta tới đầu tiên đàm một chút cực nhỏ mô hình cương lĩnh vấn đề thứ nhất. Phở lập thao tác tồn tại tính. Cái vấn đề này, có lẽ trước người khó trả lời, nhưng ta có thể ở chỗ này rõ ràng nói cho mọi người, cái này thao tác là tồn tại. Tại sao? Trình Dạ ngữ tốc rất nhanh, các vị có thể nhìn một chút nơi này vài hàng công thức. Chúng ta đầu tiên đứng yên ghép thành đôi, ít, giả thiết lại tồn tại chính số chẵn M, khiến cho M, K. Là cả gì giờ? Như vậy, lại xưng mạ tạ đối số trung cực, nếu như đi ít, một lại không. Tiếp theo. Chương 469, hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Như vậy, thông qua cái này 5 cái công thức xuyến liên, liền có thể rất dễ dàng cho ra, phở lập thao tác là tồn tại. Trình Dạ thanh âm vang dội rõ ràng vang vọng ở toàn bộ đại lễ đường. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, đều là mặt đầy trận mắt hốc mồm biểu tình. Cực nhỏ mô hình cương lĩnh vấn đề thứ nhất, cứ như vậy bị dễ dàng giải quyết. Bọn họ có một loại không thực tế cảm giác. Nhất là ở Trình Dạ kia dễ dàng tùy ý giọng hạ, cho xảy ra vấn đề câu trả lời. Cảm giác kia, tựa hồ giải quyết không giống như là ở hình học hợp lý kép lĩnh vực lừng lẫy nổi danh cực nhỏ mô hình cương lĩnh vấn đề thứ nhất, mà là một đạo lại cũng so với bình thường còn bình thường hơn khảo sát đề. 333. Ngồi ở hàng thứ nhất phở dập giáo sư trước nhất vỗ tay. Coi như đang ngồi mọi người duy nhất biết rõ Trình Dạ báo cáo chủ đề số học ra, hắn ngay từ lúc mấy ngày trước tìm hắn nói tới chuyện này, lúc trước hết trợn mắt hốc mồm qua, vì vậy nét mặt bây giờ coi như bình thản. Thuận tiện, còn có thể nhìn một chút mấy vị lão hữu đều xấu biểu tình. Còn lại rất nhiều số học gia hai mắt nhìn nhau một cái sau, cũng đều mặt đầy cười khổ là trên đài Trình Dạ, không keo kiệt dâng lên tiếng vỗ tay của chính mình. Mù phi định luật quả nhiên không sai. Một chuyện, ngươi càng không muốn khiến hắn phát sinh, hắn lại càng khả năng phát sinh. Bắt đầu báo cáo trước, trong bọn họ trong lòng là phi thường không muốn tin tưởng Trình Dạ đã giải quyết cực nhỏ mô hình cương lĩnh vấn đề, nhưng thực tế, hết lần này tới lần khác là Trình Dạ lấy như thế dễ dàng tùy ý tư thế, liền giải quyết cái này một tướng gần kéo dài 50 năm vấn đề khó khăn. Trình Dạ tiên sinh, chúng ta có thể hay không nói, ngươi đã giải quyết cực nhỏ mô hình cương lĩnh vấn đề thứ nhất? Đặt câu hỏi là một vị phụ trách đặc biệt theo vào khóa này quốc tế hình học nghiên cứu thảo luận hội nào đó khoa học tập san phóng viên. Bén nhạy cảm giác cho hắn biết đây nhất định là một cái đại tân văn, cho nên đã đợi không tới báo cáo hội kết thúc, liền không kịp đợi nhấc tay đặt câu hỏi. Cũng không phải là. Trình Dạ nói khiến phía dưới không số ít học gia đồng thời sửng sở, đầu óc mơ hồ. Nhưng phía dưới một câu nói, liền khiến hiện trường trong nháy mắt sôi sùng sục. Nói chính xác, ta không chỉ có giải quyết cực nhỏ mô hình cương lĩnh vấn đề thứ nhất, cũng nắm cực nhỏ mô hình cương lĩnh thứ nhì vấn đề, cũng thuận tiện giải quyết. Trình Dạ khẽ mỉm cười. Phía dưới uống cà phê một vị đại lao trực tiếp phun ra ngoài. Thuận tiện. Phở Dập giáo sư cũng là vướt mi tâm, mặt đầy bất đắc dĩ. Ai, chính hắn một học sinh nơi nào đều tốt, chính là không hiểu được cho những người khác lưu chút mặt mũi. Trình Dạ tỏ ý vị kia thuộc về mộng ép trạng thái ngồi xuống, nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, giống như ta trước nói như vậy, cực nhỏ mô hình cương lĩnh độ khó bị một ít người cố ý phóng đại, thật ra thì các vị đang ngồi đến, phòng trừng cũng phí không được bao nhiêu thời gian. Ta tin rồi người quỷ. Người tiểu thanh niên này rất xấu. Đang ngồi số học ra, thiếu đều đắm chìm ở hình học lĩnh vực hơn 10 năm thời gian, cực nhỏ mô hình cương lĩnh hai đại vấn đề, bọn họ trong đó có không ít nhiều người đã thử. Nhưng kết quả đâu rồi, cuối cùng còn chưa phải là hôi đầu thổ kiểm đi nghiên cứu còn lại lĩnh vực. Cực nhỏ mô hình cương lĩnh nếu quả như thật như Trình Dạ nói dễ dàng như vậy giải quyết, liền tuyệt sẽ không sừng sững ở hình học hợp lý kép lĩnh vực hơn 50 năm không ngã. Vốn là, Trình Dạ có thể giải quyết cực nhỏ mô hình cương lĩnh vấn đề thứ nhất, đã để cho bọn họ hoảng sợ không thôi. Bây giờ, biết được Trình Dạ lại một hơi thở nắm hai đại vấn đề, không ít người đã tại suy nghĩ nhân sinh. Trình Dạ chạm ở trên đài, nhưng không thèm quan tâm phía dưới đám này số học gia trong lòng hoạt động. Đại sẽ an bài cho thời gian của hắn chỉ có 50 phút, bây giờ đã qua một nửa, còn có một cái vấn đề không có nói, hắn nhưng không có bao nhiêu thời gian có thể chậm trễ. Trình Dạ lớn tiếng mở miệng, cái gọi là cực nhỏ mô hình cương lĩnh thứ nhì vấn đề, chính là hỏi phở lập thao tác có hay không ở có hạn lần sau kết thúc. Nếu chúng ta trước mặt đã chứng minh phở lập thao tác tồn tại tính, kia cái vấn đề này liền có thảo luận cần phải. Trải qua ta thôi đạo, cho ra đáp án dĩ như là phở lập thao tác có kết thúc tính, nói cách khác, cái này thao tác sẽ ở có hạn lần sau chấm dứt. Phía dưới, ta sẽ tới nói một chút cụ thể thôi đạo quá trình. Chúng ta trước giả thiết cái này thao tác sẽ không ở có hạn lần sau kết thúc, như vậy, sau 20 phút, công thức 11 cùng công thức 8 thôi đạo ý nghĩ, đại nhập 3D đại số bụi chúng đan nguyên khâu, 3 bước thôi đạo sau, phát hiện ra kết quả cùng trước mặt điều kiện 3 mâu thuẫn. Vì vậy, phở lập thao tác ở có hạn lần sau kết thúc. Về phần cái này kết thúc lúc số lần, ta cũng tính ra là thứ 874-1780-462 lần. Vì ở thời gian có hạn bên trong tận lực dùng số học ngôn ngữ giảng thuật biết mình giải quyết ý nghĩ, Trình Dạ không thể không tận lực tăng nhanh một ít ngữ tốc. Trình Dạ vận ra sắp xếp đang diễn giảng trên bàn một chai nước suối, cô đông uống vào. Một bên uống, ánh mắt của hắn một mực chú ý phía dưới này những người nghe. Phờ Dực giáo sư lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Một vị khác phụ thưởng đại lão đục ngầu con ngươi tràn đầy là tò mò đánh giá Trình Dạ. Còn lại phần lớn số học gia ở cao mày cân nhắc. Trình Dạ ném đi ra lượng tin tức quá lớn, cho dù bọn họ người người đều là tài sáng tạo bén nhạy hàng người, cũng khó mà theo kịp Trình Dạ ý nghĩ. Trình Dạ cười một tiếng, các vị không cần lo lắng, ta đã mang cực nhỏ mô hình cương lĩnh hai đại vấn đề thôi đạo quá trình sửa sang lại trưởng thành hai bài luận văn, mang dự sách in đăng lên đến ạ xì lên, chư vị tùy thời có thể nghiệm chứng. Trình Dạ nâng cổ tay lên nhìn một chút thời gian. 50 phút báo cáo thời gian kết thúc. Cười một tiếng, hắn có chút không người, nói nhất đoạn ngắn gọn lời kết. Báo cáo của ta nội dung kết thúc, cảm ơn chư vị. Nói xong, liền còn đang lúc mọi người không có phản ứng kịp thời điểm ba bước hóa thành hai bước xuống đài. Cho đến Trình Dạ trở lại chỗ ngồi, ba ba ba bất tuyệt như lũ tiếng vỗ tay tải giống như là biển gầm vang lên. Lấy Trình Dạ hôm nay nội dung của báo cáo, đáng như vậy tiếng vỗ tay. Từ nay, cực nhỏ mô hình cương lĩnh tìm tòi trên đường hai ngọn núi lớn bị rời đi. Còn giữ lại, chính là một đường đường bằng phẳng. Ban về học thuật tính, cực nhỏ mô hình cương lĩnh hai đại vấn đề giải quyết tự nhiên so ra kém đoạn thời gian trước hình học giới hai đại trọng đại phỏng đoán chứng minh. Nhưng là, hai đại vấn đề giải quyết, hội khiến cho hình học lĩnh vực một cái tương đối lanh môn nghiên cứu phương hướng, biến thành một cái siêu cấp lớn hấp dẫn. Hiện tại ở khoảng thời gian này, đúng lúc là không ít thạc sĩ sinh mệnh nghiên cứu sinh lựa chọn tốt nghiệp khóa để thời điểm. Cực nhỏ mô hình cương lĩnh hai đại vấn đề được giải quyết sau khi tin tức truyền ra, có thể tưởng tượng, hội hấp dẫn bao nhiêu nghiên cứu sinh năm khóa để chọn ở phía này hướng. Từ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, đến môn đỉnh ngự thị, gần dựa vào một người. Trình Dạ, danh tự này, bị tham dự khóa này đại hội hơn 400 vị số học gia sâu đậm khắc xuống ở trong lòng. Đến đây, trong bọn họ lại không có người nào nắm tuổi tác coi là cân nhắc Trình Dạ học thuật tài nghệ một trong những tiêu chuẩn. Bởi vì, bọn họ không tìm được bất kỳ vật tham chiếu nào. Trong lịch sử số học gia bên trong, bọn họ không tìm được một người ở Trình Dạ như vậy tuổi tác, liền đạt tới như vậy tài nghệ. 10 năm vừa ra, hay lại là 100 năm vừa ra, hay hoặc là ngàn năm vừa ra. Bọn họ chợt nhớ tới Phở Dực giáo sư ở lúc không có ai đánh giá Trình Dạ một câu nói. Phở Dực tưởng, đối với Trình Dạ mà nói, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Chương 470, muốn về nước sao? Quốc tế hình học nghiên cứu thảo luận hội vẫn còn tiếp tục. Nhưng Trình Dạ ở báo cáo trong buổi họp nhất cử giải quyết cực nhỏ mô hình cương lĩnh tồn tại hai đại vấn đề tin tức, đã ngay đầu tiên bị bên trong hội trường phóng viên truyền bá ra ngoài. Vì vậy, hình học giới lần nữa chấn động. Cực nhỏ mô hình cương lĩnh hai vấn đề khó khăn không nhỏ được giải quyết, họ đại biểu ý nghĩa đã không cần nhiều lời. Bây giờ, ngoại giới mọi người chỉ chờ có người tuyên bố Trình Dạ giải quyết quá trình tính chính xác. Một khi xác nhận cái này hai vấn đề khó khăn không nhỏ thật được thành công giải quyết, sẽ gặp có thật nhiều không kịp đợi nghiên cứu sinh, số học gia môn, nắm tràn đầy nhiệt tình vùi đầu vào khối này không bị khai thác phỉ nhiều thổ nhưỡng. Trình Dạ nắm hai bài luận văn gửi bản thảo cho Dĩnh Sệ tổng toán cao cấp sở nghiên cứu cấp dưới số học tập san năm, đồng thời cũng là trong nghề bị cho là số học lĩnh vực sức ảnh hưởng cao nhất tập san. Số học tập san năm hiệu suất làm việc cũng rất nhanh. Đêm đó, liền ở quan võng lên công khai tuyên bố, đi ngang qua bọn họ tập san năm vị xem xét bản thảo người nghiệm chứng một chút, Trình Dạ luận văn cũng không tồn tại số học sai lầm. Nhìn thấy cái tin tức này, rất nhiều số học gia không biết là nên khóc hay nên cười. Nhưng bất kể như thế nào, hai vấn đề khó khăn không nhỏ giải quyết, đối với hình học giới phát triển, là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Đại hội ngày thứ hai, Trình Dạ cả ngày đều ở tại số học hội tổng bộ cao ốc nghe học thuật báo cáo. Sắp tới 30 vị mời báo cáo người, học thuật nội dung của báo cáo cũng là ngũ hoa bát môn, cơ hồ bao gồm hình học lĩnh vực mỗi cái phương hướng. Hơn nữa có thể được thỉnh mời lên đài tiến hành báo cáo không có chỗ nào mà không phải là đại lao cấp bậc đích nhân vật. Sống ở chỗ này nghe một ngày báo cáo biết, nhưng so với chính mình bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liệu, nghiên cứu một tháng hiệu quả còn tốt hơn. Cuối cùng một trận báo cáo biết, là do nước Hoa một vị số học gia tiến hành báo cáo. Vị này cũng là một vị đại lao cấp bậc đích nhân vật. Chu Viễn Bình, Hoa Quốc Viện Khoa học Viện sĩ, hiện đảm nhiệm Trung Khoa Viện Số học Sở nghiên cứu Phó Sở trưởng. Đồng thời,

mặc dù không có thể đạt thành nhất hô bách tướng hiệu quả, nhưng tối thiểu có thể khởi một cái điển hình dẫn đầu tác dụng. Đây đối với ngàn người kế hoạch thuận lợi thi hành là tương đối có lợi một chuyện. Cùng Chu viện sĩ bản hảo cụ thể công việc, cáo biệt nhau sau, Trình Dạ trở lại phòng khách sạn. Hai ngày sau, lần thứ nhất quốc tế hình học nghiên cứu thảo luận hội thuận lợi bế mạc. Ngoại giới, liên quan tới cực nhỏ mô hình cương lĩnh hai vấn đề khó khăn không nhỏ được giải quyết Tân Văn còn đang kéo dài lên men. Nhìn dáng dấp, còn phải giữ vững nhiệt độ chừng mấy ngày. Trình Dạ cùng Phở Dực giáo sư ngồi lên trở về mạn sa cờ sệt học viện máy bay. Trên phi cơ, Trình Dạ thỉnh thoảng nhìn bưng một ly cà phê nhàn nhã uống Phở Dực giáo sư, muốn nói lại thôi. "Trình, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ có lời gì muốn nói với ta." Phở Dực giáo sư đem cà phê đặt ở bàn nhỏ trên nền. Trình Dạ siết chặt thủ, không dám nhìn thẳng Phở Dực thầy con mắt, "Giáo sư, ta nghĩ, ta phải rời đi." Phở Dực giáo sư ngẩn ra, "Rời đi? Đi đâu?" Trình Dạ mở miệng, chậm rãi phun ra hai chữ, "Trở về nước." "Cái gì?" Phở Dực giáo sư thân thể chợt bắn lên, thiếu chút nữa đem cà phê vỡ ra, "Hì, chẳng lẽ là ngươi đối với mặt xã cỡ sệt học viện đưa cho ngươi đãi ngộ không hài lòng? Nếu như là cái nguyên nhân này, ta làm chủ, nắm phòng làm việc chúng ta lợi nhuận phân nhiều cho ngươi một thành." "Không không không, học viện cho ta đãi ngộ đã rất để cho ta hài lòng." Trình Dạ giải thích, "Giáo sư, ta có không thể không trở về nguyên nhân. Quốc gia của ta cần ta." Trình Dạ thanh âm vang vang. Kinh ngạc, không hiểu biểu tình hiện lên Phở Dực thấy trên mặt. Từ nhỏ sống ở Mỹ quốc như vậy một cái khoa học kỹ thuật cường quốc Phở Dực giáo sư, cũng không hiểu Trình Dạ loại hành vi này. "Không có chỗ thương lượng rồi không?" Phở Dực giáo sư trong giọng nói mang theo bất xá. "Người học sinh này, nhưng là hắn ưu tú nhất một vị học sinh a." Trình Dạ mặt lộ khổ sở, "Giáo sư, hy vọng ngươi có thể hiểu được ta." "Ai?" Phở Dực giáo sư mang thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, không nói thêm gì nữa. Trình Dạ mím môi một cái, tâm tình giống nhau nặng nề. Massage Corset học viện. Số học viện cao ốc, phòng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng nghe Trình Dạ muốn về nước tin tức sau, cũng là vội vàng đem Trình Dạ gọi tới phòng làm việc, tiến hành giữ lại. Hôm nay Trình Dạ đã từ trước tiềm lực to lớn ngôi sao mới, trưởng thành lên thành có thể một mình đảm đương một phía ưu tú số học gia. Trình Dạ cùng Phở Dực giáo sư trở thành mạn xã cỡ sệt cân nhắc học viện hai khối sống bảng hiệu. Ngắn ngủi một năm không tới thời gian, bởi vì hai vị này tồn tại, mạn xã cỡ sệt học viện đã trở thành thế giới hình học nghiên cứu thảo luận trung tâm. Hung chi, giữ bây giờ thế đầu đi xuống, Trình Dạ tương lai đạt được phiểu thưởng cơ hồ có thể nói là ván đã đóng thuyền. Nhưng bây giờ Trình Dạ nói muốn về nước. Bọn họ biết rõ, Trình Dạ một khi trở về nước, đây là đối với bọn họ học viện nhiều tổn thất lớn. Viện trưởng tự mình điều động, hy vọng Trình Dạ có thể hồi tâm chuyển ý. "Trình giáo sư, chúng ta nguyện ý sẽ cho ngươi đích lương hàng năm gia tăng 50 vạn. Hơn nữa lập tức cho ngươi chủ đạo hạng nhất quốc gia trọng điểm nghiên cứu khoa học hạng mục, chỉ hy vọng ngươi có thể suy tính một chút, tiếp tục lưu lại trường học của chúng ta." Viện trưởng tận tình khuyên, nhưng Trình Dạ không hề bị lay động. Hắn cười khổ nói, "Viện trưởng, ngài cũng không cần gia tăng tiền đặt cược. Ngài cũng biết, quốc gia chúng ta số học thực lực ly thế giới cấp 1 tài nghệ còn có thật nhiều chênh lệch, bọn họ cần ta." Viện trưởng vẫn chưa từ bỏ ý định, "Trình giáo sư, các ngươi Hoa quốc không phải là câu có lời nói, không phải nói, khoa học không có biên giới sao? Ngươi lưu lại nơi này, vì thế giới số học phát triển cống hiến sức của chính mình, há chẳng phải là tốt hơn?" Viện trưởng, ngươi nên không biết, những lời này còn có nửa câu sau. Trình Dạ toét miệng cười, mặc dù khoa học không có biên giới, khoa học ra nhưng là có tổ quốc. Vậy ngươi muốn là đồng ý, ta lập tức cho ngươi đổi thành Mỹ quốc quốc tịch. Viện trưởng lập tức nói. Trình Dạ sắc mặt tối sầm lại, ta không lạ gì. Đối thoại cứ như vậy không vui kết thúc. Trình Dạ cũng từ Chu viện sĩ bên kia nhận được tin tức, do Hoa quốc bộ giáo dục thực hành nhóm thứ 3000 người kế hoạch, mang ở ngày 12 tháng 8 mở ra. Tính toán thời gian, còn có không tới thời gian 1 tháng. Đồng thời, Đại học Thanh Hoa cũng bắt đầu thông qua bưu kiện cùng Trình Dạ tiến hành tiếp xúc. Sở ban nội dung không phải là đãi ngộ cùng chức vị chờ điều kiện. Căn cứ quốc nội chuyên nghiệp chức vụ bình cấp mà nói, trong đại học giáo sư tổng cộng chia làm giảng sư trợ lý, giảng sư, phó giáo sư 4 đẳng cấp. Mà giáo sư có chia làm cấp bậc. Đẳng cấp thứ nhất, liền là thông qua chính quy chương trình bình chọn trở thành chính giáo thụ. Ở tại lên, chính là do trường giang học giả khen thưởng kế hoạch, thanh niên anh tài mở mang kế hoạch, hải ngoại cao tầng thứ nhân tài tiến cử kế hoạch bình chọn hoặc là dẫn vào học giả. Cao nhất nhất đẳng, chính là trực tiếp do là Hoa quốc viện khoa học, Hoa quốc công trình viện bình chọn viện sĩ. Trình Dạ một khi trở về nước, ở chuyên nghiệp trên chức vụ, liền đứng sau viện sĩ cấp bậc đại lão. Đại học Thanh Hoa thương lượng khiến Trình Dạ đảm nhiệm một cái số học hệ phó chủ nhiệm chức vị. Nhưng Trình Dạ cũng không thích loại này quan chức. Vì vậy, sau khi thương lượng, Trình Dạ chức vị biến thành Đại học Thanh Hoa số học sở nghiên cứu phó sở trưởng. Về phần đạo sư tư cách lên, Trình Dạ không thể so với tham gia bất kỳ khảo hạch, liền đạt được tiến sĩ đạo sư tư cách, nói cách khác, Trình Dạ có mang nghiên cứu sinh quyền lợi. Phúc lợi phương diện, tiền lương nhất định là không cách nào cùng mặt xa cờ sệt học viện so sánh. Phó giáo sư lúc, Trình Dạ đích lương hàng năm thì có 80 vạn USD. Chờ hắn thăng lên làm chính giáo đại thiên văn báo giờ, tiền lương hàng năm cũng đã là 120 vạn USD. Nhưng Đại học Thanh Hoa cho ra tiền lương hàng năm chỉ có 60 vạn NDT. Trình Dạ cũng không thèm để ý những thứ này, vì vậy cũng không có ở cái địa phương này quấn quýt. Đồng thời, trừ cái này 60 vạn NDT ra, Bộ Giáo dục sẽ còn một phương diện cấp cho Trình Dạ 200 vạn NDT tiền trợ cấp. Mặc dù chút tiền này ngay cả Đại học Thanh Hoa phụ cận chung cư một gian nhà cầu cũng không mua nổi, nhưng thật may, Đại học Thanh Hoa đang dạy nhà trọ cho Trình Dạ an bài chỗ ở. Chương 472, trở về nước. Ngày 10 tháng 8, Trình Dạ sẽ phải trở về nước, tin tức đã tại Mạt Sa Cờ Sệt học viện truyền ra. Mấy vị cùng Trình Dạ quan hệ cũng không tệ giáo sư cũng tới khuyên giải Trình Dạ một phen, nhưng đã không sửa đổi được Trình Dạ nghĩ muốn pháp. Thành thật mà nói, Trình Dạ cảm thấy thật không có lại tiếp tục ngây ngô ở nước ngoài cần phải.

chúng ta nghiên cứu số học, 1 triệu nghiên cứu kinh phí tuyệt đối vậy là đủ rồi, cho nên phương diện này ngươi không cần lo lắng. Trình Dạ thở phào một cái, vậy thì tốt, xin biểu ta qua mấy ngày hội giao cho ngài ở đây. Không cần phiền toái như vậy, ngươi trực tiếp đi số học sở nghiên cứu bên kia phê duyệt nghiên cứu kinh phí là được, đến ta đây còn phải lại lượn quanh một vòng tròn lớn tử. Đinh viện sĩ nâng chung trà lên, đúng rồi, quên hỏi rồi, ngươi hạng mục mới nghiên cứu nội dung là cái gì? BSR phỏng đoán chứng minh. Trình Dạ thành thật trả lời. Phúc. Đinh viện sĩ một hớp nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Cùng Phương giáo sư phản ứng như thế, Đinh viện sĩ cũng là nhảy một chút trực tiếp đứng lên. Ngươi lặp lại lần nữa. Đinh viện sĩ nhìn chằm chằm Trình Dạ. BSR phỏng đoán chứng minh a, có vấn đề gì không? Có vấn đề rất lớn. Đinh viện sĩ đi tới Trình Dạ trước mặt, giọng kịch liệt, ngươi không cố gắng nghiên cứu ngươi hình học vấn đề, chạy tới dính vào BSR đoán muốn làm gì? Ta cảm thấy hình học lĩnh vực ta đã sắp đi tới vô cùng, nhất thời bán hội muốn tiến bộ rất khó, cho nên liền muốn đổi một phương hướng. Trình Dạ mặt đầy vô tội. Cho nên ngươi liền chọn BSR phỏng đoán. Đinh viện sĩ có một loại muốn mắng người xung động. BSR phỏng đoán là một hãm hại, là cái hố to. Đây là mấy trăm năm qua mấy chục đời số học giới dùng máu rầm rề việc trải qua chứng minh một sự thật. Bao nhiêu nổi danh số học gia rơi vào cái này trong hố, liền lại cũng không có bỏ ra ngoài qua. Trình Dạ bây giờ chính là húc nhật hồng dương, nhiễm nhiễm dâng lên, tiền đồ vô lượng. Đinh viện sĩ lo lắng Trình Dạ một khi vào BSR phỏng đoán cái danh to này, vạn nhất trèo không ra được, vậy thì tổn thất quá lớn. Trình Dạ bất đắc dĩ cười nói, viện trưởng, ngươi sẽ đối ta có lòng tin, mặc dù ta không có nắm chắc 10 phần, nhưng 5 phần 10 nắm chặt vẫn phải có. Đinh viện sĩ ở phòng làm việc đi qua đi lại. Suy nghĩ đã lâu, tài nói với Trình Dạ, ta biết ngươi là tánh bướng bỉnh, ta cũng không quyền lợi ngăn cản hành vi của ngươi. Nhưng tương lai Hoa Quốc số học giới, còn cần ngươi tiến hành hướng dẫn, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi nắm tinh lực của mình uổng phí hết ở trên mặt này. Như vậy đi, cho ngươi thời gian 1 năm, 1 năm sau khi, nếu như ngươi đối với BSR phỏng đoán nghiên cứu không có đột phá tính tiến triển, lập tức đem cái này khóa để ngừng cho ta xuống, biết sao? Thời gian 1 năm, vậy là đủ rồi. Trình Dạ suy nghĩ một chút, chợt cười điểm một cái đáp ứng, viện trưởng, không thành vấn đề. Đinh viện trưởng cũng là đồng dạng nhà giọng. Thời gian 1 năm, đối với Trình Dạ như vậy năm nay tại 22 tuổi số học gia mà nói, hoàn toàn là phung phí khởi. Được xính nghi thức sự tình, ta hội lập tức tiến hành ăn bài, đại khái ở trong vòng 1 tuần lễ tiến hành, ngươi bên này chờ tin tức ta liền có thể. Đinh viện sĩ mở miệng nói, về phần ngươi cái đó BSR phỏng đoán hạng mục, liền cần ngươi thân lực thân vi rồi. Sở nghiên cứu bên kia có phòng làm việc, cách đây bên cũng không coi là xa xôi, ngươi trực tiếp ở bên kia văn phòng liền có thể. Chương 475, thu mấy học sinh. Ngày kế, ở Phương giáo sư đáp cầu dắt mối hạ, Trình Dạ ở trường học phụ cận một cái trong quán cà phê hẹn gặp rồi Trương Vĩ. Trương Vĩ người mặc đơn giản cà rô áo sơ mi. Trình Dạ thân thiết cùng Trương Vĩ bắt tay. Trương sư huynh, ngươi tốt. Trình Dạ, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Trình Dạ khiến phục vụ viên lên 2 ly cà phê, hai người vừa uống vừa trò chuyện. Đơn giản hàn huyên mấy câu sau, liền đi thẳng vào vấn đề Trình Dạ, ta nghe Phương giáo sư nói, ngươi phải nghiên cứu BSR phỏng đoán. Trương Vĩ đã sớm từ Phương giáo sư bên kia biết được Trình Dạ đem mình hẹn đi ra mục đích gặp mặt, giọng nói chuyện như cũ mang theo hơi rung động. Nhưng, đây chính là BSR phỏng đoán a. Chứng minh BSR phỏng đoán, Trương Vĩ chẳng qua là ở lúc rảnh rỗi sau khi suy nghĩ một chút mà thôi, nhưng chân chính đi phó trừ vụ thực tiễn lời nói. Nói thật, Trương Vĩ cũng không có kia dũng khí, cũng không có tin kia tâm. Ừ, ta hạ một giai đoạn mục tiêu, chính là BSR phỏng đoán. Trình Dạ cười khổ lắc đầu một cái. Đây cũng tính là ta một cái chấp nhận đi, không thử một chút, ta sẽ không cam lòng. Trình Dạ nhìn Trương Vĩ, ánh mắt chân thận, cho nên ta hy vọng sư huynh có thể tới giúp ta. Trương Vĩ yên lặng mấy giây, mở miệng hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 5 phần 10, ít nhất 5 phần 10. Được, ta gia nhập. Lần này Trương Vĩ không có chút gì do dự. 5 phần 10 nắm chặt, đã quá có thể rồi. Hắn lúc trước đã làm rất nhiều nghiên cứu khoa học hạng mục, tại chính thức mở đề trước, thậm chí ngay cả 1 phần 10 niềm tin cũng không có, còn chưa phải là khó khăn đi xuống. Tương đối đi xuống, 5 phần 10 có khả năng, đáng hắn đi bác nhất bác. Một khi BSR phỏng đoán chứng minh thành công, không chỉ có Trình Dạ có lợi, hắn ở Hoa Quốc số học giới địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Thất bại, tổn thất cũng bất quá là một ít thời gian thôi. Người sư huynh kia, hợp tác khoái trá. Hợp tác khoái trá. Kéo đến Trương Vĩ sư huynh trợ trận, khiến Trình Dạ tâm tình dễ dàng không ít. Ước nói xong Trương Vĩ buổi chiều, Trình Dạ liền đi thẳng tới Đại học Thanh Hoa cấp dưới số học sở nghiên cứu. Số học sở nghiên cứu hàng năm thường trú nghiên cứu viên ước chừng có 30 vị trái phải. Hơn nữa một ít phó nghiên cứu viên, nghiên cứu trợ lý, số người thì đến được hơn 100 người. Sở nghiên cứu từ một vị sở trưởng, 3 vị phó sở trưởng tạo thành. Trùng hợp năm nay một vị phó sở trưởng về hưu, Trình Dạ trực tiếp trên xuống bù vị tới. Trình Dạ không có giống chống thua chiêng, đang nghiên cứu sở một vị nghiên cứu trợ lý dưới sự hướng dẫn, thẳng đi tới phòng làm việc của mình. Một buổi chiều, Trình Dạ đều tại viết khóa để xin báo cáo. Bởi vì chẳng qua là đi cái hình thức, Trình Dạ rất nhanh liền giải quyết, sau đó thuận tiện lấy chính mình sở nghiên cứu phó sở trưởng thân phận giao cho quốc gia tự nhiên cơ kim hội, xin khóa để lập hạng cùng nghiên cứu kinh phí. Phê duyệt chương trình phải đi mấy ngày, Trình Dạ cũng không nóng nảy. Vừa vặn thừa dịp thời gian này, Trình Dạ có thể chọn mình một chút phải dẫn nghiên cứu sinh. Hết hạn đến bây giờ, Trình Dạ đã nhận được hơn 100 phong học sinh gửi tới bưu kiện. Mục đích cũng rất rõ ràng, liền là muốn cho Trình Dạ nhận lấy bọn họ, ở sau đó một đoạn thời gian ở Trình Dạ thủ hạ đốc bác. Trình Dạ năm nay vừa mới đạt được hướng dẫn tư cách. Dựa theo lẽ thường, đối với cái này loại năm thứ nhất đạt được hướng dẫn tư cách giáo sư, phần lớn nghiên cứu sinh cũng sẽ không lộ ra nhiệt tình như vậy, mà là từ lý trí ngắm nhìn trạng thái. Nói như vậy, nguyện ý dự thi hắn nghiên cứu sinh học sinh, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 trích. Loại này trước cửa có thể giăng lưới bắt chim tình huống hay, 3 năm sau tài sẽ cải thiện. Nhưng, Trình Dạ không giống nhau a. Không nói khác, chỉ là một cái giải hình học cổ soạn vẹt lần người đoạt giải, cũng đủ để cho Trình Dạ nghiền ép Hoa Quốc 99% nghiên cứu sinh đạo sư. Huống chi, ngoại trừ những thứ kia khinh thường với đảm nhiệm nghiên cứu sinh đạo sư viện sĩ cấp bậc đại lão, ở hình học phương hướng, Trình Dạ ở Hoa Quốc không người có thể ra kỳ tài hữu. Hơn nữa, nghe nói Trình Dạ tại cái khác số học lĩnh vực cũng thành tựu phi phàm. Trở thành Trình Dạ môn hạ nghiên cứu sinh nói, không chỉ có hội tiếp nhận được giải hình học cổ soạn vẹt lần đại lão tự mình dạy dỗ, hơn nữa lấy Trình Dạ ở quốc tế số học giới địa vị, xuất ngoại rộng rãi tầm mắt cơ hội là rất dễ dàng gặp phải. Nhìn xong mấy phần sơ lược lý lịch sau, Trình Dạ cũng chưa có kiên nhẫn tiếp tục xem tiếp rồi. Quá lãng phí thời gian. Hơn nữa trên lý lịch sơ lược nội dung cơ bản giống nhau, vậy do mượn cái này, Trình Dạ cũng không cách nào phán đoán nào đó học sinh cụ thể số học tài nghệ. Từng cái khảo hạch lời nói, vậy càng phiền phức hơn, BSR phỏng đoán chứng minh hạng mục chương trình đi hết sau, Trình Dạ liền chuẩn bị đem hơn phân nửa tinh lực đầu nhập vào, không, có cái đó lúc rảnh rỗi đang lúc. Ra để đi. Suy tư hồi lâu, Trình Dạ vẫn là quyết định dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức. Dùng mười mấy phút, Trình Dạ ra một bộ khảo sát đề, cho hơn 100 vị học sinh dùng biểu kiện phát tới. Năm đạo đề mục, độ khó từ nghiên cứu sinh tài nghệ đến nghiên cứu sinh tài nghệ không giống nhau. Khảo sát nội dung bao gồm số học mỗi cái lĩnh vực, nhưng theo Trình Dạ đều là rất trụ cột đề mục, độ khó hệ số cũng không lớn. Mà muốn làm chính mình nghiên cứu sinh một cái điều kiện, chính là đối kháng cái này toàn bộ cái này năm đạo đề mục. Vì vậy, lúc rất nhiều nghiên cứu sinh ở nhận được Trình Dạ biểu kiện sau, vốn tưởng rằng là Trình Dạ là đáp ứng nhận lấy hắn lúc học sinh, nhưng mở điện thư ra sau, nụ cười liền đông đặc ở trên mặt. Sau đó, liền vội vàng nhảy ra giấy và bút, túi đầu xuống viết thoăn thoắt. Cùng Trình Dạ bên này vô cùng náo nhiệt, nhất định phải thông qua khảo sát như vậy thô bạo thủ đoạn sàng lọc xuống phần lớn học sinh tình huống bất đồng. Bên kia, Đại học Thanh Hoa không ít nghiên cứu sinh đạo sư đều là vô cùng buồn bực. Năm nay tình huống này có chút không đúng. Thế Phong giáo sư chính là một vị trong đó. Năm trước, ở nghiên cứu sinh trước khi vào học khoảng thời gian này, thông qua bưu kiện hướng hắn phát tới xin ý hướng học sinh, có chừng mười mấy vị. Nhưng năm nay, hắn tổng cộng nhận được bưu kiện cũng chỉ có 3 phần. Cái này làm cho Tề giáo sư Bách Tư bất đắc kỳ giải, thậm chí có điểm hoài nghi nhân sinh. Hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình, là không phải mình đối đãi học sinh quá nghiêm khắc tin tức bị truyền ra ngoài, hoặc là chính mình dáng dấp có chút quá hung thần ác sát rồi hả? Đinh đinh đinh keng. Ngay tại Tề giáo sư hoài nghi cuộc sống thời điểm, điện thoại di động chuyển tới đinh đinh đinh mấy tiếng giòn vang. Mở điện thoại di động lên, Tề giáo sư phát hiện mình trong hòm thư nhiều mấy phong bưu kiện. Bưu kiện đều là qua mấy ngày sắp nhập học nghiên cứu sinh phát tới, về phần nội dung, dĩ nhiên là thành khẩn hy vọng Tề giáo sư có thể gánh mặc cho bọn hắn nghiên cứu sinh đạo sư. 1, 2, 3, 11. Tề giáo sư ôm điện thoại di động mỹ tư tư cân nhắc qua một lần. 11 phong bưu kiện, thêm tiến về phía trước kia tam phòng, tổng cộng là 14 phong. Chiến quả không tệ, xem ra ta đang học sinh chung hay lại là rất được hoan nghênh mà. Tề giáo sư buông xuống lo lắng trong lòng, trước buồn rầu cũng quét một cái sạch. Chỉ bất quá, khiến hắn vô cùng buồn bực là, tại sao phía sau cái này 11 phong bưu kiện, là cơ hồ cũng trong lúc đó phát tới, hơn nữa kéo đến bây giờ. Kia những học sinh này, trước lúc này đang làm gì? Ai, bị quét xuống nữa à? Đề mục quá khó khăn, xem ra ta cùng Trình giáo sư vô duyên, chỉ có thể chuyển đầu Tề giáo sư ôm ấp hoài bão rồi. Một vị nam sinh vẻ mặt đau khổ, tràn đầy buồn bực nói, một kiện đè xuống, nắm nửa tháng trước liền biên tập tốt biểu kiện gửi đi đến Đông Đủ đỉnh giáo sư Hồng Thư. Chương 476, kéo mạ nụ kim tượng. Bên trong phòng làm việc, Trình Dạ nhìn trong máy vi tính xếp hàng 5 người danh sách, xử đến cảm cân nhắc. Cái này là thông qua khảo sát, đạt được toàn phần 5 vị học sinh. Nói thật, số người này so với Trình Dạ phải thiếu rất nhiều, nhưng là khiến Trình Dạ lựa chọn trở nên đơn giản rất nhiều. Ngũ chọn nhị. Trình Dạ là năm thứ nhất đảm nhiệm nghiên cứu sinh đạo sư. Phải nói nghiên cứu ý tứ, Trình Dạ dĩ nhiên là việc nhân đức không được ai. Nhưng phải nói giáo thư dụng nhân, hơn nữa dạy dỗ là mấy vị nghiên cứu sinh. Trình Dạ lo lắng số người càng nhiều, liền khó mà nắm chặt, dễ dàng được cái này mất cái kia. Cho nên, còn là dựa theo đơn giản nhất, năm thứ nhất chỉ lấy 2 học sinh là tốt. 5 vị thông qua trắc nghiệm nghiên cứu sinh, 4 nam 1 nữ. Trình Dạ lật xem một lần bọn họ 5 người sơ lược lý lịch, căn cứ tính cách cùng chủ công phương hướng, cuối cùng quyết định danh sách. Trương Minh Hoa, Đại học Thanh Hoa to lớn bác ngay cả đọc, đại số hình học phương hướng. Phạm Dập, thạc sĩ giai đoạn học tập với Kim Lăng Đại học, vi phân hình học cùng số học vật lý phương hướng. Rất nhanh, Trình Dạ liền hướng 2 người phát ra biểu kiện, cũng bổ sung thêm lên mình phương thức liên lạc. Mà lễ ra mắt thời gian, Trình Dạ định ở ngày mùng ngày 3 tháng 9. Buổi tối, Đinh viện sĩ gọi điện thoại tới, báo cho biết Trình Dạ xính nghiệm nghi thức cử hành thời gian. Thời gian định ở ngày 27 tháng 8 10 giờ sáng. Về phần địa điểm, là thư viện báo cáo phòng. Xính nghiệm nghi thức ngày đó, Trình Dạ sáng sớm liền ở Đinh viện sĩ dưới sự thúc giục đi tới thư viện báo cáo phòng, người mặc câu phục, giống như một nền tân như thế, đứng ở cửa, đối với mỗi một vị đi vào dự lễ nhân viên gật đầu vân an. Vốn là Đinh viện trưởng còn muốn khiến Trình Dạ ở trước ngực đeo lên cái đại hồng hoa, vui mừng một chút. Bất quá đề nghị này bị sầm mặt lại Trình Dạ lời nói kịch liệt bác bỏ rồi. Số học viện lần này tiến hành xính nghiệm nghi thức quả nhiên mặt bài rất lớn. Đại học Thanh Hoa số học viện 5 vị viện sĩ, toàn bộ trình diện. Giáo sư, phó giáo sư, ngoại trừ xuất ngoại công cán mấy vị, cũng đều đến hiện trường. Thậm chí, ngay cả phóng viên, Đinh viện sĩ đều mời 2-3 vị. Cửa phía trên treo thật to biểu ngữ. Đại học Thanh Hoa ngàn người kế hoạch Trình Dạ giáo sư xính nghiệm nghi thức. Cái này bài diện, gần thua kém viện sĩ nghi thức thụ huấn. Lần này xính nghiệm nghi thức do Đinh viện trưởng tự mình chủ trì. Nghi thức cao chiều nhất chính là Đinh viện trưởng tự mình mang Đại học Thanh Hoa đặc xính thầy thư mời giao cho Trình Dạ trên tay. Dưới đài tiếng vỗ tay nóng nảy chào dâng. Các tuổi trẻ điểm phó giáo sư càng là hâm mộ vô cùng. Khiến một trường đại học đặc biệt là một người, tổ chức lớn như vậy hình xính nghiệm nghi thức, loại vinh dự này đủ để cho bất luận kẻ nào thổi phồng cả đời. Nhưng bọn họ cũng đều biết, lấy Trình Dạ địa vị, quả thật đáng khởi vinh dự đặc biệt như vậy. Đinh viện trưởng cười híp mắt đem lời ống đưa tới Trình Dạ trên tay. Dựa theo chương trình, phía dưới là Trình Dạ lên tiếng thời gian. Rất vinh hạnh có thể đảm nhiệm Đại học Thanh Hoa đặc xính giáo sư, cùng các vị cộng sự. Hy vọng sau khi chúng ta các vị có thể đoàn kết hợp tác, thu hồi quốc đứng đầu đào tạo nhân tài cống hiến sức của chính mình, vượt qua trước mặt từng ngọn đại sơn. Bất quá, nói đến sơn, cái này để cho ta nghĩ tới ngăn chặn Tôn Ngộ Không ngũ chỉ sơn. Sang năm đầu năm, Mỹ Hoa hợp nhịp. Xính nghiệm nghi thức ở Trình Dạ lên tiếng bên trong kết thúc mỹ mãn. Đối với Trình Dạ tranh thủ văn thể hai nở hoa, Hoàng Dương Trung Hoa văn hóa tư tưởng, chư vị giáo sư biểu thị độ cao tán dương. Ngày 28 tháng 8, sáng sớm dậy, Trình Dạ liền nhận được một cái tin tốt. Khóa đề bộ môn xin đã khảo hạch thông qua. 500.000 nghiên cứu khoa học kinh phí cũng đã vào tài khoản. Quốc gia khoa học tự nhiên cơ kim hội cái này khảo hạch hiệu suất có thể nói phi thường nhanh chóng. Đương nhiên, phần lớn nguyên nhân hay lại là khóa đề là do Trình Dạ bản thân thân tình duyên cớ. Khóa đề đã lập hạng. Vậy nói rõ công việc nghiên cứu đã có thể bắt đầu. Mặc dù không phải lần thứ nhất chủ đạo một cái khóa đề hạng mục, nhưng Trình Dạ tâm tình bây giờ như cũ vô cùng mênh mông. Dù sao, hắn đối mặt đối thủ là BSR phỏng đoán. Trăm ngàn năm qua, không người nào có thể đánh bại BSR phỏng đoán. Mà bây giờ, Trình Dạ lập tức phải đối mặt nó. Trình Dạ có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Trình Dạ lập tức gọi điện thoại cho Trương Vĩ, khiến hắn đến sở nghiên cứu, thương lượng một chút an bài cụ thể. Nửa giờ sau, Trương Vĩ chạy tới. Khóa đề tổ chỉ có hai người bọn họ, vì chuyện này trao đổi cũng phi thường thuận lợi. Trình Dạ như cũ chiếm vị trí chủ đạo. Ở bản nháp trên giấy viết viết vẽ một chút một trận, Trình Dạ ngẩng đầu, giọng trầm rãi nói, "Sư huynh ngươi hẳn biết, mấy năm trước chính là ta cùng Phương lão sư hai cái chứng minh yếu BSR phỏng đoán, phía sau mấy năm này, ta cũng không có buông xuống đối với BSR phỏng đoán tìm tòi, cho nên nhằm vào suy đoán này, ta còn là có rất nhiều ý nghĩ." Trương Vĩ gật đầu, đối với Trình Dạ tỏ ý, "Ừ, ngươi nói." BSR phỏng đoán, nó nội dung cụ thể là, thiết lập E là định nghĩa ở đại số cân nhắc khu vực K lên hình elip đồ thị, E, K là E lên để ý tới điểm tập hợp, đã biết E, K là có giới hạn sinh thành trao đổi bảy. Nhớ L S, E là E hạt L hàm số. Đoán muốn nói là E, K, chật vừa vặn tương đương với L, E, S, ở S một nơi sệ rổ cấp. Hơn nữa người sau Taylor triển khai thứ nhất không phải là sệ rổ cân nhắc có thể do đường cong đại số tính chất chính xác biểu xuất. Ở nghiêm khắc trên ý nghĩa, BSR phỏng đoán cũng không thuộc về số học bất kỳ một cái nào lĩnh vực. Bởi vì nó vừa bao gồm số luận, hình học, lại bao hàm đại số, ứng cân nhắc, số học gia môn ở tại trên căn bản xây dựng hệ thống thập phần lớn tạp. Trầm ngâm mấy giây, Trình Dạ mở miệng, trong mắt của ta, chúng ta căn cứ hiện nay tồn tại số học lý luận, rất khó chứng minh hoàn toàn bản BSR phỏng đoán. Bởi vì vô luận là chớ đi ở định lý, hay lại là vi theo định lý, bởi vì vô luận hai cái này, chỉ chẳng qua là định nghĩa rồi án bật đuổi, nhưng đối với có dây trao đổi bảy, cũng không có bất kỳ giải thích gì. Trương Vĩ khẽ cau mày một cái, cho nên, Trình Dạ, ý của ngươi là? Trình Dạ ánh mắt thâm trầm, chúng ta yêu cầu sáng tạo. Sáng tạo một cái mới tinh định lý, hoặc là không chỉ có một cái. Trương Vĩ nuốt nước miếng một cái, kinh ngạc với Trình Dạ ý tưởng điên cuồng này. Để chứng minh một cái phỏng đoán, đi sáng tạo ra một cái, thậm chí mấy cái mới tinh số học định lý. Như vậy ý nghĩ điên cuồng, tự hồ chỉ có trước mặt hắn vị này dám nói ra đi. Chúng ta đây bước đầu tiên cần muốn làm gì? Trương Vĩ thăm dò đến hỏi. Thành lập cơ cấu. Trình Dạ thần sắc khôi phục bình thường. Đây là một trận trường kỳ kháng chiến, chúng ta yêu cầu từng bước một, từ từ đến, chứng minh BSR phỏng đoán, ta chuẩn bị dùng thời gian 2 năm để hoàn thành. Trình Dạ cũng không có gấp đem hắn kia sáng tạo mấy cái định lý ý nghĩa phó chư vu thực hành. Bước đầu tiên, khẩn yếu nhất, hay là trước nắm cơ cấu bắt đến. Phía sau, chỉ cần từ từ bổ túc liền có thể. Ngày mùng ngày 1 tháng 9, Trình Dạ đang trong phòng làm việc trong xây dựng vậy mau muốn làm xong khóa để cơ cấu. Đồng nhiên, một tiếng tích vang, hắn nhận được một phong biểu kiện. Biểu kiện là do Ấn Độ Khoa học Kỹ thuật Bộ gửi tới, nội dung là mời Trình Dạ tham gia ngày mùng ngày 3 tháng 9 cử hành kéo mạ nụ kim tưởng lễ trao giải. Mà Trình Dạ bị đang tiến hành kéo mạ nụ kim tưởng chính thức để danh. Hơn nữa, Trình Dạ đối thủ cạnh tranh cũng không tính mạnh, gần đây thành quả lớn nhất cũng chỉ cùng Trình Dạ trước thời gian giải quyết cực nhỏ mô hình cương lĩnh hai vấn đề khó khăn không nhỏ tương đối. Nói cách khác, Trình Dạ có rất lớn khả năng đoạt được năm nay kéo mạ nụ kim tưởng. Chương 477, xin nghỉ, đi lãnh thưởng. Ai, xem ra là không đi cũng không được. Ngồi trước máy vi tính, Trình Dạ thở dài. Nếu như chỉ là quá khứ tiếp cận cá nhân cân nhắc, bây giờ đang ở tân khóa đề lúc đầu giai đoạn, tầm quan trọng phi thường, Trình Dạ chưa chắc sẽ đi tham gia. Nhưng, vừa những cái này giải thưởng nếu muốn ban hành cho hắn, vậy hắn cái này chính chủ không đi, gác tội nhưng là một nhóm người lớn. Nhưng là, nói thật, Trình Dạ là thật không muốn đi. Quá lãng phí thời gian, thứ nhất một lần, hơn nữa ban thưởng sau khi còn có mấy cái hoạt động, thời gian một tuần cứ như vậy bình lãng phí không xuống. Hắn không nghĩ tới, có một ngày, hắn hội bởi vì đoạt giải quá thường xuyên mà khổ não. Hơn nữa, trùng hợp là, ngày mùng ngày 3 tháng 9 ngày này, hay là hắn định đạo sư lễ ra mắt thời gian. Nhìn dáng dấp, cuộc gặp mặt này hội cũng muốn thôi chỉ rồi. Trình Dạ đã sớm đem mình hai học sinh kéo đến một cái trình dạ, đột nhiên có việc gấp, số 3 ngày đó lễ ra mắt ta sợ rằng không thể tới, nắm lễ ra mắt chậm lại một tuần đi. Trương Minh Hoa phạm dập. Trương Minh Hoa trước nhất nổi bọn. Trương Minh Hoa, không thành vấn đề, bất quá, giáo sư có thể hay không hơi chút tiết lộ một chút ngày đó ngài đi làm gì không? Trình Dạ, kéo màn nụ kim tưởng lễ trao giải ở số 3 tổ chức. Trương Minh Hoa, hoa. Giáo sư, ý của ngài là, ngươi sẽ trở thành năm nay kéo màn nụ kim tưởng chủ? Trình Dạ, 90% chắc chắn đi, dù sao, nói 100% tự tin có chút quá ngông cuồng. Thật ra thì, nếu không phải đoạt giải hy vọng tương đối lớn, ta cũng không muốn lãng phí thời gian tại loại này buồn chán buổi lễ lên. Bây giờ không có cách nào, chỉ có thể hướng các ngươi xin nghỉ rồi. Trương Minh Hoa, quỳ lạy đại lão. Phạm Dập, quỳ lạy đại lão. Ngày đó, Trình Dạ đơn giản thu thập hành lý sau, liền trực tiếp làm máy bay bay đi Ấn Độ. Kéo Mạn Nụ Kim Tưởng do Ấn Độ khoa học kỹ thuật bộ đảm trách. Ngày mùng ngày 3 tháng 9, kéo Mạn Nụ Kim Tưởng lễ trao giải ngày đó, cộng 300 vị các nước số học gia đến hiện trường. Kéo Mạn Nụ Kim Tưởng cũng coi là một cái tương đối nổi tiếng quốc tế số học giải thưởng. Bàn về hàm kim lượng, so với Trình Dạ trước bắt được giải hình học cổ soạn vẹt lần phải kém rồi nhiều, nhưng so với một cái khác cỡ lễ số học nghiên cứu thưởng mạnh hơn không ít. Cùng còn lại giải thưởng bất đồng, kéo Mạn Nụ Kim Tưởng mỗi giới chỉ có một chúng thưởng người. Những thứ kia vô vọng tranh đoạt số học giới tam đại thưởng, phi thưởng, hợp thưởng, ạ bèn phần thưởng số học gia, liền đem này thưởng coi như suốt đời mục tiêu. Kéo Mạn Nụ Kim Tưởng mặc dù là một quốc tế tính giải thưởng, nhưng bởi vì đủ loại phức tạp nguyên nhân, giải thưởng đoạt giải phổ thông là Á Phi kéo địa vực số học gia, mà Âu Mỹ địa khu số học gia, nhưng tiên có người đạt được nên giải thưởng, thậm chí ngay cả để giành cơ hội đều không có mấy. Nhưng mọi người đều biết một điểm là Á Phi kéo địa vực số học tài nghệ quả thật cùng Âu Mỹ tồn tại so với trên lệch lớn. Vì vậy, kéo Mạn Nụ Kim Tưởng cũng coi là từ vóc dáng lùn bên trong chọn người cao. Trình Dạ chính là cái đó người cao, hơn nữa còn là hạng đứng trong bầy gà cái loại này. Không cân nhắc tuổi tác nhân tố lời nói, Trình Dạ số học tài nghệ ở Âu Mỹ địa khu cùng các nước số học giới hoàng kim một đời nhân vật thủ lĩnh so sánh, chỉ có thể nói là chẳng phân biệt được như nhau. Thậm chí giống Mỹ quốc, Anh quốc, Thụy Điển những quốc gia này hoàng kim đệ nhất nhân vật thủ lĩnh, trên căn bản đều từng thu được phiếu thưởng, so với Trình Dạ thế mạnh hơn. Nhưng ở Á Phi kéo những quốc gia này, Trình Dạ chỉ có thể nói bảy chữ, vô địch là biết bao tình mình. Cao sử bất thắng hàn. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ những thứ kia thế hệ trước số học gia, từng cái có thể đánh. Cũng vì vậy, ở kéo Mạn Nụ Kim Tưởng trong cạnh tranh, Trình Dạ không có gặp đến bất kỳ trở lực. Thiên hô vạn hoán bên trong, Ấn Độ khoa học kỹ thuật bộ số học phân bộ bộ trưởng trực tiếp mở ra phong thư, lớn tiếng tuyên bố đang tiến hành kéo Mạn Nụ Kim Tưởng chủ đích danh tự, Trình Dạ. Cái kết quả này khiến mọi người có chút không ngờ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Vì vậy vô số chúc mừng, khen ngợi thanh âm liên tiếp vang lên. Ngày mùng ngày 7 tháng 9, Trình Dạ trở về nước, mang về không chỉ là hoa quốc thứ 5 tòa kéo Mạn Nụ Kim Tưởng quốc, còn có trẻ tuổi nhất kéo Mạn Nụ Kim Tưởng chủ danh xưng. Cự tuyệt đinh viện trưởng dự định là Trình Dạ tổ chức tiếp phong yến có hảo ý. Trình Dạ ngựa không ngừng vó trở lại phòng làm việc sau, liền trực tiếp khiến Trương Vĩ sư huynh cùng mình đụng một mặt. Một cái nho nhỏ kéo Mạn Nụ Kim Tưởng, theo Trình Dạ, quả thật không có tổ chức tiếp phong yến, cổ động tuyên dương cần phải. Chờ lúc nào hắn lấy được rồi phiếu thưởng, trở lại vì hắn ăn mừng không muộn. Bên trong phòng làm việc, Trương Vĩ vừa đẩy cửa ra, liền nhìn đến một bên trên giá sách cùng giải hình học cổ soạn vẹt lần tường bài, cỡ số học nghiên cứu huy chương sắp xếp tại một cái kéo Mạn Nụ Kim Tưởng cút. Trên mặt hắn hiện lên cười khổ ngồi xuống, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền đem chỗ ngồi này cút mang về. Trương Vĩ mặc dù biết, kéo Mạn Nụ Kim Tưởng cút, tại chính mình vị sư đệ này trong mắt, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Nhưng không nghĩ tới, Trình Dạ lúc này mới vừa trở về nước mấy ngày, liền trực tiếp bưng cốc trở lại. Trình Dạ khoát khoát tay, tùy ý nói, một cái tiểu tưởng cốc mà thôi, sư huynh không cần để ý, chúng ta hay lại là dành thời gian đến nói một chút chứng minh bờ sợ phỏng đoán sự tình. Trương Vĩ khỏe miệng rút mạnh rút ra. Tiểu tưởng cốc. Nghĩ lúc đó, hắn vì cái này Trình Dạ trong miệng tiểu tưởng cốc, nhưng là liệu mạng gian khổ làm ra rồi 3 năm dài. Nhưng nghĩ tới Trình Dạ dễ dàng tùy ý dáng vẻ, khiến Trương Vĩ không khỏi chạy tới có chút xấu hổ. Ho khan. Ho nhẹ một chút, Trương Vĩ chính liêu chính thần sắc, mở miệng nói, ở ngươi đi ra ngoài khoảng thời gian này, ta đã dựa theo ý nghị của ngươi, nắm chứng minh đại thể cơ cấu đắp xây. Chờ một chút, ta phát ngươi hồng thư. Trương Vĩ lấy điện thoại di động ra thao tác một phen sau, Trình Dạ trong máy vi tính biểu hiện nhận được một phong điều kiện. Mấy chục giây thời gian, Trình Dạ thô sơ giản lược nhìn xong. Chợt hài lòng gật đầu, ừ, hiện nay cơ cấu đã xây dựng sau, phía dưới chính là muốn tiến vào chính đề. Sư huynh, chúng ta an bài một chút phân công. Ừ, ngươi trực tiếp phân phó liền có thể. Trình Dạ ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, chậm rãi mở miệng, sư huynh, giai đoạn thứ nhất, ngươi nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách hình elip cùng chỉnh thể khu vực lên án bật bụi suy luận tôi đạo. Về phần ta chứ sao? Trình Dạ trên mặt lộ vẻ cười, ta nghi rằng thử một chút, có thể hay không suy diễn ra một cái cùng để ý tới khu vực đời trước cân nhắc đồ thị có liên quan định lý. Suy diễn định lý, Trương Vĩ ánh mắt lộ ra nhàn nhạt lo lắng, Trình Dạ, chúng ta như vậy, có phải hay không quá mạo hiểm? Trình Dạ như cũ mang theo nụ cười, sư huynh, ta có một loại dự cảm, dựa theo thông thường thôi đạo phương pháp thì không cách nào chứng minh ra bờ sợ phỏng đoán, cho nên chúng ta nhất định phải bí quá hóa liệu. Không phải là thôi đạo một cái mới định lý mà, chuyện này ta lại không phải là không có làm qua, sư huynh ngươi liền không cần lo lắng. Trình Dạ khiến Trương Vĩ buông lòng tinh thần. Trương Vĩ gật đầu một cái. Trình Dạ định lý, còn có đã từng trình thị phục vòng phỏng đoán, bây giờ trình thị phục vòng định lý, đều là mình vị sư đệ này nói lên. Nói thôi đạo một cái mới định lý, Trình Dạ đúng là được. Chờ tin tức tốt của ta đi, thời gian 3 tháng, ta nhất định sẽ nắm một cái mới định lý giao cho sư huynh trên tay ngươi. Trình Dạ giọng tràn đầy tự tin. Chương 478, trên quốc tế phản ứng. Đưa đi Trương Vĩ sư huynh, Trình Dạ vướt mi tâm tựa lưng vào ghế ngồi. Nắm thôi đạo ra một cái tân định lý sự tình, nói với Trương Vĩ đơn giản như vậy, Trình Dạ chính là vì khiến Trương Vĩ an tâm, toàn tâm toàn ý nắm tinh lực chút xuống đến nghiên cứu bên trong đi. Nhưng kỳ thật, thôi đạo định lý chuyện này cũng không phải là giống Trình Dạ nói như vậy dễ dàng. Áp lực của hắn cũng rất lớn. Chớ nhìn hắn trước nói lên trình thị định lý, còn có trình thị phục vòng định lý lúc, là biết bao dễ dàng tùy ý. Thế nhưng loại định lý cùng Trình Dạ bây giờ cần định lý có bản chất khác nhau. Kia hai cái định lý đều là dưới cơ duyên xảo hợp,

bị liếm có chút thật sự là không nhịn được, Trình Dạ túi đầu không nói một lời chạy hai vòng, trở lại nhà trọ tắm sau, liền chạy thẳng tới sở nghiên cứu phòng làm việc. Trình Dạ đến thời điểm, Trương Vĩ sư huynh cũng mới vừa đến. "Sư huynh, chào buổi sáng a." "Chào buổi sáng." "Đúng rồi. Trình Dạ, ngươi muốn thức vương nhân tử cầu hòa vấn đề, ta đã sửa sang lại thành văn cái, đến, ngươi xem một chút có vấn đề gì hay không?" Trình Dạ đơn giản lật một chút, "Trương sư huynh, ngươi làm rất tốt. Bên kia phía dưới, chính là ở vô cùng cấp đồ thị lên cấu tạo để ý tới điểm vấn đề, cái này giao cho ta." "Trình Dạ, cái này Trương Vĩ có chút do dự." Trình Dạ nói cái này vô cùng cấp đồ thị trên có lý điểm xây dựng vấn đề, chính là khối thứ hai bính đồ bên trong mấu chốt nhất kia bộ phận, giống nhau, cũng là khó khăn nhất một bộ phận. Trình Dạ nhìn ra Trương Vĩ lo âu, ung dung nhún vai nói, "Sư huynh, giao cho ta liền có thể, ta đã có một ít ý tưởng, thực tế thôi đạm một chút, cũng không thành vấn đề." "Vậy thì, phiền toái Trình Dạ ngươi." Trình Dạ nắm bút ở bản nháp trên giấy vật toán, ổ vệ dạ thì hòn. Đối tượng nghiên cứu là mẫu đồ trao đổi 7 cùng số dư, khi nó cùng vô cùng cấp đồ thị thượng tiến hành tương giao lúc, lấy được để ý tới điểm biểu thị phương thức. Đây là một cái tương đối vấn đề phức tạp, thật may Trình Dạ đã sớm có nhiều linh cảm. Những thứ này linh cảm là Trình Dạ mấy ngày nay buổi sáng ở thao trường chạy bộ lúc xuất hiện, cho nên hắn có mỗi sáng sớm đi thao trường đi dạo hai vòng thói quen. Giả định dê vô thức vương nhân tử, đơn giản sơ đẳng khảo lượng biểu hiện dê là cùng số dư đồng giá với hình elip đồ thị SRI2X3Z2X lên có một người INET không để ý tới điểm. Có thể chứng minh như vậy điểm không thuộc về T, vì vậy dê là cùng số dư lại đồng giá với ZZ0, quyết định toàn bộ cùng số dư dê, khiến cho ZZ0, sau đó, còn như vậy, là có thể chắc chắn cái này để ý tới điểm là. Ai, không, chờ một chút. Đồng nhiên, Trình Dạ bút dừng lại, ánh mắt hơi chăm chú. Khoe miệng của hắn vểnh lên, tự lẩm bẩm, ta tự hồ phát hiện một cái gì rồi thứ không tầm thường. Chương 481, Trình thị hư điểm. Trình Dạ từ 9 giờ sáng, một mực vật toán, ổ vệ dạ thị hòn, đến ngày thứ 2 hơn 2 giờ sáng. Trong lúc, hắn một mực ngây ngô ở trong phòng làm việc, ngay cả cơm cũng không ăn. Bởi vì lo lắng cho hắn một khi phân tâm, kia thật vất vả bị hắn tóm lấy linh cảm liền sẽ nhanh chóng trốn mất. Sở nghiên cứu trong, chỉ có hắn cái này một gian phòng làm việc đèn vẫn sáng. Ngáp một cái, Trình Dạ duỗi người một chút, đứng dậy rót ly cà phê. Sau đó hắn một bên cái miệng nhỏ uống, một bên để thưởng thức hắn cái này tình cờ chúng phát hiện vĩ đại kỳ tác. Đến bây giờ, Trình Dạ vẫn còn một loại không chân thiết cảm giác chính giữa. Bởi vì, sự phát hiện này, cho dù là lấy hắn kén chọn nhãn quang đến xem, đều có thể được xưng là sự kiện quan trọng cách thức ý nghĩa. Hắn dám cam đoan, một khi mang sự phát hiện này công bố ra ngoài, đủ để cho trên thế giới số học gia môn điên cuồng. Mà hết thảy này đều bắt nguồn ở một cái trùng hợp. Buổi sáng, Trình Dạ đang làm mẫu đồ trao đổi 7 cùng số dư cùng vô cùng cấp đồ thị thượng tiến hành tương giao, để ý tới điểm như thế nào tiến hành bày tỏ thôi đạo. Khi hắn mang vô cùng đồ thị tiến hành hư điểm ảnh chiếu thời điểm, cảm thấy cứ tính toán như thế đi có chút quá mức phiền toái, liền muốn có hay không có thể mang tất cả vô cùng cấp đồ thị tạo thành một cái mặt cong, lại đi cầu nó một cái hư điểm hình ảnh. Vì vậy, lúc Trình Dạ nắm nửa mặt cong lần thứ 2 hư điểm hình ảnh toàn bộ ở bản nháp trên giấy họa sau khi ra ngoài, đối số chữ vô cùng nhạy cảm hắn phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Những thứ này hư điểm, họ độ cao có thể miêu tả đồ thị hàm số đạo cân nhắc. Đồng thời, có thể căn cứ cái này hư điểm, chắc chắn vô cùng cấp đồ thị trên có lý điểm vị trí. Trình Dạ cũng không hề từ bỏ cái này tình cờ phát hiện. Dùng suốt cả ngày, Trình Dạ tiến hành diễn toán, cuối cùng chắc chắn, những thứ này trải qua nửa mặt cong chiếu tới hư điểm, có thể dùng với ở mỗi một chính số chẵn n trên đường cong xây dựng để ý tới điểm, hơn nữa những thứ này điểm độ cao là khuôn mẫu hình thức quyền trọng 32 hệ số. Trình Dạ sở dĩ đưa cái này hư điểm xưng là sự kiện quan trọng tiểu phát hiện, cũng là bởi vì nó hai cái này tính chất. Vô cùng cấp đồ thị trên có lý điểm xây dựng, vẫn là số học giới tồn tại mấy vấn đề khó khăn không nhỏ một trong. Hết hạn đến bây giờ, số học giới vẫn không có một loại thông dụng đơn giản thuận lợi phương pháp, nhanh chóng yêu cầu đảm nhiệm ý vô cùng cấp đồ thị trên có lý điểm vị trí, tình tiến đi diễn tả. Mà cái hư điểm xuất hiện, có thể rất dễ dàng thay đổi loại này hiện trạng. Ngoài ra, cái này hình chiếu hư điểm còn có thể biểu thị khuôn mẫu cân nhắc hình thức quyền trọng hệ số, khả dùng ở đủ loại hệ thống xây dựng. Cho dù là Trình Dạ như vậy thấy qua vô số gió to sóng lớn số học ra, khi nhìn đến cái này hư điểm chân chính triển khai hiện tại trước mắt hắn thời điểm, cũng là vô cùng rung động. Ngoài ra, còn có mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới, ở đánh chiếm bờ S giờ phỏng đoán thời điểm, hội tình cờ kích động cái này đại phúc lợi. Trình Dạ tạm thời đưa cái này hư điểm mệnh danh là Trình thị hư điểm, sau đó khép máy vi tính lại, đặt mông lung ánh trăng trở lại nhà trọ. Cho dù trên thân thể rất là mệt mỏi, nhưng tâm tình kích động hắn ở trên giường chằn trọc chờ mình đến sau nửa đêm mới ngủ. Ngay kế, Trình Dạ đỡ lấy vành mắt đen đi tới sở nghiên cứu. "Trình giáo sư chào buổi sáng." "Ừ, sớm." "Trình giáo sư, ngươi nhưng phải chú ý nghỉ ngơi à, hợp lại là chuyện tốt, nhưng là đừng đùa mệnh hợp lại. Ở lúc còn trẻ liền dính vào một thân bệnh, ra rồi hối hận cũng không kịp." "Chu giáo sư, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý." Một đường chào hỏi, Trình Dạ đi tới phòng làm việc. Đêm ngày hôm qua liên quan tới Trình thị hư điểm thôi đạo kiểm tra cẩn thận một lần, gặp hẳn không có vấn đề gì, liền gọi điện thoại cho Trương Vĩ, khiến hắn lại đến phòng làm việc của mình một chuyến. Trương Vĩ ở cúp điện thoại thời điểm cũng rất buồn bực. Hắn ngày hôm qua vừa mới đi qua Trình Dạ phòng làm việc một chuyến, bây giờ lại nhường cho mình đi qua, chẳng lẽ là lại có cái gì tiến triển to lớn. Giấu trong lòng vô cùng tâm tình tò mò, Trương Vĩ chạy chậm chạy tới số học sở nghiên cứu lầu 3 phó sở trưởng phòng làm việc. "Sư huynh, nếu không ta trực tiếp cho ngươi đang nghiên cứu sở bên này an bài một cái phòng làm việc đi. Nếu không cho ngươi cả ngày chạy tới chạy lui cũng quá phiền toái." Trình Dạ trước tỏ ý Trương Vĩ ngồi xuống, đẩy qua một ly trà, mở miệng cười. Trương Vĩ lắc đầu một cái, hay lại là tạm thời không cần, cân nhắc viện lầu làm việc cách đây bên cũng không xa, mấy phút là có thể đến. chúng ta hay lại là nói chuyện chính sự đi, ngươi đem ta lần nữa kêu đến, chẳng lẽ là lại có cái gì phát hiện mới? Không sai. Trình Dạ vỗ tay phát ra tiếng, mang in liên quan tới Trình Thị Hư điểm thôi đạo quá trình đưa cho Trương Vĩ, đưa tay tỏ ý, sư huynh, ngươi trước xem một chút. 10 phút sau, Trương Vĩ đầu đầy mồ hôi nhìn Trình Dạ, hung hăng nuốt nước miếng một cái, thanh âm bởi vì quá độ kinh ngạc đã kinh trở nên có chút run rẩy, cái này Trình Thị Hư điểm là ngươi phát hiện? Trình Dạ chỉ mình vành mắt đen, cười khổ nói, dùng ta suốt cả ngày, tối ngày hôm qua chịu đựng đến hơn 3 giờ. Thiên. Được rồi, bây giờ Trương Vĩ trái tim đã bị Trình Dạ rèn luyện sức chịu đựng tăng nhiều. Đối với Trình Dạ yêu nghiệt biểu hiện, Trương Vĩ đã thấy có lạ hay không? Trình Thị Hư điểm, cái này đúng là một khó lường phát hiện. Một khi thả ra ngoài, khiến ngoại giới biết rõ, đưa tới chấn động có lẽ chỉ yếu hơn 20 năm trước hẹn dị viện cả giờ phỏng đoán bị tuyên bố chứng minh lúc. Nếu là thường ngày, Trương Vĩ nhất định là muốn kinh ngạc trên sự kích động hồi lâu, nhưng nhìn Trình Dạ kia mặt đầy vẻ mặt bình thản, Trương Vĩ bỗng nhiên có một loại, cái này Trình Thị Hư điểm, cũng cứ như vậy ảo giác. Trương Vĩ kinh ngạc tới nhanh, đi cũng nhanh. Nói như vậy, có cái này Trình Thị Hư điểm, chúng ta cái này liên quan tới bờ S giờ phỏng đoán khối thứ 2 bính đổ, lập tức phải hoàn thành. Trình Dạ sờ lên cằm cười nói, có thể nói như vậy. Kia ta lập tức mở ra nghiên cứu. Trương Vĩ mang theo kia mấy tờ liên quan tới Trình Thị Hư điểm chứng minh quá trình, đứng dậy muốn rời đi. Đột nhiên, Trương Vĩ nhớ ra cái gì đó, lại quay đầu hỏi, liên quan tới Trình Thị Hư điểm phát hiện, có cần hay không sửa sang lại trưởng thành một bài luận văn, gửi bản thảo đến số học tập săn lên. Trình Dạ trầm ngâm mấy giây, lắc đầu một cái, tạm thời không nên làm như vậy. Chờ chúng ta nắm bờ S giờ phỏng đoán hoàn toàn chứng minh thời điểm, lại một khối nắm Trình Thị Hư điểm cái này bài luận văn bổ sung đi phát biểu. Trình Thị Hư điểm, mặc dù đang những phương diện khác học thuật giá trị cao hơn nữa, nhưng không có thể phủ nhận một chút là, nó cũng là đối phó bờ S giờ phỏng đoán một cái lưỡi dao sắc bén. Nếu là lúc này mang Trình Thị Hư điểm thôi đạo luận văn công khai phát biểu, để cho người khác số học ra đuổi ở tại bọn hắn trước lợi dụng Trình Thị Hư điểm mang bờ S giờ phỏng đoán chứng minh. Đến lúc đó, Trình Dạ cũng không biết đi đâu khóc đi. Cho nên, lý do ổn thỏa, lúc này cũng không phải là công khai Trình Thị Hư điểm thời cơ tốt nhất. Tạm thời, hay lại là chỉ làm cho có hạn biết đến cái này hư điểm tồn tại liền có thể. Bất quá, có Trương Vĩ nhắc nhở, Trình Dạ hay là ở ạ sĩ truyền lên nhất thiên viết rơi vào trong sương mù luận văn, trước thời hạn chiếm cái hố. Mặc dù trong thời gian ngắn không quá có thể lại có số học nhà phát hiện Trình Thị Hư điểm tồn tại, nhưng trước thời hạn chiếm cái hố lời nói, chính là vì phòng ngoại ý muốn phát sinh. Chương 482, xem xét bản thảo người công việc. Trình Thị Hư điểm phát hiện, khiến Trương Vĩ bên kia độ tiến triển công việc đột nhiên tăng nhanh gấp mấy lần. Một tuần lễ sau, chứng minh bờ S giờ phỏng đoán khối thứ 2 bính đồ bị Trình Dạ cùng Trương Vĩ hai người hoàn thành. Độ tiến triển 23. Khoảng cách hoàn toàn chứng minh bờ S giờ phỏng đoán, chỉ còn lại cuối cùng một khối bính đồ, ạ bèn bùi. Cũng là ba khối bính đồ bên trong khó khăn nhất giải quyết một khối. Trước hai khối bính đồ cũng chính là hình elip đồ thị cùng mô đồ trao đổi bảy, chẳng qua là thôi đạo ý nghĩ tương đối khó, nhưng cũng không tính phức tạp. Nhưng ạ bèn bùi bất đồng, không chỉ có độ khó khá lớn, hơn nữa cần tính toán lượng cũng là vô cùng bằng tạp. Cái này cần chính là một cái hết sức công phu. Trình Dạ biết rõ đạo lý dục tốc thì bất đạt, vì vậy cũng không có quá mức cuối cùng. Bây giờ độ tiến triển, Trình Dạ đã coi như là tương đối hài lòng rồi. Vốn là Trình Dạ dự tính nghiên cứu chu kỳ ít nhất phải thời gian 2 năm, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ thời gian hơn 1 năm là có thể hoàn thành bờ S giờ phỏng đoán chứng minh. Trình Dạ sinh hoạt lần nữa khôi phục những ngày qua quy luật. Đầu tháng 6, Trương Minh Hoa thứ nhất hướng Trình Dạ đưa lên hắn tốt nghiệp tiến sĩ luận văn. Trương Minh Hoa vốn là nghiên cứu chính là đại số hình học phương hướng. Không biết có phải hay không là vì cố ý làm hắn vui lòng, Trương Minh Hoa luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khóa đề chính là Trình Dạ ở năm ngoái nói lên cực nhỏ mô hình cương lĩnh hai đại vấn đề. Cực nhỏ mô hình cương lĩnh hai vấn đề khó khăn không nhỏ từ năm trước bị Trình Dạ giải quyết sau. Cái phương hướng này luận văn ở ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong liền có giếng phun thế. Đừng để ý Trương Minh Hoa là từ loại nào mục đích, luận văn chất lượng vẫn là có thể, đủ để đạt tới tốt nghiệp tiến sĩ luận văn yêu cầu. Trình Dạ đơn giản viết một chút sửa đổi ý kiến, khiến Trương Minh Hoa lấy về tiểu tu. Mà Phạm Dập cũng ở đây mấy ngày sau nắm viết xong luận văn tốt nghiệp đưa cho Trình Dạ. Chờ đến Trình Dạ hướng dẫn hai vị học sinh tinh tu rồi mấy lần luận văn, cũng đề nghị bọn họ gửi bản thảo đến SKI tập san lên phát biểu. Thanh Hoa ngành toán học tốt nghiệp tiến sĩ có một cái cứng nhắc điều kiện, đó chính là phải phát biểu hai thiên trở lên nhị khu SKI tập san luận văn. Trương Minh Hoa cùng Phạm Dập trước kia cũng không phải là không có viết qua SKI luận văn, nhưng phần lớn là 3 khu, 4 khu. Nhưng luận văn tốt nghiệp ở sáng tác trong quá trình có Trình Dạ hướng dẫn, viết xong sau Trình Dạ còn giúp của bọn hắn tinh tu rồi mấy lần, đã hoàn toàn đạt tới nhị khu SKI luận văn tiêu chuẩn. Luận văn Trình Dạ treo cái truyền tin tác giả, có hắn trên danh nghĩa, hơn nữa luận văn bản thân chất lượng ở nơi này, trừ phi xem xét bản thảo biên tập suy nghĩ mà người, nếu không thì không có bị cự khả năng, nhiều lắm là chính là sửa đổi mấy lần. Trình Dạ nói trong 1 năm hoàn thành luận văn tiến sĩ sáng tác bị Trương Minh Hoa hai người trước thời hạn hoàn thành. Quả nhiên, người chính là bước ra. Nửa năm trước nhiều trước, Trình Dạ ở nói lên nhiệm vụ này thời điểm, hai người hay là gương mặt do dự, cho là mình không thể nào hoàn thành, nhưng bây giờ, kết quả thế nào? Bọn họ không chỉ có hoàn thành, hơn nữa còn trước thời hạn hoàn thành. Dựa theo cam kết, Trình Dạ để cho hai người lựa chọn tương lai 2 năm con đường. Trương Minh Hoa nguyên nhân lưu lại ở Trình Dạ như đã đoán trước, dù sao tiểu tử này đời này tựa hồ liền định dính ở trên người mình. Nhưng khiến Trình Dạ có chút bất ngờ là, Phạm Dập cũng lựa chọn ở lại trong nước. Trình Dạ nhưng là biết rõ, Phạm Dập ở học khoa chính quy sinh mệnh thời điểm, là dự định xuất ngoại học thêm thời điểm, chỉ bất quá không bắt được dính sẽ tổng offer, cho nên chỉ có thể xóa bỏ. Lấy Trình Dạ bây giờ năng lượng, nhờ quan hệ nắm Phạm Dập an bài vào dính sẽ tổng đại học toán cao cấp sở nghiên cứu hoàn toàn không có vấn đề. Phạm Dập, ngươi thật quyết định? Giáo sư, ta quyết định. Phạm Dập ánh mắt kiên nghị. Trình Dạ lộ ra nụ cười thỏa mãn, các ngươi đã hai cái đều lựa chọn lưu giáo,

Một năm trước, Trình Dạ liền cùng Đinh viện trưởng từng có ước định. Đinh viện trưởng có thể cho phép Trình Dạ đi đánh chiếm bờ SR phỏng đoán, nhưng nếu là một năm sau, Trình Dạ cũng không có gì đột phá tính tiến triển, kia Trình Dạ nhất định phải dừng lại bờ SR phỏng đoán nghiên cứu. Đinh viện trưởng tuyệt đối sẽ không cho phép Trình Dạ như vậy một cái cực kỳ ưu tú số học nhân tài, nắm thời gian uổng phí hết ở nơi này làm chuyện vô ích lên. Thời gian một năm là Đinh viện sĩ cấp cho Trình Dạ trường kỳ nhất giới hạn. Mà hôm nay, Đinh viện trưởng chính là khiến Trình Dạ thực hiện hắn lời hứa ban đầu. Đông đông đông. Mời vào. Bên trong truyền tới Trình Dạ thanh âm của. Đinh viện trưởng mặt không cảm giác đi tới. Thấy rõ người tiến vào là Đinh viện trưởng, Trình Dạ nhiệt tình đứng dậy chào đón, cũng ân cần là Đinh viện trưởng rót ly trà. Viện trưởng, mời uống trà. Đinh viện trưởng đi tới Trình Dạ đối diện ngồi xuống, cũng không có gấp uống trà, mà là ánh mắt mang theo nhìn kỹ ý vị hỏi, "Một năm trước ngươi và ước định của ta, còn nhớ chứ?" "Ước định? Cái gì ước định?" Trình Dạ mặt đầy ngượng. Đinh viện sĩ mặt đầy bất đắc dĩ nhắc nhở, "Ngươi khi đó cố chấp muốn nghiên cứu bờ SR phỏng đoán thời điểm, ta nhớ được ngươi cho ta cam kết qua, nếu là thời gian một năm bên trong ngươi không có đột phá trọng đại nói, vậy thì dừng lại ngươi hạng mục này, chuyên tâm ở hình học lĩnh vực điều nghiên. Ngươi tiểu tử này, sẽ không ăn vạ không nhận chứng chứ?" "Nào có, nào có." Trình Dạ cười khổ khoát tay lia lịa. Kinh Đinh viện trưởng một nhắc nhở như vậy, Trình Dạ mới nhớ, đúng là có chuyện này. Chỉ bất quá khi đó Trình Dạ cũng không cho là hắn không hoàn thành được nhiệm vụ, cho nên liền căn bản không nắm chuyện này để ở trong lòng. Cho tới rời đổi theo thời gian liền dần dần quên mất. Trình Dạ mở miệng nói, "Lời ta từng nói, tự nhiên muốn định đoạt. Nếu định đoạt, vậy ngươi hãy mau đem ngươi hạng mục này dừng hết, ta nghe trong học viện còn lại giáo sư nói, mấy tháng này ngươi và Trương Vĩ hai người vì hạng mục này đều là hàng ngày thức đêm, quá uổng phí rồi." Đinh viện trưởng chậm rãi mở miệng nói, "Dừng hết hạng mục này, ta sẽ cho ngươi phê một tháng kỳ nghỉ, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian." Ách, Trình Dạ yếu ớt mở miệng, "Viện trưởng, ta thật sự muốn không có nói, phải nghe dừng hết hạng mục này." Đinh viện trưởng trợn mắt nhìn Trình Dạ liếc mắt, "Chẳng lẽ ngươi và Trương Vĩ hai người thật làm ra tới một đột phá trọng đại?" "Nói chính xác, cũng không tính đột phá trọng đại." Trình Dạ suy tư một chút, nghiêm cẩn nói, "Ở Đinh viện sĩ dự định lên tiếng nói một câu tiểu tử ngươi hay lại là muốn không nhận chướng thời điểm, chỉ nghe Trình Dạ chậm rãi tiếp tục nói, "Bởi vì, ta cùng Trương Vĩ sư huynh đã sắp nắm bờ SR đoán muốn thành công chứng minh." "Tiểu tử ngươi ư? Ngươi mới vừa nói cái gì?" Đinh viện sĩ hoài nghi mình nghe lầm. Trình Dạ bất đắc dĩ giọng lặp lại một lần, "Ta cùng Trương Vĩ sư huynh đã tiến vào bờ SR phỏng đoán chứng minh giai đoạn cuối cùng, đại khái thời gian 3-4 tháng là có thể hoàn toàn giải quyết." "Đinh viện trưởng, ngươi nói, hai người các ngươi đã sắp chứng minh bờ SR phỏng đoán rồi hả?" "Đúng, không sai a." "Nói, ngươi có phải hay không trêu chọc ta?" "Viện trưởng, ta nào dám a huống chi, ta nhàn rỗi không chuyện gì trêu chọc ngài làm gì?" Đinh viện trưởng nhíu chặt rồi mấy cái chân mày, mắt đối mắt lên Trình Dạ ánh mắt chân thành, trầm ngâm một chút nói, "Đem các ngươi căn cứ chính xác minh quá trình cho ta một phần, ta trở về kiểm nghiệm ngươi một chút lời nói đích thực giả." "Viện trưởng, ngài chắc chắn có thể xem hiểu chúng ta chứng minh quá trình." "Biến, ta còn không có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi." Đinh viện sĩ cười mắng, "Ta lúc đầu bị giám khảo viện sĩ thời điểm, tiểu tử ngươi vẫn còn ở y nha nha lên tiểu học đây." "Tốt lắm, ta lập tức cho ngài in một phần." Trình Dạ gật đầu, ở trong máy vi tính nói trước hai khối bính đồ thôi đạo quá trình in đi xuống, cùng nhau giao cho Trình Dạ. Từ Đinh viện trưởng lần đó sau khi trở về, Trình Dạ cũng không biết nguyên nhân gì, liên tiếp thời gian rất lâu lại cũng không có đi tìm hắn. Cho đến nửa tháng sau, Trình Dạ thấy đỡ lấy một đôi mắt gấu mèo, thần sắc mệt mỏi Đinh viện trưởng lúc, trong nháy mắt sợ hết hồn. "Viện trưởng, ngài mấy ngày nay là không có nghỉ ngơi tốt?" Trình Dạ quan tâm hỏi. Đinh viện trưởng khoát khoát tay, hiển nhiên là không có cùng Trình Dạ đảm cái đề tài này hứng thú. Ngồi tại đối diện, Đinh viện trưởng trong mắt mang quang nhìn chằm chằm Trình Dạ, không nói một lời. Trình Dạ phía sau có chút sợ hãi, ngượng ngùng cười một chút nói, "Viện trưởng tới là có chuyện gì có phân phó sao? Ta bây giờ mới cảm giác, lúc ấy đem ngươi từ nước ngoài mời về, là trường học của chúng ta chính xác nhất một cái quyết định." Đinh viện trưởng bỗng nhiên nói một câu cực kỳ xa nói, khiến Trình Dạ có chút ngượng. "Một năm trước cái ước định kia, ngươi tiểu xem như chưa từng xảy ra. Đồng thời, ngươi và Trương Vĩ hai người đang học viện những thứ kia thường ngày công việc có thể không cần làm. Bây giờ, các ngươi chỉ cần làm một cái thật là tốt chuyện chứng minh bờ SR phỏng đoán. Chương 484, chúng ta kết hôn đi." Đinh viện trưởng từ lần đó kiểm tra xong Trình Dạ tiến độ nghiên cứu sau, liền Trình Dạ hạng mục này tối kiên định người ủng hộ. Kêu bài luận văn, mặc dù chỉ có thể miễn cưỡng coi như là một cái bán thành phẩm, thậm chí nói ngay cả luận văn cũng không tính, bởi vì đây chẳng qua là một ít thôi đạo công thức chồng, không có bất kỳ văn tự sửa chữa. Đàn thờ viện sĩ là người ra sao vật, có thể hỗn thượng đại học Thanh Hoa cân nhắc học viện viện trưởng, tối thiểu hay lại là biết hàng. Không nói khác, chỉ là Trình Dạ ở hình elip đồ thị bộ phận nói lên hình elip hạ bèn bảy định lý, còn có ở mỗ đồ trao đổi bảy bộ phận phát hiện trình thị hư điểm, hai cái này lấy ra cũng có thể đưa tới toàn bộ số học giới chấn động. Càng không cần nói, Đinh viện sĩ dùng sắp tới thời gian nửa tháng, hiểu Trình Dạ cho kia một chồng trên giấy công thức thôi đạo quá trình sau, phát hiện sự thật quả thật như Trình Dạ nói. Liên quan tới bờ SR phỏng đoán chứng minh độ tiến triển, Trình Dạ cùng Trương Vĩ đã đạt đến 60% trở lên. Theo như tấm hình tốc độ như vậy, có lẽ không gian nửa năm, bờ SR phỏng đoán là có thể bị hai người hoàn toàn chứng minh. Hơn nữa, khả năng này còn không nhỏ. Nếu là nửa tháng trước, Đinh viện trưởng còn không dám như thế bình tĩnh nói như vậy, nhưng kiến thức đến Trình Dạ bản lĩnh thật sự sau, Đinh viện sĩ liền bắt đầu đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Đây chính là chứng minh thế giới bảy đại phỏng đoán một trong a. Loại sự tình này, Đinh viện trưởng nghĩ tới sẽ phát sinh ở tại bọn hắn đại học Thanh Hoa trên người, bất quá đó là trong mộng. Nhưng bây giờ, nó tức mang trở thành sự thực. Đinh viện trưởng biết rõ không giúp được Trình Dạ quá nhiều, chỉ có thể hết khả năng là Trình Dạ cung cấp một cái tâm vô bàng vụ hoàn cảnh, sau đó chính là từ từ chờ đợi. 2025 năm ngày 25 tháng 12.

cho đến năm 2026 ngày 20 tháng 1, hai người tài hoàn thành cái này 4 bài luận văn sáng tác. BSR phỏng đoán 3 bước pháp chứng minh, 214 trang. Hình elip đồ thị bên trong ạ bèn 7 định lý thôi đạo, 54 trang. Nửa mặt cong chiếu trình thị hư điểm, 67 trang. Một loại đại số chu kỳ cầu hòa phương thức, 48 trang. Tổng cộng 383 trang, in đều là thật dày một chồng. Sở nghiên cứu phòng làm việc. Sư Minh, gửi bản thảo đi, 4 bài luận văn đều bỏ cho số học tập sân năm. Trình Dạ 10 ngón tay đan chéo, mở miệng cười đạo. Trương Vĩ thần sắc hưng phấn trọng trọng gật đầu, "Ừ, ta lập tức đi làm." 2026 năm, cái này nhất định là đối với toàn bộ số học giới ý nghĩa phi phàm một năm. Đồng thời, một năm này cũng là một cái phiệu thưởng năm. Thứ 30 giới phiệu thưởng, mang ở năm nay ngày mùng ngày 1 tháng 8, với Thụy Điển sự dịch cử hành quốc tế số học gia trong đại hội ban hành. Phiệu thưởng, đại biểu số học giới vinh dự cao nhất. Mỗi một vị số học gia đều coi đây là mục tiêu, nhưng cuối cùng người thành công, trong một vạn không có một. Mặc dù mỗi giới phiệu phần thưởng để danh sách, phải đến phiệu thưởng 5 tháng 6 quốc tế số học liên minh mới có thể công bố. Nhưng một ít trong nghề nhân sĩ, hoặc là dân gian một ít rảnh rỗi đau chứng bạn trên mạng, hội trước lúc này hàng ra một phần đề danh sách. Cái này thời gian 4 năm, số học giới hiện ra rất nhiều ưu tú thành quả nghiên cứu, đồng thời cũng có thật nhiều trước không có danh tiếng gì số học gia tiến vào tầm mắt của mọi người. Nguyên đán đi qua, danh sách kia liền bắt đầu ở bạn trên mạng thảo luận bắt đầu thành hình. Cho đến mới đầu tháng 2, phần này do trong nghề nhân sĩ cùng dân gian số học người yêu thích tống ra để danh sách tại cuối cùng sửa bản thảo. Danh sách hàng ra số học gia, dùng chung 38 vị. 38 vị số học gia đến từ 17 cái bất đồng quốc gia, bao gồm số học nghiên cứu lĩnh vực mỗi cái phương hướng. Cái này 38 vị số học gia có một điểm giống nhau. Đó là trong quá khứ thời gian hơn 3 năm, tất cả ở riêng mình lĩnh vực lấy được tầm quan trọng thành quả nghiên cứu, cũng ít nhất có 2 bài luận văn bị số học giới tứ đại tập san phát hành. Xếp hạng thứ nhất là Mỹ quốc Dĩnh Sệ Tổng Đại học 38 tuổi một vị giáo sư, chủ công phương hướng là số luận, thành quả là đang ở năm ngoái phát biểu một thiên văn chương, thực hiện đối với phỏng đoán gì hệ ăn đột phá trọng đại. Vị thứ hai là Úc Sở Chay Lia một vị nữ số học gia, bởi vì trong quá khứ vài năm ở đại số lĩnh vực vượt trội cống hiến lên bảng. Tên Trình Dạ cũng xuất hiện ở đây cái trên bảng xếp hạng. Bất quá hạng rất thấp. 38 người danh sách, Trình Dạ xếp hạng thứ 317 vị, thiếu chút nữa thì muốn đội số. Trình Dạ như vậy không bị ngoại giới coi trọng nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, tự nhiên vẫn là tuổi tác. Mọi người đều biết, phiêu thưởng chỉ có thể ban hành cho 40 tròn tuổi trở xuống số học gia. Vượt qua 40 tròn tuổi, dù là chỉ vượt qua một ngày, cũng mất đi lãnh thưởng tư cách, sau khi chỉ có thể chiều đại biểu suốt đời thành tựu học thưởng cố gắng. Vì vậy, vì chiếu cố những năm kia giới hạn buông xuống số học gia, phiệu thưởng có một cái quy định bất thành văn. Đối với tuổi tác nhỏ bé, cũng chính là chỉ tròn 30 tuổi trở xuống số học gia, trừ phi thành quả nghiên cứu thật ngạo mạn đến không bền, nếu không thì sẽ không ban hành phiệu thưởng đưa cho ngươi, mà là nắm trúng thưởng cơ hội nhường cho tuổi tác sắp đến 40 tuổi số học gia. Giống như lần trước phiệu thưởng đoạt giải sụt, hắn vốn là 28 tuổi năm ấy thì có bắt được phiệu thưởng tư cách, bất quá dám bị kéo một cái giới, cho đến 32 tuổi mới thưởng. Trình Dạ năm nay mới bay lớn, 24 tuổi. Tính một lần nói, trừ đi lần này, Trình Dạ còn có 4 lần xung kích phiệu thưởng đích cơ hội. Cái tình huống này, coi như Trình Dạ biểu hiện so với người khác mắt sáng gấp đôi, cái này phiệu thưởng hắn 8 phần 10 cũng không lấy được. Huống chi, Trình Dạ biểu hiện còn chưa đủ để dùng mắt sáng hai chữ để hình dung. Cái này không khỏi không nói ra ngoại giới như thế nhìn suy Trình Dạ cái nguyên nhân thứ hai rồi. Trình Dạ cái này 4 năm, 2 năm trước biểu hiện coi như mắt sáng, một hơi thở quyết định được giặc cờ so với phỏng đoán, dịu sản dễ cùng phỏng đoán, trình thị phục vòng phỏng đoán, cực nhỏ mô hình cương lĩnh hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng phía sau 1 năm này nữa, có thể nói như vậy, kể từ khi biết Trình Dạ rơi vào bờ S giờ phỏng đoán cái danh to này sau khi, ngoại giới đối với Trình Dạ đạt được phiệu thưởng liền lại không có ôm có một tia một hào hy vọng. Năm Trình Dạ thêm vào danh sách này bên trong, gần là đối với Trình Dạ mấy năm trước thành quả nghiên cứu tôn trọng mà thôi. Ngược lại cuối cùng phiệu thưởng vị trí chỉ có 4 cái, Trình Dạ cái này xếp hạng thứ 317 vị gia hỏa, nghĩ như thế nào đều không thể nào bắt được phiệu thưởng. Trình Dạ cũng lấy được rồi phần danh sách này. Nhìn mình ở cuối xe vị trí, Trình Dạ cũng là cười khổ không phải, ta ở trong mắt bọn họ là như vậy mà sao? Ngồi đối diện hắn Đinh Viện Sĩ hí mắt, bưng ly trà cái miệng nhỏ uống. Tiểu lấy ngươi khoảng thời gian này biểu hiện, bọn họ có thể đem ngươi hàng vào phần danh sách này trong, đã coi là bạn tâm giao rồi. Đinh Viện trưởng nghiêng mắt liếc mắt một cái Trình Dạ, bọn họ cũng không biết, tiểu tử ngươi đã đem bờ S giờ phỏng đoán chứng minh. Đúng rồi, ngươi kia mấy thiên văn chương, đại khái lúc nào phát biểu? Đinh Viện trưởng có chút mong đợi hỏi. Trình Dạ trả lời, còn phải cần một khoảng thời gian. Hắn giải thích, 4 thiên văn chương ta đã toàn bộ bỏ cho số học tập san năm rồi, bên kia chính đang khẩn cấp triệu tập số học gia đối với ta căn cứ chính xác minh quá trình tiến hành nghiệm chứng, nhưng tổng cộng hơn 300 trang, cũng không phải nhất thời bán hội là có thể nghiệm chứng xong. Đinh Viện trưởng Mỹ tư tư cười nói, ai, còn là hy vọng nhanh lên một chút xem lại các ngươi văn chương phát biểu một khắc kia à. Thành công chứng minh bờ S giờ phỏng đoán. Đinh Viện trưởng biết rõ điều này có ý vị gì. Ý cái này Đại học Thanh Hoa, thậm chí nói toàn bộ Hoa Quốc, tức sẽ xuất hiện vị thứ nhất Hoa Tịch Hoa Kiều phiệu thưởng đoạt giải. Trước mặt đề cập tới, phiệu thưởng có một cái quy định bất thành văn, đó chính là không ban hành cho tuổi tác quá nhỏ số học gia. Nhưng còn có phiệu thưởng còn có một cái khác quy định bất thành văn. Đó chính là nếu như ngươi chứng minh 7 đại số học phỏng đoán một trong, vậy thì nhất định sẽ đạt được phiệu thưởng. Chú ý, là nhất định. Vô luận quốc tịch, vô luận giáo dục tài nghệ, chỉ cần ngươi đang ở đây 40 tròn tuổi một chút, không. Cho dù tuổi của ngươi vượt qua 40 tròn tuổi, quốc tịch số học liên minh cũng có thể phá lệ, nắm phiệu phần thưởng cúp giao cho trên tay của ngươi. Huống chi, Trình Dạ năm nay tài 24 tuổi. Một khi số học tập san năm bên kia tuyên bố Trình Dạ căn cứ chính xác minh quá trình không có lầm, kia Trình Dạ đạt được năm nay phiệu thưởng,

Mặc dù không rõ Trình Dạ là làm sao làm được, nhưng Thợ Dập giáo sư hay lại là chính hắn một học sinh cảm thấy kiêu ngạo, còn nữa, tự hào. 20 năm trước, hắn chứng minh 7 đại số học phỏng đoán một trong hẹn gì vịn cả giờ phỏng đoán, danh tiếng vang xa. 20 năm sau, học sinh của hắn Trình Dạ chứng minh 7 đại số học phỏng đoán chúng bờ S giờ phỏng đoán. Cái này nhất định sẽ trở thành thế giới số học sử thượng một cọc câu chuyện mọi người ca tụng. 6 vị phụ thưởng đoạt giải, 4 vị học thưởng đoạt giải, ở cộng thêm những trường học khác phái tới giáo sư, tổng cộng 20 vị số học gia tạo thành số học sử thượng sang trọng bình nghị tiểu tổ. Coi như 20 năm trước lần đó hẹn dị vịn cả giờ phỏng đoán chứng minh quá trình bình nghị, cũng không có điều động nhiều như vậy đại lão. Có mấy vị đại lão gia nhập, bình nghị quá trình bị rút ngắn một nửa. Dùng 10 ngày, tăng giờ làm việc bên dưới, 4 bài luận văn bị bình nghị xong. Dinh sẽ tổng toán cao cấp viện nghiên cứu quan võng, cũng hướng ngoại giới tuyên bố cái này một chân lấy đưa tới thế giới tin tức nóng hổi. BS giờ phỏng đoán được thành công chứng minh. Chương 487, bị nhớ kia một ngày. Thế giới số học sử thượng có một ngày bị thật sâu nhớ. Đó là 2026 năm ngày 17 tháng 2. Tiến sĩ Tổng Đại học hướng ngoại giới tuyên bố một cái tin tức nóng hổi. Khốn nhiều thế giới số học giới hơn 100 năm BS giờ phỏng đoán được thành công chứng minh. Từ đó, thế giới 7 đại phỏng đoán chỉ còn lại ngũ đại phỏng đoán. Đồng thời, số học tập san 5 quan vong cúp Trình Dạ kia 4 bài luận văn bản đầy đủ. Cái này tin tức nóng hổi nhanh chóng lan tràn, truyền bá. Ngắn ngủi mấy giờ, liền đưa tới toàn bộ số học giới sôi sùng sục. Kinh ngạc, rung động, tiếp lấy chính là tràn đầy nghi ngờ. Dinh Sệ Tông là ở buổi tối tuyên bố cái tin tức này, vì vậy vô số số học gia khi biết BS giờ phỏng đoán đã bị người chứng minh lúc, trong nháy mắt không người ngủ tâm tư, mà là từng cái bắt đầu cùng quen nhau người hỏi thăm tin tức. Cái đó chứng minh BS giờ phỏng đoán người là ai? Là một vị đại lão, còn là một vị không có danh tiếng gì số học gia. Rất nhanh, mọi người liền biết được người nọ có tên chữ, Trình Dạ. Bọn họ đầu tiên là sửng sốt một chút, suy nghĩ cái này Trình Dạ kết quả thế nào loại người vật. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền hồi tưởng lại. Cái này Trình Dạ chính là 2 năm trước ở hình học giới huyên náo phí phí dương dương thiên tài người mới. Lúc đó, căn cứ tin tức, Trình Dạ ở sau khi về nước cũng không tiếp tục hình học phương hướng nghiên cứu, mà là hướng BS giờ phỏng đoán phát khởi xung kích. Rất nhiều người cho là Trình Dạ không biết trời cao đất rộng. Nhưng bây giờ kết quả xem ra, cái đó không bị bọn họ coi trọng người tuổi trẻ, thật leo lên BS giờ phỏng đoán ngọn núi lớn này đỉnh phong. Rất nhiều người trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Trước bọn họ đám người kia lời bàn, ở Trình Dạ trong mắt, sợ rằng chẳng qua là khi làm khiêu lương tiểu sửu để đối đãi đi. BS giờ phỏng đoán được thành công chứng minh. Chuyện này không chỉ có ở số học giới đưa tới hoành động to lớn, ở trong xã hội cũng đưa tới rất nhiều phản hưởng. Vì một lên, BS giờ phỏng đoán được chứng minh cái đề tài này, ở ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, liền leo lên nhiệt lục soát đứng đầu bảng vị. Nhất là khi biết phỏng đoán chứng minh người Huawei quốc số học ra sau, nước hoa bạn trên mạng giống như là hít thuốc lắc vậy hưng phấn. Cảm giác kia, tựa hồ chứng minh BS giờ phỏng đoán không phải là Trình Dạ, mà là chính bọn hắn tựa như. Đại học Thanh Hoa càng là phát biểu con nhỏ. Ở ta giáo Trình Dạ, Trương Vĩ hai chữ số học ra thời gian 2 năm hợp tác nghiên cứu một chút, đứng hàng thế giới 7 đại phỏng đoán một trong BS giờ phỏng đoán được thành công chứng minh. Để cho chúng ta đối với hai chữ số học gia ưu dị biểu hiện tiến hành chúc mừng. Xuất ra hoa, xuất ra hoa. Cuối cùng, thả một tấm Trình Dạ cùng Trương Vĩ hai hình của người. Trong vòng một canh giờ, điều này vi bột liền thu hoạch mấy ngàn cái bình luận, mấy chục ngàn điểm đáng khen bình luận. Mạnh mẽ ta đại Thanh Hoa. Bản thân là núi lớn ngành toán học đang học nghiên cứu sinh, cho các vị phổ cập khoa học một chút, BS giờ phỏng đoán ở năm 2000 bị Mỹ quốc cờ lệ số học sở nghiên cứu năm thiên niên kỳ 7 đại số học vấn đề khó khăn một trong, cái này 7 cái phỏng đoán độ khó từng cái cũng cao hơn với các vị quen thuộc gọn bạch phỏng đoán. Trước lúc này, 7 đại số học đoán muốn chỉ có một được chứng minh, hơn nữa còn là ở 20 năm trước. Như vậy, các vị hẳn biết BS giờ phỏng đoán được chứng minh ý nghĩa đi. Hoa, dáng vẻ thật là lợi hại. Bất quá ta chú ý trọng điểm là tấm hình kia, các ngươi có phát hiện hay không, Trình Dạ giáo sư tuổi rất trẻ à. Hơn nữa còn rất tuấn tú. Hoa tâm hoa tâm. Vừa bãi đủ trở lại, các ngươi biết rõ Trình Dạ giáo sư năm nay bao nhiêu tuổi? Chỉ có 24 tuổi. Trình giáo sư là tốt nghiệp từ Mạt Xạ Cở Sệt đại học, sau khi tốt nghiệp ở lại Mạt Xạ Cở Sệt nhậm giáo, trong vòng nửa năm liền trực tiếp một đường lần tới chính giáo thụ. 2 năm trước, hưởng ứng hải ngoại nhân tài tiến cử kế hoạch trở về nước, ở Đại học Thanh Hoa nhậm giáo. Cái này Trình giáo sư cùng chúng ta chỉ sợ không phải một cái loại vật đi. Trước ta liền hoài nghi ta sinh ra được chính là cùng nhân loại đủ số, bây giờ thấy cái tin tức này, để cho ta càng xác nhận một điểm này. Ngay sau đó, Trình Dạ cái đề tài này cũng ở đây nhiệt lục soát trên bảng nhanh chóng tăng lên. 6 năm trước, Trình Dạ tham gia cường đại nhất đầu video cũng bị không gì không thể đám bạn trên mạng moi ra đến thả vào trên mạng. Mọi người lúc này mới ý thức được, năm đó cái đó ở quốc tế cuộc so tài lên ánh sáng bắn ra bốn phía thiếu niên, bây giờ đã lớn lên đến độ cao như thế. BS giờ phỏng đoán được chứng minh sau, sinh ra chấn động vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Một số người kinh ngạc với BS giờ phỏng đoán được chứng minh chuyện này bản thân, mà cũng có thật nhiều người đưa ánh mắt rơi vào Trình Dạ trên người. Lúc trước không được coi trọng, đến bây giờ vinh quang lễ đăng cơ. Thực tế chính là như vậy hung hãn đánh đám người kia một cái tát. Cái này một năm dưới trong, Trình Dạ trải qua cái gì, mọi người không biết, nhưng chắc chắn sẽ không quá mức thuận buồm xuôi gió. Nhưng kết quả là, hắn thành công. Mấy đại số nhà cũng không từng đánh chiếm BS giờ phỏng đoán, bị hắn đánh chiếm. Một bước, liền đăng lâm số học giới chót đỉnh. Bây giờ, Trình Dạ trang nghiêm trở thành bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng nhân vật. Cùng lão sư của hắn Phở Dực giáo sư, trở thành cùng một tầng thứ số học gia, đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất. Cái thời đại này, bởi vì Trình Dạ tồn tại, ắt sẽ rạng ngời rực rỡ. Đoạn thời gian trước, trên mạng truyền lưu phần kia phụ thưởng để danh sách, ở tin tức này sau khi ra ngoài, hạng cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Đám bạn trên mạng là rất thực tế người. Biết được Trình Dạ chứng minh BS giờ phỏng đoán, xếp hạng danh sách thứ 37 vị trình dạng, ở hạng đổi mới sau, trực tiếp lấy vô địch tư thế trên xuống đến bảng xếp hạng vị thứ nhất. Ở nơi này trên bảng xếp hạng, mỗi vị số học ra phía sau đều mang có một cái trúng thưởng xác suất số liệu. Lúc đó trình dạng ở cuối xe thời điểm, bạn trên mạng dự đoán trình dạng trúng thưởng tỷ lệ chỉ có 0.87%. Nhưng lần này, trình dạng trên xuống đệ nhất sau, trúng thưởng xác suất kia một cột trực tiếp viết 100%. Ở nhân sĩ chuyên nghiệp cùng dân gian đám bạn trên mạng xem ra, năm nay lần này phiểu thưởng cúp đã là trình dạng vật trong túi. Cái này cũng là sự thật. Nếu như một vị chứng minh thế giới 7 đại phỏng đoán một trong số học gia, ngay cả phiểu thưởng cúp đều không lấy được, kia giải thưởng trực tiếp cũng không cần ban rồi. Nói cách khác, kể từ bây giờ đến ngày mùng ngày 1 tháng 8 không tới thời gian 6 tháng bên trong, chỉ cần trình dạ không nhỏ xuống, kia phiểu phần thưởng 4 cái vị trí đã bị trình dạ đặt trước một cái. Mà Hoa Quốc cũng tức sẽ xuất hiện vị thứ nhất phiểu thưởng đoạt giải. Đại học Thanh Hoa, số học sở nghiên cứu. Phó sở trưởng cửa phòng làm việc trước, bị trận nước chảy không lọt. Tới đều là mộ danh mà đến học sinh, không chỉ là ngành toán học. Đại học Thanh Hoa những học viện khác học sinh cũng tới muốn thân thấy một phen vị này mấy ngày gần đây ở trên mạng quyền thế mạnh thiên tài giáo sư. Vì vậy, mấy ngày qua, Trình Dạ tới làm, đều là chờ đến đám người này tản đi sau tài tới. Lúc này, Trình Dạ đang ở đinh viện trưởng văn phòng trong tị nạn. Đinh viện sĩ chế nhạo cười nói, "Ta nghe nói ngươi gần đây trở thành lưới hồng à?" "Không tệ lắm." Trình Dạ lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ, "Loại này lưới hồng, ta không giờ cũng á quá mệt mỏi. Nhắc nhở lần nữa ngươi một chút, gần đây cái này thời gian nửa năm, nhưng ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện. Đã nắm chặt trong tay phỉ thượng, quay đầu lại cũng đừng trở thành một chàng không vui. An toàn của ngươi bây giờ là đòi hỏi thứ nhất." Đinh viện trưởng thân sắc trịnh trọng mở miệng nói, "Ta đã hướng phía trên xin, rút ra điều nhân viên đối với an toàn của ngươi tiến hành bảo vệ." Trình Dạ trận to hai mắt, "Viện trưởng, không cần thiết đi. Ta chính là một cái nghiên cứu thuần đếm, không giống làm ứng vật cùng ứng đếm đám người kia, khó khăn đạo quốc gia khác sẽ còn phí hết tâm tư đến làm ta. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện." Đinh viện trưởng khoát khoát tay, "Chúng ta chẳng qua là làm hết sức tránh cho bất ngờ phát sinh." Chương 488, học thuật báo cáo hội. Cho đến cuối tháng 2, bởi vì Trình Dạ chứng minh bờ S giờ phỏng đoán đưa tới sóng gió vẫn chưa tiêu lui. Nhưng ngược lại là không có trước cái loại này điên cuồng, phần lớn số học người làm việc bắt đầu lý trí nhìn chuyện này. BS giờ phỏng đoán được thành công chứng minh, đầu tiên, đối với toán học giới mà nói, nhất định là một cái giỏi vô cùng tin tức. Bởi vì ý vị này, đến tiếp sau này liên quan tới BS giờ phỏng đoán, không đúng, bây giờ phải nói là BS giờ định lý. Đến tiếp sau này liên quan tới BS giờ định lý nghiên cứu, bây giờ đã có thể bắt đầu bắt tay tiến hành. BS giờ định lý cũng không phải là chỉ là một đơn thuần số học định lý. Ở toán học ứng dụng vật lý, thậm chí còn lại lý ngành kỹ thuật lĩnh vực, liên quan tới BS giờ định lý ứng dụng đều có đợi với đi mở mang. Cái này là một khối tương đối lớn bánh ngọt. Chính là bởi vì này, rất nhiều liên quan tới BS giờ định lý đến tiếp sau này ứng dụng nghiên cứu khóa đề tiểu tổ, ở các nước ngành giáo dục tổ chức hạ đã bắt đầu xây dựng. Rất nhiều đã nhiều năm chưa từng sống động tại thế giới số học trong giới lão một đại số nhà, cũng bị để lộ ra tin tức, được thỉnh mời đến mỗi người quốc gia cái đó khóa đề trong tiểu tổ. Có thể nói, BS giờ phỏng đoán được thành công chứng minh, hoàn toàn kéo theo số học gia môn nghiên cứu BS giờ định lý nhiệt chiều. Bây giờ, ở ạ xí lên, trung bình mỗi ngày đều có mấy chục thiên có liên quan BS giờ định lý luận văn dự sách tin đăng lên. Hơn nữa, một ít tỉ mị người cũng phát hiện trình dạ kia tam thiên cùng BS giờ phỏng đoán chứng minh quá trình cùng nhau phát biểu luận văn, cũng kinh vi thiên nhân. Ba bài luận văn, phân biệt thâu tóm hình elip hạ bèn bảy định lý, trình thị hư điểm, đại số chu kỳ cầu hòa định lý. Đặt ở bình thường, cái này ba bài luận văn, tùy tiện lấy ra nhất thiên, cũng đủ để đưa tới rất nhiều số học gia chú ý. Nhất là trình thị hư điểm nói lên, lại có thể nhất cử thay đổi bây giờ hình elip để ý tới điểm cầu giải chật vật hiện trạng. Nhưng, ở BS giờ định lý hào quang hạ, rất nhiều người đều theo bản năng không để mắt đến cái này ba bài luận văn. Nào ngờ, cái này ba bài luận văn sở giảng thuật nội dung tập hợp lại cùng nhau, đối với toán học giới ảnh hưởng sẽ không chút nào thua kém BS giờ phỏng đoán chứng minh. Một ít dẫn đầu tỉnh táo lại người, phát hiện cái này ba khối bảo tàng, cũng tránh không chọn bắt đầu nghiên cứu. Thẳng đến trung tuần tháng 3, trình dạ cái này ba bài luận văn tầm quan trọng mới bị phần lớn số học gia nhận ra được. Nhưng trên thời gian, đã so với người khác rơi ở phía sau gần một tháng. 3 tháng lại, cơ lệ số học sở nghiên cứu liên lạc trình dạ. Năm thiên niên kỳ 7 vấn đề khó khăn không nhỏ, vốn là cơ lệ số học nghiên cứu đề ra một cái khái niệm. Sở dĩ 7 đại số học vấn đề khó khăn tại thế giới trong phạm vi nổi danh như vậy, cái này 7 đạo vấn đề khó khăn bản thân độ khó là một mặt, một cái nguyên nhân khác chính là cơ lệ số học sở nghiên cứu từng tiến hành treo giải thưởng. Nếu có nhân chứng minh ra 7 đại số học vấn đề khó khăn chúng tùy ý một cái, đều sẽ được $100 vạn tiền thưởng. 100 vạn USD, ở năm thiên niên kỳ ban đầu có lẽ là một khoản thiên văn số tự, nhưng thả vào hôm nay, ngay cả kinh đô tam hoàn bên trong một bộ mấy chục bằng phẳng nhà ở cũng không mua nổi. Cơ lệ số học sở nghiên cứu không kém chút tiền này, trình dạ bên này càng là không có chút nào xe giờ. Nhưng chương trình vẫn là phải đi một lần. Cơ lệ số học sở nghiên cứu bên kia là hy vọng trình dạ có thể tự mình đến một chuyến Mỹ quốc, tại chỗ tiến hành tiền thưởng ban hành. Vừa vặn thuận tiện, còn có thể làm một trận liên quan tới BS giờ phỏng đoán chuyên đề báo cáo biết. Cơ lệ số học sở nghiên cứu đây coi là bàn là đánh đùng đùng vang, 1 triệu, coi là trình dạ lệ phí ra sân, bọn họ còn có thể kiếm không ít. Nhưng đề nghị này bị trình dạ quả quyết cự tuyệt. Đinh viện trưởng đã sớm ràng buộc quá trình dạ, nói là ở quốc tế số học gia đại hội tổ chức trước, trình dạ nghiêm cấm xuất ngoại. Trình dạ bây giờ là quốc gia trọng điểm người chú ý tài, một khi xảy ra chuyện, hậu quả không thể đoán được. Vì vậy Trình Dạ liền trực tiếp cho cơ lệ số học sở nghiên cứu bên kia phát tới một cái tài khoản, để cho bọn họ trực tiếp đem 100 vạn USD đánh tới cái chương mục này lên liền có thể. Nếu là quả thực không đồng ý, kia 100 vạn USD Trình Dạ cũng không có ý định muốn. Ngược lại ngay cả một vòng bên trong một nhà cầu cũng không mua nổi. Cuối cùng cơ lệ số học sở nghiên cứu bên kia hay lại là thỏa hiệp. Vốn là có thể ở nơi này danh tiếng chính thịnh thời gian ngừng, nắm trình dạ mời được bọn họ bên kia khai triển một trận chủ đề báo cáo, vốn là đối với bọn họ sở nghiên cứu danh vọng và danh tiếng có lợi vô cùng một chuyện. Nhưng trình dạ không muốn, bọn họ chỉ có thể đến đây thì thôi. Về phần cùng trình dạ náo bài, ha ha, bọn họ không can đảm đó. Nếu là hơn một tháng trước, bọn họ đã sớm mặc sát trình dạ rồi. Nhưng bây giờ, trình dạ địa vị không giống với dĩ vãng. Lấy trình dạ bây giờ ở số học giới độ cao, đã không phải là bọn họ chỉ cần một số học sở nghiên cứu liền có thể chọc nổi trình độ. Nên kinh sợ, vẫn là phải kinh sợ. Ngay kế, cơ lệ số học sở nghiên cứu phát biểu thanh minh. Thanh minh bên trong đầu tiên là biểu thị đối với trình dạ chúc mừng, sau đó tỏ rõ đã đem 100 vạn USD phát ra đến trình dạ trong tay. Sau đó thanh minh nửa đoạn sau, chính là thông thiên đối với trình dạ không để lại dấu vết khen, cùng với cùng trình dạ lập quan hệ, nói tới 2 năm trước trình dạ ở cơ lệ số học sở nghiên cứu nhất cử đánh chiếm ghi sản giải cùng phỏng đoán cùng trình thị phục vòng phỏng đoán cao ngất 5 tháng. Có thể nói là cầu sinh muốn rất mạnh rồi. Nhìn tài khoản ngân hàng lên nhiều hơn 100 vạn USD, trình dạ trên mặt của không có một gợn sóng, nghiêng đầu nói, "Đúng rồi, Đinh viện trưởng, ngài mới vừa nói cái gì tới? Trường học của chúng ta muốn cho ngươi mở một trận liên quan tới BSR phỏng đoán chứng minh quá trình chuyên đề báo cáo, đến trưng cầu một chút ý kiến của ngươi." Đinh viện trưởng cười híp mắt hỏi. Trình dạ trả lời rất sảng khoái, "Cái này không thành vấn đề, các ngươi nhìn an bài là được. Thời gian này, gần đây bên trong bất kỳ thời gian ngừng đều có thể. Vừa làm xong lớn như vậy một cái công trình, ta dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cho nên gần đây cũng không có gì an bài." Đinh viện sĩ Liêu Nhiên gật đầu, "Cái này thời gian hơn 1 năm ngươi quá liều mạng, quả thật cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian." "Kia được rồi, như vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, chờ thời gian xác định được sau, ta sẽ thông báo cho ngươi." BSR phỏng đoán chuyên đề báo cáo biết thời gian rất nhanh thì xác định được. Thời gian là ngày 15 tháng 4, địa điểm là Đại học Thanh Hoa Đại Lễ Đường. Tin tức này bị Đại học Thanh Hoa cố ý thả ra ngoài. Vì vậy, toàn bộ số học giới đều trở nên sao động bất an. Từ BSR phỏng đoán được chứng minh, đến cỡ lệ số học sở nghiên cứu ban hành treo giải thưởng tiền thưởng, toàn bộ quá trình đều là bọn hắn đám người này đang biểu diễn, hoặc là kích động, hoặc là điên cuồng la. Nhưng sự kiện chính chủ, vị kia trình dạ giáo sư, lại từ đầu chí cuối chưa bao giờ ra mặt. Thẳng đến bây giờ, trình dạ mới có sắp lộ diện ở nơi công chúng tin tức. Hơn nữa báo cáo biết chủ đề là liên quan tới BSR phỏng đoán. Cái này liền khiến cho lần này học thuật báo cáo sẽ đưa tới rồi số học giới cửa ải cực kỳ lớn chú. Đương nhiên, Đại học Thanh Hoa phương diện cũng là biểu đạt ra đối với lần này báo cáo biết tuyệt đối coi trọng. Dù sao, lần này tới tham gia báo cáo biết cũng không phải là chỉ có quốc nội một ít số học gia. Trên quốc tế một ít đứng đầu số học đại lao, lúc nghe lần này báo cáo biết chủ đề sau, cũng lựa chọn tiếp nhận Đại học Thanh Hoa mời, tham gia lần này báo cáo biết. Trong đó, liền bao gồm 4 vị phụ thưởng đoạt giải, mười mấy vị những thế giới khác cấp số học giải thưởng đoạt giải. Vốn là, báo cáo hội chuyện này trước nhất là do cân nhắc viện tiến hành tổ chức căn bài, nhưng nhiều như vậy nổi danh đại lao tới tham gia nói, đó đã không phải là một cái học viện là có thể nắm trong tay ở rồi. Đại học Thanh Hoa nhà trường trực tiếp tiếp lấy, từ một vị phó hiệu trưởng tự mình đốc thúc lần này báo cáo biết hết thảy công việc. Chương 489, bắt đầu báo cáo. Phó hiệu trưởng tự mình trấn giữ, đủ để biểu hiện ra Đại học Thanh Hoa đối với lần này báo cáo biết đủ rất coi trọng. Trường học phụ cận một nhà tiểu điểm cấp 5 sao trực tiếp bị tiền muôn bạc biển Đại học Thanh Hoa mướn, dùng cho báo cáo ngày họp đang lúc các nước học giả chiêu đãi công việc. Thời gian gấp gáp lắm. Từ báo cáo biết thời gian xác nhận đến báo cáo biết chính thức tổ chức, chỉ có ngắn ngắn không đến thời gian 1 tháng. Nhưng Đại học Thanh Hoa hiệu suất cũng không hổ là nó thế giới đứng đầu trường cao đẳng danh tiếng. Giống như là một máy khổng lồ máy, đều đâu vào đấy vận hành. Chờ trung tuần tháng 4 thời điểm, khắp mọi mặt đã toàn bộ an bài thỏa đáng. Mà dự hội các nước số học gia cũng lục tục đi tới Hoa Quốc. Lần này là từ 2 năm trước kéo mạng đủ kim lễ trao giải sau khi trình dạ lần đầu tiên ở trường hợp công khai lộ diện. Báo cáo biết chủ đề, hay lại là BSR phỏng đoán như vậy được thế giới nhìn chăm chú cao nhiệt độ đề tài. Vì vậy, phần lớn nhận được thư mời số học gia, không có quá mức chuyện trọng yếu nói, đều lựa chọn đón nhận Đại học Thanh Hoa mời. Tổng cộng là 587 vị số học gia, đến từ toàn cầu hơn 60 quốc gia cùng địa khu. Trong đó, có một nửa số học gia đều là mỗi người số học lĩnh vực ưu tú số học gia. Trận này cho đã không thua kém một chút nào bất kỳ lần nào cỡ trung học thuật hội nghị. Thậm chí ở cao cấp số học gia tầng diện còn vẫn còn thắng. Dù sao, trung tầng học thuật hội nghị, phổ thông có thể mời tới 1-2 vị phụ thưởng đại lao đã có thể nói là thập phân không dễ. Nhưng lần này, tới tham gia lần này báo cáo biết phụ thưởng đoạt giải, chừng 4 vị. Ngoại trừ phở dập giáo sư hoặc có lẽ là vì cho trình dạ chống đỡ vùng tới, còn dư lại 3 vị, nhưng tất cả đều là chạy trình dạ báo cáo biết nội dung mà tới. Bọn họ cũng rất tò mò, một cái niên cấp tài hơn 20 tuổi ra mặt tiểu tử, là như thế nào lợi dụng chỉ thời gian 2 năm, liền chứng minh ra BSR phỏng đoán đời này kỳ vấn đề khó khăn đấy. Nhiều con số giới giáo dục đứng đầu số học gia, đồng loạt đến Đại học Thanh Hoa. Loại trang diện này, còn phải đi phía trước ngược dòng đến 08 năm lần đó ở Hoa Triệu khai quốc tế số học gia trong đại hội. Mấy năm gần đây, đều là nước Hoa số học gia chạy đến quốc gia khác, khắp nơi tham gia báo cáo sẽ cùng học thuật hội nghị. Giống như là loại này, khiến quốc gia khác học giả thi điên thật xa chạy tới, chẳng qua là nghe một trận báo cáo biết. Hơn nữa đều là mỗi người quốc gia đứng đầu nhất một nhóm kia học giả. Cảnh tượng như thế này, ở số học lĩnh vực, nói là 10 năm khó gặp đều không quá đáng. Đồng thời, cách vách Đại học Kiến Kinh, đối với Đại học Thanh Hoa có thể chủ trì cao cấp như vậy học thuật báo cáo biết, hâm mộ nước miếng cũng sắp lưu lại. Bọn họ hối hận a. Nếu là 6 năm trước, có thể đem trình dạ cướp được trường học của bọn họ, vậy bây giờ, nhất định là một cái khác bức cảnh tượng. Ngày 14 tháng 4, khoảng cách báo cáo sẽ trả không hề đến thời gian một ngày. Trình dạ đi tới cân nhắc viện cao ốc Đinh viện trưởng văn phòng, đến thương lượng ngày mai báo cáo biết cụ thể công việc. Những số học đó nhà chiêu đãi cùng vấn đề an ninh, không phải là Trình Dạ lo lắng. Trình Dạ chẳng qua là phụ trách báo cáo biết nội dung cụ thể mà thôi. Năm Trình Dạ chuẩn bị diễn giảng ở bình phản phản phục phục tra xét mấy lần, có phát hiện không cái gì sơ suất sau khi, liền cắm ở trong máy vi tính USB rút ra đưa cho Trình Dạ, suy nghĩ một chút, có chút lo lắng giọng mở miệng. Thật ra thì, ta cũng không nghĩ tới lần này báo cáo biết, cuối cùng sẽ biến thành lớn như vậy chiến trận. Lúc ấy, chúng ta chỉ là muốn tùy tiện mời trên quốc tế mấy vị số học gia tới tiếp cận đủ số là được, chủ thể hay lại là quốc nội một ít đồng liêu. Nhưng bây giờ, tựa hồ chúng ta nước Hoa đám này số học gia trở thành đả tương du rồi, lớn như vậy chiến trận. Đinh viện trưởng bất đắc dĩ cười khổ. Trình Dạ cười một tiếng, biết rõ Đinh viện trưởng lo lắng chính là cái gì, vì vậy lên tiếng trấn an nói, "Viện trưởng, yên tâm đi, cái gì lớn tình cảnh ta chưa thấy qua. Liên trận này đi vào, ta vẫn có thể nhẹ nhàng thoải mái cố gắng." Ngày 15 tháng 4, 7 giờ tối. Đại học Thanh Hoa đại lễ đường sáng như ban ngày. Rất nhiều mặc câu phục, đánh cả vạn số học gia, top 3 top 5 đi vào lễ đường, ở chỗ ngồi của mình ngồi xuống, mở ra quyển sổ, đặt ở trên đầu gối, sau đó an tĩnh cùng đợi báo cáo biết bắt đầu. Đột nhiên, toàn bộ lễ đường đèn xuống, tiếp lấy một bó ánh đèn đánh ở trên vũ đài. Trình Dạ người mặc đẹp trai thẳng âu phục, bước đi tới chính giữa vũ đài. "Mọi người khỏe, ta là Trình Dạ." Trong lễ đường tất cả ánh đèn sáng choang, "333" hoan nghênh tiếng vỗ tay vang lên. Nhìn dưới đài OF đệ một bọn người bảy, Trình Dạ trên khuôn mặt treo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua. Trình Dạ nhìn thấy hàng thứ nhất đang ngồi Đinh viện trưởng, Phương giáo sư, cũng nhìn thấy đặc biệt vì chính mình chống đỡ chẳng mà đến Phở Dực giáo sư. Đơn giản nói một chút mở màn từ sau, Trình Dạ liền trực tiếp vào chủ đề. Nhiều như vậy số học gia xa xăm chạy tới, chắc chắn sẽ không là nghe Trình Dạ tán dóc, cho nên Trình Dạ trực tiếp lên trái cây khô. Liên quan tới BSR phỏng đoán chứng minh, ta đem đơn giản phân vị 3 bộ phận, tức hình elip đồ thị, ạ bèn bùi, mộ đồ 7. Phía dưới, ta mang phân biệt giảng thuật cái này 3 bộ phận riêng mình nhiệm vụ, cùng với cụ thể thôi đạo quá trình. Các vị, mời xem màn ảnh lớn. Đầu tiên, nhằm vào hình elip đồ thị, chúng ta thứ nhất phải giải quyết nhiệm vụ, chính là Trình Dạ ở phía trên đầu ra đời nói. Phía dưới không số ít học gia đều tại tiểu bàn lên nhanh chóng ghi chép. Trình Dạ ngày đó 214 trang luận văn, đang ngồi phần lớn số học gia đều xem qua. Nhưng xem qua là một chuyện, xem hiểu lại vừa là một chuyện khác. Dù sao, đối với rất nhiều người mà nói, ngày đó thông thiên công thức luận văn hay lại là quá mức tối tăm khó hiểu. Bây giờ Trình Dạ tự mình giảng giải, nếu so với nhìn nhiều nhạt nhẽo công thức phù hiệu muốn sinh động hình tượng nhiều. Đồng thời, cũng có thể lý thông một ít trước nghi ngờ địa phương. Mà ngồi ở trước mấy hàng mười mấy vị đại lao, cũng là mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Trình Dạ giảng giải. Gặp phải đặc sắc địa phương, sẽ còn không nhịn được khen ngợi một tiếng. Chỗ này nhất định chính là thần lai chi bút ta, lợi dụng hai cái định lý trước cộng thông điểm, liền ung dung thành lập liên lạc. Ta làm sao không nghĩ tới đây? Nắm trước mặt ba cái công thức dùng ký tự thay thế, nhưng không liền đem cái vấn đề khó khăn này nên nhận nhi giải sao? Đối với Trình Dạ, đám này các đại lao là kinh hỉ tới cực điểm. Sau 2 giờ, Trình Dạ nói cổ họng đều phát khô, cuối cùng đem ở biển lên nội dung toàn bộ kể xong. Màn che cạnh khối kia tấm bảng đen cũng bị Trình Dạ tới lui lau 4 lần. Uống một hớp nước, Trình Dạ thấm giọng nói, mở miệng cười nói, "BSR phỏng đoán chứng minh bộ phận vậy liền coi là kể xong, các vị có nghi vấn gì, có thể trực tiếp nhấc tay đặt câu hỏi." Trình Dạ tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy khán đài sau mấy hàng vị trí, có một con thủ nhanh chóng giơ lên. "Được, liền vị tiên sinh này đi." Người đứng lên là một vị trải đại bối đầu, mang theo tròn gọng kính trung niên nam nhân. Mặc áo dài người điều khiển chương trình tiểu nữ sinh đem lời ống cho người kia đưa tới. "Trình tiên sinh, ta là tới tự đạo quốc Đông Kinh Đại học một vị giáo sư, liên quan tới ngươi trước mặt giảng thuật liên quan tới BSR phỏng đoán chứng minh quá trình, ta có một nghi vấn." Đạo quốc giáo sư nhìn chằm chằm Trình Dạ, ánh mắt bất thiện, hỏi. Trình Dạ nhún nhún vai, đưa tay tỏ ý, mời nói. Chương 490, tranh đấu bắt đầu. Trình Dạ đưa tay tỏ ý, mời nói. Đạo quốc số học gia đẩy một cái mắt kính, ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Dạ, "Trình giáo sư, ta phát hiện, ở ngươi ngày đó chứng minh BSR phỏng đoán luận văn bên trong, xuất hiện rất nhiều mới lý luận." Trình Dạ gật đầu một cái, "Không sai. Ta đây muốn xin hỏi một chút, tại sao Trình giáo sư ngươi hội đại phí thời gian đẩy ra dẫn xuất như vậy mấy cái mới định lý, mà không phải là đứng ở trên vai người khổng lồ, sử dụng số học giới những thứ kia đã tồn tại lý luận?" Đạo quốc số học gia thanh âm của đột nhiên tăng lớn, "Ta có thể hay không hiểu như vậy, Trình giáo sư ngươi, coi thường hướng đại số nhà dốc hết tâm can khắp huyết vài chục năm nghiên cứu ra lý luận." Lời nói vừa ra, toàn trường xôn xao. Đây là công khai cùng Trình Dạ đối lên. Rất nhiều người một bộ xem kịch vui dáng vẻ, nhìn trên đài Trình Dạ, xem hắn kết quả hội làm phản ứng gì. Trình Dạ cười. Nếu như không phải là ở nghiêm túc như vậy trường hợp, Trình Dạ cơ hồ muốn bật cười. Cái này đạo quốc số học gia, cũng quá kỳ lạ rồi đi. Hắn kêu bài luận văn, vị này số học gia sợ rằng đều nhìn không hiểu, còn dám đứng lên hỏi cái này nào cơ trí vấn đề. Trình Dạ cố nén nụ cười trên mặt, một bộ tựa như đưa mắt nhìn trí chướng ánh mắt nhìn vị kia đạo quốc số học gia. Về phần là nguyên nhân gì, ta cũng không cùng ngươi giải thích, phòng trường ta giải thích ngươi cũng nghe không hiểu. Không bằng như vậy. Trình Dạ khỏe miệng khẽ cong, vị giáo sư này, nếu như ngươi có thể không lợi dụng ta luận văn bên trong nói lên mấy cái tân định lý, chính xác mang BSR phỏng đoán chứng minh đi ra, ta đây mang cỡ lệ số học sở nghiên cứu ban phát cho ta triệu tiền thưởng chuyển nhượng cho ngươi như thế nào? Nếu là cảm thấy chưa đủ nói, ta còn có thể hơn nữa 100 vạn. Trình Dạ giơ lên hai ngón tay, cười tủm tỉm nhìn vị kia đạo quốc số học gia. Dưới đài một trận cười ha ha. Trong này người biết có không ít. Trình Dạ tại sao phải chính mình sáng tạo định lý, mà cũng không phải là lợi dụng số học giới đã tồn tại định lý để chứng minh BSR phỏng đoán. Còn không phải là bởi vì hiện hữu số học lý luận không cách nào giải quyết BSR phỏng đoán. Nếu không phải như thế, BSR phỏng đoán đã sớm bị nhân chứng minh đi ra, nơi nào sẽ còn đến phiên Trình Dạ ra tay. Vị này đảo quốc số học gia, vô luận ở Trình Dạ trong mắt hay là ở bọn họ đám người này trong mắt, đều chẳng qua là một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Hàng sau, đảo quốc số học gia sắc mặt một trận đỏ lên, cuối cùng bần dầu, dùng nhỏ yếu mỗi kêu thanh âm của mở miệng, ta không có tài kia. Không tài kia ngươi ở đây tất tất cọng lông tuyến a. Trình Dạ nhún nhún vai, lộ ra vẫn tính là nụ cười ấm áp, ngươi xin người khác hỗ trợ cũng có thể. Chỉ cần có thể nói rõ hiện hữu số học lý luận có thể chứng minh ra BSR phỏng đoán là được. Về phần người là ai vậy kia, ta cũng không quan tâm. Đảo quốc giáo sư ánh mắt sáng lên, Trình giáo sư, ngươi thật không? Trình Dạ nghiêng đầu cười một tiếng, 200 vạn USD mà thôi, ta cũng không để bụng. Đảo quốc thời ánh mắt khỏi bệnh tỏa sáng. 200 vạn USD a. Trình Dạ có thể như thế phong đạm vân khinh nói ra, nhưng hắn không thể. Cho dù hắn là Đông Kinh dạy đại học, bình thường lúc nhàn rỗi thời điểm cũng ở đây đại học cạnh công ty đi làm thêm công việc, nhưng hắn dù sao chỉ là một vị thuần cân nhắc phương hướng số học ra, kiếm tiền năng lực tự nhiên so ra kém những thứ kia ứng dụng phương hướng nghiên cứu khoa học người làm việc. 200 vạn USD, ước chừng là hắn sắp tới 5 năm tiền lương. Huống chi, Trình Dạ điều kiện, hắn thấy có rất lớn hoàn thành khả năng. Lấy bản thân của hắn tài nghệ, dĩ nhiên là không cách nào chứng minh ra BSR phỏng đoán đời này kỳ vấn đề khó khăn a, nhưng sư huynh của hắn có lẽ có thể sẽ. Dù sao, hắn người sư huynh kia, nhưng là thế giới số học giới, lừng lẫy nổi danh ABC phỏng đoán chứng minh người, Uacinichia. Ách mặc dù hắn sư huynh kia ABC phỏng đoán chứng minh người thân phận cũng không có được số học giới công nhận, cũng không có từng thu được muốn vị thưởng, hoặc thưởng thế giới như vậy đứng đầu giải thưởng. Nhưng bàn về tài nghệ, hắn tin tưởng sư huynh Uacinichia sẽ không thua bất kỳ một vị phụ thưởng đoạt giải. Lấy được Trình Dạ khẳng định trả lời, đảo quốc số học gia hài lòng ngồi xuống. Không chút nào phát hiện, bên cạnh các vị những người nghe vẻ hài hước. Báo cáo sẽ tiếp tục tiến hành. Phía sau, lại có mấy vị số học gia tiếp liền đứng dậy đặt câu hỏi. Nhưng hỏi đều là học thuật vấn đề, cũng không phải là giống vị kia đảo quốc số học gia như thế bới móc tiểu vấn pháp. Cuối cùng, ở toàn trường trong tiếng vỗ tay, lần này sắp tới 3 giờ BSR phỏng đoán chuyên đề báo cáo hội viên mãn tấm màn rơi xuống. Nhìn trong lễ đường không sai biệt lắm đi hết người xem, Đinh viện trưởng toét miệng đi tới Trình Dạ bên người, nặng nề vỗ một cái Trình Dạ bả vai, "Trình Dạ, biểu hiện không tệ." Trình Dạ cười một tiếng, "Viện trưởng, đã nói rồi, loại này tiểu tình cảnh, ta còn là có thể hồn ở." "Đúng rồi, ngươi kia 200 vạn USD." "Viện trưởng, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Muốn là thật có thể có người lợi dụng một loại khác phương pháp chứng minh ra BSR phỏng đoán, kia cái phương pháp này, đáng khởi 200 vạn cái giá tiền này. Bất quá, ta nghĩ, hẳn không người sẽ thành công. Tiền của ta cũng không phải là tốt như vậy cầm." Đảo quốc, Y Đa Ủy Chi Dô, nha, cũng chính là vị kia ở báo cáo biết lên cùng Trình Dạ công khai mở đối đảo quốc số học ra, ở báo cáo hội kết thúc trước tiên, không có ở Hoa quốc ở lâu, trực tiếp vượt qua gần đây chuyến bay trở về đảo quốc Đông Kinh. Đông Kinh đại học, đi qua nhất đoạn do anh Hoa thụ phủ đầy tiểu đạo, Y Đa Ủy Chi Dô đi tới một tòa sở nghiên cứu trước. "Ta phải gặp Vũ ạ giáo sư." "Y Đa tiên sinh, Vũ ạ giáo sư ở lầu 3 phòng làm việc." Y Đa Ủy Chi Dô gật đầu một cái, nhịp bước lo lắng đi tới lầu 3 một gian phòng làm việc trước cửa, gõ cửa một cái. "Mời vào." "Y Chi Dô, là ngươi à?" Uacinichia năm nay đã 50 tuổi ra mặt, mang một cặp mắt kiếng, bất cầu nôn tiếu ngồi ở trước bàn làm việc. Coi như bây giờ đảo quốc số học giới lực lượng trung kiên một trong, Uacinichia số học tài nghệ mặc dù ở trên thế giới đánh giá bình thường, nhưng ở đảo quốc lại có vô số người bao vây. "Sư huynh, ta nghi rằng làm phiền ngài một chuyện." Y Đa Ủy Chi Dô cúi đầu cúi người. Sau một tiếng, Y Đa Ủy Chi Dô hài lòng đi ra phòng làm việc, nhịp bước nhẹ nhàng rất nhiều. "A, 200 vạn USD, Trình giáo sư, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không nuốt lời." Y Đa tân ngẩng đầu một cái, tự nhủ. Ngày kế, Uacinichia tại chính mình blog lên phát nhất đoạn văn tự, tuyên bố hướng BSR phỏng đoán phát động đánh chiếm. Đương nhiên, dùng đánh chiếm cái từ này cũng không quá chuẩn xác thực, bởi vì BSR phỏng đoán sớm một tháng trước liền bị Trình Dạ cho đánh chiếm. Uacinichia ý tứ là giống như Trình Dạ nói như vậy, chuẩn bị lợi dụng hiện hữu số học lý luận đến đánh bại BSR phỏng đoán con vật khổng lồ này. Cái này thì rất có ý tứ. Hơn nữa nhanh chóng ở quốc tế số học giới lên đưa tới rất lớn phản hưởng. Nếu như chỉ là ý đạo ý chỉ rổ cái này tiểu trong suốt số học ra nói, kia chuyện này mấy ngày sau, khả năng cũng sẽ bị mọi người sẽ dần dần quên lãng, sau đó sẽ tỉnh cờ nhớ tới lúc năm coi chuyện này là một món trà dư tiểu hậu đáng thiếu. Nhưng Uacinichia gia nhập, là chuyện này hoàn toàn trở nên bất đồng. Có lẽ phần lớn đều không nghĩ tới, ý đạo ý chỉ rổ thật vẫn xin tới một người rút, hay lại là một cái trọng lượng cấp. Lần này phân tranh, từ Uacinichia phát ngày đó blog bắt đầu, đã không phải là thật đơn giản 200 vạn đô la vấn đề. Ít một chút nói, là Trình Dạ cùng Uacinichia hai người này cá nhân mâu thuẫn. Lớn một chút nói, vậy thì đủ để lên cao đến Hoa quốc số học giới cùng Đảo quốc số học giới giao phong. Chương 491, thần hương số học thượng. Phải nói Uacinichia ở số học giới lớn nhất nhìn chăm chú thành tựu, vậy dĩ nhiên là kia nhất thiên giải đến 512 trang chứng minh ABC phỏng đoán luận văn không thể nghi ngờ. Giống nhau, cũng là Uacinichia bản thân đắc ý nhất thành tựu. Nhưng giống như trước mặt nhắc tới, cái kia thiên 512 trang luận văn là áp dụng một ít mới tinh số học phương pháp, hơn nữa, ngay cả nghiên cứu đối tượng cũng là mới tinh. Điều này sẽ đưa đến, ở đương kim trên thế giới, trừ hắn ra bản thân, căn bản không có bất kỳ người nào có thể hoàn toàn hiểu cái kia thiên trưởng luận văn bên trong sở trình bày lý luận nội dung. Cái này thì rất đau chứng a. Không người có thể đọc hiểu, cũng liền ý nghĩa không người có thể tới chứng minh Uacinichia giải pháp tính chính xác. Vì vậy, ABC phỏng đoán, đến bây giờ vẫn là ABC phỏng đoán, mà cũng không phải là cái gì ABC định lý. Uacinichia ngày đó hơn 500 trang luận văn, là đang ở năm thiên niên kỳ ban đầu công khai, nhưng nhị mười mấy năm qua đi, vẫn là như thế quẫn cảnh. Trong lúc,

chỉ cần nửa ngày mà thôi. Ngày 21 tháng 5, Thần Hưng số học phần thưởng lễ trao giải định ở kinh đô một quán rượu trong lễ đường tổ chức. Coi như lần này Kim Tưởng chủ đại nhân môn, Trình Dạ vừa xuống xe, liền lấy được còn lại khách mời nhìn chăm chú. Từng cái về phía trước cùng Trình Dạ chuyện trò, thuận tiện biểu đạt một chút kính mến ý. Đừng xem Trình Dạ mặc dù so sánh lại bọn họ mọi người đang ngồi người trung bình tuổi tác, ít hơn lên mười mấy tuổi, nhưng ở học thuật giới địa vị, đã đến bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ. Huống chi, chưa tới mấy tháng, Trình Dạ là sẽ trở thành phỉu thường đại lão. Khi đó, Trình Dạ cùng bọn họ thật đúng là người của hai thế giới rồi. Đến lúc đó, gặp nhau Trình Dạ một mặt, sợ rằng đều không phải là đơn giản như vậy. Cho nên, thừa dịp bây giờ Trình Dạ còn chưa danh dương tứ hải thời điểm, thật tốt kéo một chút quan hệ, nói không chừng gặp phải tốt hạng mục, Trình Dạ sẽ còn nhớ tới bọn họ. Lễ trao giải tiến hành rất thuận lợi. Thần Hưng số học phần thưởng Kim Tưởng chủ là ai, chư vị ngồi ở đây tâm lý đều tựa như gương sáng. Vì vậy, phụ trách ban thưởng người chủ trì cũng không có đang lộng cái gì huyền niệm, trực tiếp mở ra phong thư, tuyên bố lần này Kim Tưởng chủ đạt được đang tiến hành Thần Hưng số học tiền thưởng phần thưởng số học gia, đến từ Đại học Thanh Hoa Trình Dạ giáo sư. 333. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Trình Dạ có chút không người cảm ơn, người mặc thẳng Âu phục, bước đi tới trên đài. Đây không phải là hắn lần đầu tiên tham gia lễ trao giải, cũng không phải lần thứ nhất lên đài lãnh thưởng. Ở tổ ủy hội chủ tịch trong tay, Trình Dạ nhận lấy có khắc tên hắn vàng dòng huy chương, sau đó phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ. Lần này Trình Dạ lấy được cái thứ tư số học giải thưởng. Tiền tam phần thưởng hạng theo thứ tự là giải hình học cổ xoắn vết lần, cỡ khoa số học học thưởng, còn có xả sở trạ dạ mạn nụ dạng giải giờ. Bình thường nói đến, một cái số học nhà muốn bắt phiêu nói, đều cần thông qua nắm nhiều những thứ khác số học giải thưởng đến tiến hành cửa hàng. Dùng chuyên nghiệp lời nói, chính là tạo thế. Dù sao, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Khóa trước, mấy vị kia bị phiêu thưởng để danh số học ra, bởi vì nghiên cứu phân thuộc số học bất đồng lĩnh vực, cho nên rất khó nói người nào lấy được thành tựu muốn lớn hơn. Lúc này, giải thưởng tích lũy liền vào tay tác dụng rất lớn. Một vị từng thu được 3 hạng quốc tế tính số học giải thưởng lớn số học gia, tự nhiên muốn so với chỉ từng thu được hạng nhất số học tính giải thưởng lớn số học gia muốn chiếm cứ không ít ưu thế. Đương nhiên, cũng sẽ có người làm ra thành tựu, rất rõ ràng nếu so với còn lại để danh người trọng yếu hơn. Nhưng loại người như vậy, mỗi giới nhiều lắm là liền 1-2 vị, mà phụ phần thưởng đoạt giải, mỗi giới nhưng là nhiều nhất có thể có 4 vị. Năm trước, rất nhiều phụ thưởng đoạt giải chính là ở thực lực và còn lại người cạnh tranh không sai biệt lắm dưới tình huống, thông qua đoạt giải tạo thế bắt lại cái này một giải thưởng. Nhưng chính dạ, rất rõ ràng cũng không cần những thứ này. Phiêu thường mỗi giới cũng sẽ ra 1-2 vị cường thế đoạt phần thưởng số học ra, mà chính dạng, trùng hợp chính là một người trong số đó. Thân hưng số học thưởng, đối với hiện tại hắn mà nói, chỉ có thể nói là thêm gấm thêm hoa. Vô luận có bắt hay không lấy được nên giải thưởng, phiêu thường cũng sẽ là vật trong túi của họ. Đương nhiên, cái này giải thưởng, chắc cũng là hắn đang đoạt được phiêu thường trước, đạt được người cuối cùng giải thưởng. Cái này không trách chính dạng. Mấu chốt là ở chỗ, rất nhiều quốc tế tính số học giải thưởng lớn, ban thưởng chu kỳ đều là 3-4 năm một lần. Mà chính dạng quật khởi có quá mức đột nhiên. Mấy năm trước, Trình Dạ mặc dù biểu hiện cường thế, nhưng vẫn không đưa tới quá nhiều người chú ý, chẳng qua là ở hình học trong vòng rất nổi danh thôi. Cũng liền đưa đến thời gian 2 năm, Trình Dạ chỉ lấy đến qua một cái không mặn không lạt xạ sở trạ dạ mạn nụ dạng dài giờ sau, liền lại cũng không có từng thu được bất kỳ giải thưởng. Mà năm nay 3 tháng, Trình Dạ lực lượng mới xuất hiện, quả thực đánh rất nhiều người một trở tay không kịp. Mấy cái quốc tế tính số học giải thưởng đã sớm ban hành qua, lần kế ban hành thời gian ít nhất phải đến sang năm, Trình Dạ quả thật không thể nào ở cầm phiêu thưởng trước liên tiếp quét thưởng. Mà thu được phiêu thưởng sau khi, những thứ kia giải thưởng liền cũng không có ban hành cho Trình Dạ cần phải. Đến lúc đó, ngoại trừ học thưởng, Trình Dạ chỉ sợ sẽ không nữa đối bất kỳ giải thưởng sinh ra hứng thú. Trình Dạ nắm Thần Hưng số học phần thưởng huy chương, thả ở bên cạnh bàn làm việc cái đó đặc biệt cất giữ cúp huy chương trên giá sách, hay lại là lộ ra tương đối trong a. Trình Dạ thở dài. Số học giới những thứ kia bây giờ cùng hắn địa vị không sai biệt lắm số học ra, nhà cúp sợ rằng đều bảy đầy 2 cái kệ sách rồi, mà hắn thì sao, tài chỉ 4 cái. Xem ra phía sau phải cố gắng lên a. Trình Dạ nhưng là hy vọng, tại chính mình hữu sinh chi niên, có thể đem cúp bảy đầy toàn bộ gian phòng làm việc. Lắc đầu một cái, Trình Dạ ở vi tín trong bảy phát cái tin. Các vị, đến phòng làm việc của ta một chuyến, liên quan tới ABC phòng đoán, ta có một ít ý tưởng mới. Toàn thể thành viên. Tháng 6. Ở bên ngoài khẩn trương chú ý cùng mong đợi hạ, quốc tế số học liên minh rốt cuộc lại quan vong lên công bố 2026 năm phiệu thưởng để danh danh sách. Để danh danh sách tổng cộng có 10 vị số học gia. Nhưng trong đó chỉ có 4 chữ số học gia, hội đạt được đại biểu số học giới tốt nhất giải thưởng phiệu thưởng. Tên chính dạ, xếp hạng thứ nhất. Một cái trong tình lý, dự liệu bên trong kết quả. Không có gì bất ngờ xảy ra, còn dư lại cái này hơn 3 tháng thời gian, chính dạ chỉ cần không gây sự tình. 4 vị phiêu thưởng đoạt giải hắn nhất định là một cái trong số đó, mà còn dư lại 3 cái vị trí, bây giờ ngược lại tương đối khó bề phân biệt. Dù sao, phía sau 9 vị, coi như tài nghệ có chênh lệch, nhưng còn chưa tới không thể dùng giải thưởng đến tiến hành bù đắp trình độ. Vì vậy, sau khi một đoạn thời gian, có thể không ngừng lấy được còn lại mấy vị số học gia đang không ngừng quét phần thưởng tin tức. Vô luận giải thưởng lớn, tiểu tưởng, bọn họ đều là hết thảy không theo. Thậm chí Australia số học học sẽ vì để cho bọn họ quốc gia một vị giáo sư gia tăng trúng thưởng tư bản, cứng rắn thiết lập một cái mới tinh số học giải thưởng. Sau đó đem cái đó giải thưởng ban hành cho vị này số học gia. Cái này tao thao tác, quả thực kinh ngạc rất nhiều người. Còn lại số học gia đều là gia tăng trúng thưởng tiền đặt cuộc qua lại bút đầu. Mà Trình Dạ đâu rồi, là hay lại là ở trong phòng làm việc ưu thai du thai uống cà phê. Bộ môn độ tiến triển khiến Trình Dạ thuận lợi ngoài ý liệu. Thời gian đủ, Trình Dạ cũng tất nhiên không thể ở liều mạng như thế. Trải qua 2 năm trước mệt mỏi, Trình Dạ phát hiện tại thân thể của mình chất lượng quả thật so với trước kia hạ xuống rất nhiều. Hắn bây giờ, rảnh rỗi hạ lúc tới sẽ đi trường học phụ cận phòng thể dục, hoặc là phụng đổi mục lánh đi các trung tâm thương mại đi dạo phố. Ngược lại cùng nữ nhân đi dạo phố, cùng đi phòng thể dục, không sai biệt lắm có thể tạo được hiệu quả giống vậy. Cha mẹ một tháng trước cũng đã đưa đến kinh đô. Trình Dạ cùng Giang Lan nói mình một chút ý tưởng, cũng chính là chuẩn bị cuối năm nay chuẩn bị cùng mục lánh chuyện kết hôn nghi. Giang Lan dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ, cũng đảm nhiệm nhiều việc hạ toàn bộ sự tình. Ở gia trưởng hai bên một lần gặp gỡ sau, cái này hôn sự liền bị triệt để xác định. Hôn lễ thời gian liền định ở cuối tháng 11. Chương 493, phiệu thưởng ban thưởng. Thứ 30 giới quốc tế số học gia đại hội, vào khoảng ngày mùng ngày 1 tháng 9 tới ngày 15 tháng 9, ở Australia Sydney tổ chức. Đây là 4 năm nhất giới số học giới thịnh sự. Theo thống kê, lần này gặp nhau có hơn 5000 vị số học gia, hơn 200 gia thế giới các giới ký giả truyền thông tham dự lần hội nghị này. Sáng lập lịch sử cao nhất dự hội nhân số ghi chép. Cũng tương tự đại biểu, đây là sử thượng kích thước lớn nhất một lần quốc tế số học tính hội nghị. Mà Hoa Quốc được thỉnh mời tham dự hội nghị số học gia, tổng kết 254 vị. Gần đứng hàng Mỹ Quốc, Anh Quốc, Thụy Điển cái này ba cái số học nước lớn sau khi. Ở đứng đầu số học gia tâm diện, Hoa Quốc có lẽ cách còn lại số học nước lớn vẫn có chút khoảng cách, nhưng trung tầng cùng tầng dưới chốt số học gia tài nghệ cùng số lượng, đã không kém chút nào Anh Mỹ chờ nước lớn. 4 năm nay, Anh Mỹ chờ số học nước lớn đang phát triển, nhưng tương tự, nước Hoa số học giới, cũng là nên đón một lần mạnh mẽ nhanh chóng phát triển. Mới mẻ huyết dịch rót vào, lão bài số học gia của thời, cũng không có nghi không có ở đây tuyên kỳ, nước Hoa số học giới đã trưởng thành lên thành một cổ không thể khinh thường thế lực. Trong đó, điển hình nhất đại biểu chính là Trình Dạ không thể nghi ngờ. Từ Trần Tỉnh thân lão tiên sinh cố khứ sau khi, Hoa Quốc số học giới liền hồi lâu lại không xuất hiện qua một vị số học gia, lấy được ở trên quốc tế lấy được đứng đầu tài nghệ thành quả nghiên cứu. Nhưng Trình Dạ xuất hiện, đền bù về phương diện này chưa đủ. Chứng minh BSR phỏng đoán, chỉ là cái này một công tích, cũng đủ để cho Trình Dạ vĩnh cửu bị nhớ tại thế giới số học sử sách lên. Có thể nói riêng về học thuật thành quả, không cần biết ra sao, Trình Dạ trang nghiêm là Hoa Quốc số học giới đệ nhất nhân. Mà năm nay, Trình Dạ mới bất quá 24 tuổi. Tháng 8 trung tuần, Trình Dạ nhận được quốc tế số học liên minh gửi tới thư mời. Tháng 8 lại, Trình Dạ cùng Đại học Thanh Hoa mấy vị được thỉnh mời tham dự mấy vị giáo sư, chung nhau bay đi Sydney. Sydney, bộ gì quán rượu? Quán rượu cạnh vây rất nhiều người. Một chiếc xe thương vụ chậm rãi ngừng ở cửa tiệm rượu. Quán rượu an ninh mang cửa xe mở ra, một thân thẳng Âu phục màu đen Trình Dạ, ở tiếng kinh hô của mọi người bên trong, xuống xe đi vào quán rượu. Hoa, thật trẻ tuổi, thật là đẹp trai, vị này là người nào, cũng là được mời tham gia quốc tế số học gia đại hội số học gia sao? Vậy liền coi là ngươi cô lậu quả văn, vị này cũng không nhận ra. Hắn là tới từ nước Hoa Trình Dạ giáo sư, nửa năm trước, cái đó tuyên bố chứng minh BSR phỏng đoán người, chính là hắn. Ừ, ta nhưng nghe nói, vị này chính là yêu nghiệt cấp bậc đích nhân vật. Phải biết, Trình Dạ giáo sư năm nay tài 24 tuổi. Chúng ta đây, cũng là 24 tuổi, nhưng người ta lập tức phải nắm phiệu thưởng, mà chúng ta, tiến sĩ cũng còn không tốt nghiệp. Quả thật, ngươi vừa nói như thế, ta đều không mặt mũi gặp người. Ngươi vậy coi như cái gì, cùng Trình giáo sư so với, ta đều hoài nghi mình có phải hay không sinh ra được chính là cho nhân loại đủ số rồi. Đã đi vào quán rượu Trình Dạ, tự nhiên không nghe được bên ngoài đám này ăn dưa quần chúng đàm luận. Đi vào đại sảnh, nhìn bên trong tiểu điểm bộ kia nguy nga lộng lẫy trang sức, nhìn kia từng cái trước sau treo lấy lòng nụ cười hướng cạnh mình đi tới các nước số học gia, Trình Dạ mặt hiện lên một vệt buồn bã. 4 năm trước kia giới quốc tế số học gia đại hội, hắn cũng tới tham gia qua. Bất quá đó là ngụy trang thành phục vụ viên, lén lén lút lút lăn lộn tiến vào. Lúc đó, bởi vì Trình Dạ định lý tạo thành ảnh hưởng, hắn còn vì lo lắng bại lộ thật sớm đường chạy. Hôm nay bất đồng rồi. Hắn đường đường chính chính tới nơi này, không cần như lần trước như vậy lén lén lút lút. Hơn nữa, lần trước, hắn chỉ có thể đứng ở dưới đài. Hâm mộ nhìn bốn chữ số học gia cầm lên tượng trưng cho số học giới cao nhất giải thưởng phụ thưởng huy chương. Nhưng lần này, hắn mang tự mình lên này, tiếp nhận phụ phần thưởng ban thưởng. Cùng mấy vị số học gia đơn giản hàn huyên mấy câu, Trình Dạ thuận tiện lấy chuẩn bị ngày mai học thuật báo cáo làm lý do, trở về phòng. Không sai, năm nay Trình Dạ cũng được quốc tế số học liên minh mời, ở ngày mai số học gia trong đại hội, tiến hành một trận 45 phân chung là học thuật báo cáo. Về phần nội dung của báo cáo, Trình Dạ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hôm sau, ngày 1 tháng 9, thứ 30 giới quốc tế số học gia đại hội lễ khai mạc, ở bộ dị quán rượu đại lễ đường tiến hành. Lễ khai mạc lên, tổng cộng hội ban hành phụ thưởng, gỗ thưởng, nghệ vạn lĩnh nạ thưởng ba cái quốc tế tính số học giải thưởng lớn. Trong đó, lại lấy phụ phần thưởng ban hành làm cho người ta chú ý nhất. Đầu tiên, là do quốc tế số học liên minh chủ tịch Mạ Nộ tiên sinh tiến hành khai mạc nói chuyện. Thứ nhất ban hành là nghệ vạn lĩnh nạ thưởng. Trình Dạ cùng mấy vị bị đề danh phụ phần thưởng số học ra, ngồi ở hàng thứ hai. Hắn mười ngón tay đan chéo, trên mặt vẻ mặt rất là bình tĩnh. Mặc dù cách tuyên bố phụ thưởng trúng thưởng danh sách còn có một đoạn thời gian, nhưng cùng Trình Dạ ngồi ở một hàng còn lại mấy vị bị đề danh số học ra, sắc mặt đều không phải là rất bình tĩnh. Thậm chí có mấy vị siết chặt nắm tay, lòng bàn tay đều đầy mồ hôi. Bọn họ biết rõ, khả năng này là bọn hắn đời này cách phụ thưởng gần đây một lần, một khi bỏ qua, liền là chân chính bỏ qua. Mọi người chỉ có thể nhớ cuối cùng đạt được phụ thưởng chính là kia mấy vị, cũng sẽ không quan tâm còn lại để danh người là ai. Đây là một trận người thắng thông cật, người thua mất tất cả chiến dịch. Bọn họ ai cũng không hy vọng thua. Ban thưởng chương trình rất phức tạp. Hơn một tiếng sau, Trình Dạ cũng sắp buồn chán đến nhanh ngủ thiết đi, tại gặp Mạn Nổ tiên sinh nắm một phong thư, cười híp mắt đi tới microphone. Trình Dạ lập tức tinh thần rung một cái. Hắn biết rõ phụ thưởng trúng thưởng danh sách lập tức phải công bố. Mặc dù minh bạch không có gì bất ngờ xảy ra, phụ thưởng hẳn là sẽ bị chính mình vững vàng cầm trong tay, nhưng thật đến lúc này, Trình Dạ tâm lý vẫn có một ít hơi khẩn trương. Bên cạnh mấy vị càng là từng cái nghiêng về trước đến thân thể, gương mặt vặn mẹo chờ đợi sau cùng tuyên án. Trên đài, cười híp mắt mà nộ chủ tịch giơ giơ lên trong tay phong thư. "Các vị, phiêu phần thưởng trúng thưởng danh sách bây giờ đang ở phong thư này bên trong. Đến tận bây giờ, phiêu thưởng đã thiết lập dài đến mang gần 100 năm, cộng 51 vị số học gia từng thu được nên giải thưởng. Phiêu thưởng thiết lập trung học cơ sở là vì khen ngợi ở số học lĩnh vực lấy được kiệt xuất đóng góp thanh niên số học gia, mà để cho ta rất vinh hạnh chính là cái này một mực đạt tới. Mỗi giới phiêu thưởng đoạt giải ở số học lĩnh vực lấy được thành tựu đều là kiệt xuất mà khiến người kính nể. Mỗi một mai huy chương đối với bọn họ đoạt giải mà nói đều là thực tới danh quy. Chính là ở nơi này bảy kiệt xuất số học gia dưới sự hướng dẫn, thế giới số học mới có thể phát triển nhanh chóng như vậy, như thế khiến người ngoài khiếp sợ. Bây giờ ta rất vinh hạnh tuyên bố thứ 20 giới phiêu phần thưởng giải thưởng đoạt giải. Mã nội chủ tịch sẽ phong thơ ra, ra mua mà thanh âm vang dội ở trong lễ đường vang vọng. Bọn họ theo thứ tự là: đến từ Hoa Quốc Đại học Thanh Hoa Trình Dạ giáo sư, đến từ Australia Đại học Mèn Buộc Biểu Ly giáo sư, đến từ Mỹ Quốc Đại học Hạ Vật Lực Ạ giáo sư, đến từ Anh Quốc Oxford Đại học Don Sở Tiền giáo sư. Chương 494, đại hội trong tiến hành. Phiêu phần thưởng trao thưởng nghi thức chương trình là: trước do chấp ủy hội chủ tịch tuyên bố trúng thưởng danh sách, tiếp lấy do nước chủ nhà nhân vật trọng yếu, địa phương thị trưởng, chỗ quốc viện khoa học viện trưởng, hoặc quốc vương, tổng thống, hoặc bình ủy hội chủ tịch hoặc chúng vọng sở quy chứ danh số học gia trao tặng huy chương cùng tiền thưởng. Cuối cùng từ một nhiều quyền uy số học gia phân biệt, từng cái một đơn giản đánh giá đoạt giải người chủ yếu số học thành tựu. Lần này phụ trách ban hành phiêu thưởng huy chương chính là Sydney thành phố thị trưởng. Trình Dạ cùng còn lại 3 vị số học gia được trao tặng có dấu ạ chỉ mở đẹp phù điêu hình cái đầu kim chế phiêu thưởng huy chương. Chụp chung lưu niệm sau, Trình Dạ 4 người thối lui đến một bên. Mấy vị lớn tuổi số học gia lên đài, bắt đầu bản tóm tắt 4 vị phiêu thưởng đoạt giải lý lịch cùng lấy được số học thành tựu. Trình Dạ, nam, 24 tuổi. Hiện đảm nhiệm Đại học Thanh Hoa Số học viện giáo sư, Đại học Thanh Hoa Số học sở nghiên cứu phó sở trưởng. Chính quy học tập với Đại học Thanh Hoa, nghiên cứu sinh trong lúc với mặt sở cỡ sệt học viện học nghiên, sau trao đổi đến Cảm Bờ Dịch Đại học tiếp tục công đọc bằng thạc sĩ. Cảm Bờ Dịch Đại học học nghiên trong lúc được phá cách đề bạt làm Cảm Bờ Dịch Đại học cân nhắc lý sở nghiên cứu chính thức nghiên cứu viên, trở về mặt sở cỡ sệt học viện 3 tháng sau, lấy nghiên cứu sinh thân phận tốt nghiệp. Cùng tuổi, bị mặt sở cỡ sệt học viện mời số lượng học viện phó giáo sư. Năm sau 1 tháng, lấy được mặt sở cỡ sệt học viện chính giáo thụ chức danh. Tháng 8, được Đại học Thanh Hoa mời, trở về nước đảm nhiệm số học viện giáo sư. Trong đại số học thành tựu, 2022 năm, yếu bờ S giờ phỏng đoán chứng minh, Trình Dạ định lý nói lên. Năm 2023, giá cờ so với phỏng đoán chứng minh. 2024 năm, Trình Thị Phục vòng phỏng đoán nói lên cùng chứng minh, liệu sản dây cùng phỏng đoán căn cứ chính xác minh, cực nhỏ mô hình cường lĩnh hai vấn đề khó khăn không nhỏ giải quyết. 2026 năm, bờ S giờ phỏng đoán chứng minh, ản bật bầy định lý nói lên, đại số chu kỳ cầu hòa định lý nói lên, Trình Thị hư điểm nói lên. Từng chúng thường hạng, giải hình học cổ soạn vật lần, cỡ lệ khoa số học học thưởng, xạ sở trạ dạ mạ nụ dạng giải giờ, thần hương số học thưởng. Đây là một phần có thể nói sang trọng lý lịch. Dưới đài mọi người mặc dù đã sớm biết Trình Dạ thành tích văn hoa, nhưng khi cái này từng mục một thành tựu từng cái hàng ở trước mặt bọn họ lúc, bọn họ hay lại là kinh ngạc không được. Từ 2022 năm, Trình Dạ triển khai tài năng trẻ, đến 2026 năm, Trình Dạ bắt được phiêu thưởng huy chương. Cái này mới bất quá chỉ thời gian 4 năm a. Nhưng Trình Dạ ở số học lĩnh vực lấy được thành tựu, nhưng so với mấy vị khác phiêu thưởng đoạt giải sang trọng quá nhiều. 10 hạng số học thành tựu, mỗi một hạng đều tại số học giới đưa tới hành động to lớn. Đến từ Thụy Điển, tuổi gần 70 tuổi phiêu thưởng đoạt giải Johnny giáo sư, đối với Trình Dạ làm ra đánh giá như vậy. Đây là tiến vào thế kỷ 21 tới nay, toàn thế giới thiên tài nhất một vị số học gia. Dùng ngắn ngủi thời gian 4 năm, đi tới phần lớn cả đời đều không đạt tới độ cao. Ở thời đại này, toàn bộ tự xưng là nhân vật thiên tài, cũng sẽ ở hào quang của hắn hạ ảm đạm phai mờ. Hắn giống như trong bầu trời đêm nhất lóe sáng một ngôi sao, long lánh đến dù ai cũng không cách nào xem nhẹ hắn ánh sáng. Ở số học giới, hắn đã đứng ở đỉnh kim tự tháp. Nhưng hắn còn rất trẻ, như cũ có năng lực tiếp tục hướng lên, đi truy tầm những tiên hiền đó bước chân của. Ta rất chờ mong, ở chúng ta cái thời đại này, hay không còn sẽ xuất hiện một cái như ở gột vậy số học mọi người. Johnny giáo sư cái này hai đoạn lời nói, có thể nói là đối với Trình Dạ vô cùng đánh giá cao. Gột cùng ở hai vị này, là đã tại số học giới phong thần nhân vật. Mà Johnny giáo sư nói, Trình Dạ có thể trở thành nhân vật như vậy, đây chính là to lớn khen ngợi. Phía dưới rất nhiều số học gia không cách nào đồng ý, nhưng lại không tìm được bất kỳ phản bác nào lý do. Quả thật, Trình Dạ lấy bây giờ tuổi tác, liền đã trở thành số học giới đứng đầu nhất kia một đống một người trong. Phía sau nếu như còn có thể bảo trì lại trạng thái bây giờ nói, mấy chục năm sau, chưa chắc không cách nào ở số học giới phong thần. Nghĩ như vậy, phía dưới rất nhiều người lại bắt đầu ghen tị. Mắt thấy một tòa núi lớn ở trước mặt bọn họ nhanh chóng quật khởi, bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, loại cảm giác này là khó chịu nhất. Bọn họ chỉ là hy vọng Trình Dạ ở sau biểu hiện không muốn giống hơn nữa trước như vậy yêu nghiệt mới phải. Nếu không, ở Trình Dạ liên tiếp dưới sự đả kích, tim của bọn họ sợ rằng phải không chịu nổi. Ban thưởng vẫn còn tiếp tục. Nắm huy chương cùng chứng chỉ, mắt đối mắt lên đài hạ Đinh viện trưởng ánh mắt, Trình Dạ khẽ mỉm cười. Đinh viện trưởng cũng là giơ ngón tay cái lên. Mặc dù đã sớm dự liệu, nhưng chính mắt thấy như vậy một màn, Đinh viện trưởng hay lại là tâm tình vô cùng sao động. Phiêu thưởng, đây chính là phiêu thưởng a. Đại biểu số học giới vinh dự cao nhất phiêu thưởng. Mà từ nơi này giải thưởng thiết lập chi sơ, liền chưa bao giờ có một vị nắm giữ Hoa Quốc quốc tịch số học gia từng thu được nên vinh dự. Đây cũng là Hoa Quốc số học giới mọi người vết thương chỗ. Nhưng hôm nay, một vị địa đạo đạo người nước Hoa, rốt cuộc chém xuống cái này một giải thưởng. Đền bù Hoa Quốc số học giới ở nơi này một giải thưởng trống không. Ngay tại lúc đó, Trình Dạ còn phá rồi một kỷ lục. Trình Dạ lấy 24 tuổi, trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất phiêu thưởng đoạt giải. mà trước lúc này trẻ tuổi nhất phiệu thưởng đoạt giải là 29 tuổi. Đinh viện trưởng vui vẻ miệng một mực liệt. Trình Dạ đoạt giải không chỉ là Hoa Quốc may mắn, giống nhau cũng là Thanh Hoa may mắn. Năm ngoái thế giới đại học số học chuyên nghiệp hạng bên trong, Đại học Thanh Hoa gần xếp hàng tại thế giới thứ 78 vị. Nhưng cuối năm đổi mới bảng danh sách sau khi có phiệu thưởng gia trì, tiến vào top 50 hẳn là không thành vấn đề. Ngoại trừ Trình Dạ vị này Thanh Hoa cân nhắc viện trụ cột vững vàng trở ra, giống như là Trương Vĩ, Kiên Kỵ, Huy, Chi Duy mấy vị này hoàng kim một đại số nhà, ở Trình Dạ dưới sự dẫn động, tốc độ phát triển cũng là dị thường kinh người. Giang có sắp tới nửa giờ sau, phiệu phần thưởng lễ trao giải cuối cùng kết thúc. Ở liên tiếp mảnh tân bốc trong tiếng, Trình Dạ trở lại chỗ ngồi của mình. Vướt ve trong tay kim chế huy chương, Trình Dạ khỏe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Bắt được phiệu thưởng, cuối cùng là giải quyết xong rồi trong lòng mình một cọc tâm nguyện. Cũng như thế, chính mình cố gắng trước đó bính bác, lấy được có hồi báo. Phiệu thưởng ban thưởng kết thúc, kia quốc tế số học gia đại hội lễ khai mạc cũng coi là tuyên cáo hồi cuối. Mã Nộ chủ tịch đi tới trên này, lần nữa nói một chút khích lệ sau, liền kết thúc lễ khai mạc tiến trình. Từ xế chiều bắt đầu, thẳng đến một tuần sau, tổng cộng có 241 vị mời báo cáo người, phân hội chàng tiến hành học thuật báo cáo. Trình Dạ cũng được thỉnh mời tiến hành học thuật báo cáo. Bắt được phiệu thưởng sau khi, hắn bây giờ cũng có thể coi như là đại lao rồi. Hướng hắn loại tầng thứ này đại lao tiến hành học thuật báo cáo lời nói, báo cáo thời gian phổ thông sẽ an bài ở phía trước mấy trận hoặc là sau mấy trận. Cho nên, Trình Dạ học thuật báo cáo thời gian là một tuần sau buổi chiều. Thời gian sung túc rất, huống chi Trình Dạ đã sớm có chuẩn bị, vì vậy không cần quá mức gấp gáp. Vừa vặn, còn có thể thừa cơ hội này, nghe nhiều mấy trận giảng tọa. Lần trước quốc tế số học gia đại hội, hắn học thuật báo cáo cũng không có nghe mấy trận liền bị vội vã trước thời hạn đường chạy, lần này, hắn nhất định phải nghe đủ bản. Vì vậy, từ xế chiều bắt đầu, Trình Dạ thân ảnh của liền xuyên tới xuyên lui ở bất đồng phân hội tràng. Chương 495. Ngay tại Trình Dạ ở bất đồng trong hội trường nghe học thuật báo cáo trong lúc, hắn đạt được phiệu thưởng sự tình, đã các đại ký giả truyền thông truyền trở về trong nước. Phiệu thưởng, đại chúng có lẽ có một bộ phận người cũng không biết cái này giải thưởng, nhưng ở học thuật trong vòng, phiệu thưởng nhưng là cùng giải Nobel ngang hàng độ cao giải thưởng. Vì vậy, Trình Dạ đạt được phiệu thưởng cái này một lời đề, trong nháy mắt đưa lên đến nhiệt lục soát bảng vị thứ nhất. Rất nhiều không biết chân tướng ăn dưa con chúng, khi biết phiệu thưởng đối với Hoa Quốc mà nói đại biểu ý nghĩa sau, cũng là làm khởi nước uống, chủ động là Trình Dạ chuyện tích tuyên truyền. Họ thảo luận nhiệt độ, không thua kém một chút nào năm đó Mạc Lao tiên sinh đạt được Nobel văn học thưởng lần đó. Đồng thời, nước Hoa học thuật trong vòng cũng là một mảnh vui mừng. Số học được khen là tất cả môn học cơ sở. Hoa Quốc số học tại thế giới địa vị đề cao, đối với còn lại môn học phát triển, dĩ nhiên là trăm lợi mà không có một hại. Cái này là cả Hoa Quốc học thuật giới một phen thắng lợi. Quốc sở chơi lia, bộ gì quán rượu. Hôm nay đã là quốc tế số học gia đại hội đệ lục tiên. Trình Dạ vừa nghe xong một trận báo cáo, từ hình học phân hội chàng đi ra, đối diện liền gặp phải một vị người quen. Vị này trải đại bối đầu, mang kim khung ánh mắt người quen cũng không phải là người khác, mà là vị kia mấy tháng trước ở chuyên đề báo cáo trong buổi họp cùng Trình Dạ từng có xung đột đảo quốc số học gia, Y Đạo Y Chí Dô. Đứng ở hắn bên cạnh, vị kia thật cao gầy teo ông già, Trình Dạ cũng không nhất định đoán, nhất định là Ủ Ạ Xỉ Nhỉ Triệt không thể nghi ngờ. Đúng dịp a, Trình giáo sư, không nghĩ tới sẽ ở đây đụng phải ngươi. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một chút, kia 200 vạn đô la đổ ước, không quên chứ? Y Đạo Y Chí Dô sụ mặt, lạnh lùng mở miệng. Trình Dạ khép cười một tiếng, ngẩng đầu, ta nói rồi, 200 vạn USD mà thôi, ta còn không có để ở trong lòng. Trình Dạ có nhiều thú vị quan sát Ý Đạo Ý Chỉ Dỗ cùng hắn bên người U A Xin Nhỉ chia liếc mắt, mở miệng, chẳng lẽ nói, U A giáo sư đã chứng minh ra bờ SR phỏng đoán. Kia nếu thực như thế, 200 vạn USD hôm nay sẽ đánh tới trong chương mục của các ngươi. Vậy cũng còn không có. Ý Đạo Ý Chỉ Dỗ cười đắc ý cười, sư minh cũng không phải là chỉ vì cái lợi trước mắt hàng người, nhưng gần đây đã lấy được nhất định thành quả, chắc hẳn khoảng cách thành công sau cùng chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Sư minh lần này quốc tế số học gia trong đại hội muốn nội dung của báo cáo chính là với bờ SR phỏng đoán mới nhất thành quả nghiên cứu có liên quan. Đứng ở một bên không mở miệng U A Xin Nhỉ chĩa nheo lại mắt, giọng bình tĩnh đối với Trình Dạ mở miệng, báo cáo của ta hội ngay tại cuộc kế tiếp, Trình giáo sư nếu là có thời gian, cũng có thể tới nghe một chút. Nói không thể chả có thể được ích lợi không nhỏ. Trình Dạ tựa hồ không có nghe được U A Xin Nhỉ chĩa nói bên ngoài thanh âm, cười một tiếng, lộ ra một hàng trắng tinh chỉnh tề răng, được à. U A Xin Nhỉ chĩa sư huynh đệ hai người cùng Trình Dạ, chung nhau đi vào số luận phân hội tràng. Cái này làm cho ở bên thấy như vậy một màn còn lại số học gia nghi hoặc không thôi. Trình Dạ cùng đảo quốc hai vị này không phải là tiến hành một trận không có khói súng chiến đấu ấy ư? Lúc gặp mặt, có thể không đánh cũng là không tệ rồi, thấy thế nào bây giờ, hay lại là vừa nói vừa cười dáng vẻ. Số luận phân hội chàng lễ đường. Trình Dạ tùy tiện tìm rồi một vị trí ngồi xuống, hướng người hầu muốn một ly thức uống, bình chân như vậy uống. U A Xin Nhỉ Triệu cùng Ý Đạo Ý Chí Dỗ ở dưới đài, nói nhỏ không biết đang nói cái gì, phải hay không phải đưa ánh mắt nhìn hướng Trình Dạ bên này. Thời gian đến một cái, U A Xin Nhỉ Triệu liền bắt đầu lên đài tiến hành báo cáo. Báo cáo chủ đề, dĩ nhiên là hắn nghiên cứu bờ SR phỏng đoán tiến triển mới nhất. Trình Dạ hơi chút lắng nghe, cũng chưa có hứng thú quá lớn, tựa lưng vào ghế ngồi dạ vờ ngủ lên. U A Xin Nhỉ Triệu căn cứ chính xác minh lý bản vẽ ở trước mặt một bộ phận lớn nội dung cùng Trình Dạ ngày đó chứng minh bờ SR phỏng đoán luận văn có ước nhiều chỗ tương tự, hoặc là nói thật chính là U A Xin Nhỉ Triệu trực tiếp đem cái kêu bài luận văn trước mặt của một bộ phận hơi chút sửa một chút liền trực tiếp sao chép dính dán lên rồi. U A Xin Nhỉ Triệu lần này báo cáo hội sở giảng thuật là bờ SR phỏng đoán hình elip đồ thị bộ phận. Lúc đó Trình Dạ đang nghiên cứu bộ phận này thời điểm là trực tiếp nói ra mô đô bầy định lý thông qua làm cầu phương thức đơn giản nhanh chóng hoàn thành. Nhưng Ua Xí Nhỉ chia bởi vì chỉ có thể sử dụng hiện hữu số học lý luận điều này món ràng buộc, không có cách nào muốn đến bờ sông bên kia, chỉ có thể là đường vòng. Chỉ bất quá, từ Ua Xí Nhỉ chia mơ mơ hồ hồ giảng thuật đi ra ngoài một ít nội dung, Trình Dạ suy đoán ra, đến bây giờ, Ua Xí Nhỉ chia sợ rằng còn không có tìm được con sông cuối là nơi nào. Cái này, Trình Dạ có một loại rất là cảm giác vô hình. BS giờ phỏng đoán là cái hố to, nghĩ lúc đó, hắn bình yên vô sự từ trong hố bò ra, nhưng nhìn hiện tại ở trước mắt địa bộ này, Ua Xí Nhỉ chia đã hoàn toàn lom sâu ở nơi này trong hố, không cách nào tự kiềm chế. 45 phân trung học thuật báo cáo kết thúc. Ua Xí Nhỉ chia ở ý đại ủy chỉ rổ cùng đi xuống đến Trình Dạ bên người, cười ha hả nói, "Trình giáo sư, ngươi là trên cái thế giới này BS giờ phỏng đoán lĩnh vực đệ nhất nhân. Có thể hay không nói một chút, mới vừa rồi ta đây chẳng báo cáo chất lượng như thế nào?" Trình Dạ rất muốn dùng một đống cức cho bốn chữ này tiến hành đánh giá, nhưng suy nghĩ một chút, cái này dù sao cũng là quốc tế tính trường hợp, đối phương hay lại là quốc tế có người. Vì vậy hắn chỉ có thể trái lương tâm tán dương, rất không tồi, rất không tồi. Ua Xí Nhỉ chia cười híp mắt gật đầu một cái, hỏi, "Trình giáo sư, ta nghe nói ngươi ngày mai cũng có một trận báo cáo, đến lúc đó, ta nhất định sẽ mang theo ý đạ tới cho ngươi cổ động." "Không cần, không cần. Ua giáo sư, ngày mai trận kia báo cáo, ngươi chính là không phải tới thật là tốt." Trình Dạ khuyên can đến. "Trình giáo sư, không cần khách khí như vậy, à yên tâm, chúng ta ngày mai nhất định đến, nhất định đến." Nói xong, Ua Xí Nhỉ chia liền dẫn ý đạ ủy chỉ rồ rời đi. Trình Dạ nhìn hai người rời đi bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài. Hắn bản vô tình tổn thương người, nhưng không biết sao, bọn họ nhất định phải chính mình muốn chết ta. Ngày kế, Trình Dạ giảng tọa được an bài ở số luận phân hội tràng lớn nhất một cái trong lễ đường. Ua Xí Nhỉ chia cùng ý đa ủy chỉ rồ ăn cơm chưa xong, chậm rãi đi tới. Vừa vào lễ đường, phát hiện nội bộ chỗ ngồi đã ngồi đầy 8-9 thành. Ngoại trừ phía sau mấy hàng, cơ hồ không tìm được mấy cái chỗ ngồi trống. Bốc lửa như vậy sao? Đây chính là khoảng cách bắt đầu báo cáo còn có sẽ hết nửa giờ. Ý đa ủy chỉ rồ mắt lộ ra kinh ngạc. Ua Xí Nhỉ chia sắc mặt coi như trấn định, dù sao cũng là phiệu thưởng đoạt giải, có người như vậy khí là phải. "Sư huynh, chờ ngươi ngày đó chứng minh ABC phỏng đoán luận văn bị thế giới công nhận, ở cộng thêm ở BSR phỏng đoán lấy được thành tựu, sớm muộn cũng sẽ đạt tới như vậy nhiệt độ." Ý đạ ủy chỉ rồ tâm bốc nói. Bị ý đạ ủy chỉ rồ vừa nói như thế, Ua Xí Nhỉ chia tâm tình thoải mái không ít, "Tốt lắm, nhanh lên tìm cái chỗ ngồi xuống đi, chúng ta cũng tới thật tốt nghe một chút, Trình Dạ hội nói nội dung gì?" "Ta tải cũng chính là BSR phỏng đoán rồi, mấy tháng này, Trình Dạ chỉ sợ sớm đã nhẹ nhàng, trừ ăn ra vốn, còn có thể làm gì?" Ý đạ ủy chỉ rồ bĩu môi một cái. Thời gian dần dần chuyển rời, ở trong lễ đường mọi người đang mong đợi Trình Dạ đi tới trên đài. Ngay sau đó, Trình Dạ mở ra màn ảnh, khiến ở biển hình chiếu đến màn che lên. "Thật cao hứng các vị có thể tới nghe báo cáo của ta, lần này ta học thuật nội dung của báo cáo là ABC phỏng đoán chứng minh." Dưới đài, Ua Xí Nhỉ chia cả người run rẩy. Chương 496, thời đại truyền kỳ. ABC phỏng đoán, có thể nói là Ua Xí Nhỉ chia đắc ý nhất hạng nhất thành tựu. Lúc đó, hắn vì sáng tác ngày đó dài đến hơn 500 trang luận văn, nhưng lại ước chừng hao phí 5 năm nhiều thời giờ. Ngày đó chứng minh ABC phỏng đoán luận văn là Ua Xí Nhỉ chia quý báo nhất tâm huyết. Mặc dù không người có thể nói rõ hắn lý luận chính xác, nhưng tương tự cũng không có ai tìm ra hắn trong lý luận tồn tại sai lầm không phải là. Huống chi, ABC phỏng đoán phương diện, lịch sử đi xuống, hiện nay chỉ có hắn kêu bài luận văn bên trong miêu tả phương pháp coi như có thể được, những cách khác, tất cả đều là tử lộ. Điều này sẽ đưa đến Ua Xí Nhỉ chia thường là lấy ABC phỏng đoán lĩnh vực đệ nhất nhân tự cho mình là. Nhưng bây giờ, hắn nghe được cái gì? Trình Dạ lần này học thuật nội dung của báo cáo là ABC phỏng đoán chứng minh. Ua Xí Nhỉ chia trong đầu ý niệm đầu tiên dĩ nhiên là hoang đường. Làm sao có thể? Mới qua thời gian bao lâu? Từ Trình Dạ chứng minh ra BSR phỏng đoán đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy, cũng liền thời gian 6 tháng mà thôi. Thời gian 6 tháng, chứng minh ra độ khó chẳng qua là hơi kém với 7 đại số học phỏng đoán ABC phỏng đoán, cái này chẳng lẽ không đúng rất hoang đường một chuyện sao? Phải biết, lúc trước hắn để chứng minh ABC phỏng đoán, nhưng là ước chừng dùng thời gian 5 năm. Nhưng rất nhanh, Ua Xí Nhỉ chia trở nên bắt đầu sợ hãi. 6 tháng, chứng minh ABC phỏng đoán, loại chuyện này, đặt ở đương thời bất kỳ một vị số học gia trên người, Ua Xí Nhỉ chia đều cho rằng không thể nào biết phát sinh. Nhưng duy chỉ có một người ngoại trừ, người đó chính là Trình Dạ. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, tên yêu nghiệt này ra hỏa, chân chính cực hạn ở nơi nào. Cho nên, bất kỳ nhìn như hoang đường sự tình, đặt ở Trình Dạ trên người, cũng không phải là không có khả năng thực hiện. Thở sâu mấy hơi thở, Ua Xí Nhỉ chĩa con mắt đỏ bừng nhìn trên đài, cầu nguyện sự thật không cần đi hướng đối với hắn xấu nhất phương hướng. Nếu là Trình Dạ chỉ là có một cái chứng minh ý nghĩ, còn cũng không có phó trừ vụ thực hành, Ua Xí Nhỉ chĩa hay lại là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng nếu là Trình Dạ thật nắm ABC phỏng đoán hoàn hoàn chỉnh chỉnh chứng minh đi ra, kia. Ua Xí Nhỉ chĩa lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa kinh khủng này hậu quả. "Sư Minh." Ý đạo ủy chỉ rồ cũng biết xảy ra chuyện gì, nghiêng đầu nhìn Ua Xí Nhỉ chia, thanh âm bởi vì sợ hãi mà khẽ run. "Ổn định, nói không chừng hắn chỉ là cố ý hù dọa chúng ta." Ua Xí Nhỉ chia trầm giọng nói. Trình Dạ chạm ở trên đài, tự nhiên nắm Ua Xí Nhỉ chia sư huynh đệ hai người sắc mặt biến đổi vừa thu lại đáy mắt. "Ai, cho các ngươi không nên tới, các ngươi nhất định phải đến, ta cũng rất bất đắc dĩ a." Trong lòng lẩm bẩm một câu, Trình Dạ mặt mỉm cười, bắt đầu tiến hành học thuật báo cáo công việc. "Liên quan tới ABC phỏng đoán nghiên cứu, ta cùng ta đoàn đội là từ tháng 5 năm nay bắt đầu bắt tay tiến hành. Lịch thì 4 tháng." Chúng ta cuối cùng là không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công mang ABC phỏng đoán chứng minh. Phía dưới là của chúng ta cụ thể chứng minh quá trình, mời các vị nhìn. ABC phỏng đoán nội dung cụ thể ta liền không từng làm nhiều chế thuật, nhưng ta yêu cầu nhắc tới một điểm là, ở ABC phỏng đoán bên trong là cho phép phản lệ tồn tại. Nói cách khác, A, B, C cái này ba cái cân nhắc tích số toàn bộ làm cân nhắc tích tăng theo cấp số nhân kết quả, cũng không phải là nhất định phải lớn hơn C phản lệ mặc dù tồn tại, nhưng phản lệ số lượng nhưng là có hạn cái. Đối với ABC phỏng đoán có hiểu biết nhất định các bằng hữu nhưng có thể biết, bởi vì ABC phỏng đoán cho phép phản lệ tồn tại, hội khiến cho phỏng đoán chứng minh quá trình tương đối phức tạp. Ngay cả thông qua siêu toán từng cái kiểm soát phương thức đều không cách nào thực hành. Vì vậy, ta cùng ta đoàn đội liền vào hành thương đòi, như thế nào thông qua nhất định chuyển đổi, đem điều này bản thân cho phép phản lệ ABC phỏng đoán, chuyển đổi trưởng thành một cái không cho phép phản lệ tồn tại phỏng đoán. Nghe được cái này ý nghĩ, phía dưới không số ít học gia đều là ánh mắt sáng lên. Trình Dạ cái ý nghĩ này, mặc dù nghe rất thiên mã hành không, nhưng từ trên lý thuyết mà nói, là hoàn toàn có khả thi. Một khi mang ABC phỏng đoán chuyển hóa thành một cái không cho phép phản lệ tồn tại phỏng đoán, kia rất nhiều thông thường thủ đoạn liền có thể sử dụng đến suy đoán này phía trên. Chứng minh độ khó, sợ rằng hội xuống đến nguyên lai không tới một nửa. Nhưng thời gian ngắn như vậy, Trình Dạ cùng đoàn đội của hắn thật hoàn thành bước này sao? Nếu là Trình Dạ có thể nghe được cái này nghi vấn, nhất định sẽ cho một lời khẳng định. Cái này 4 tháng, Trình Dạ cùng Trương Vĩ đám người không chỉ có hoàn thành ABC phỏng đoán chuyển đổi, càng là tăng giờ làm việc, nắm sau khi chuyển đổi ABC phỏng đoán cho hoàn toàn chứng minh đi ra. Trên này, Trình Dạ lột vén ống tay áo, cầm lên nước suối uống một hớp, tiếp tục giảng thuật. Mời các vị nhìn, đầu tiên, chúng ta mang đối với phổ thông thỏa mãn A, B, C là lẫn nhau làm chính số chẵn, ABC tam nguyên tổ, A, B, C, có CIT, dắt, ABC, như vậy lúc này, Q, A, B, C, IT, 1, mà QGT, 1 tình huống đúng là hiếm thấy, những thứ này đếm thừa tố bên trong tồn tại tiểu làm đếm cao lần mình. Bước kế tiếp, chúng ta sẽ đối ABC tích số dùng, dắt, N, thay thế, sau đó lợi dụng công thức đến đây, ABC phỏng đoán chuyển đổi thành công, suy đoán này là không cho phép tồn tại cái gì phản lệ. Phía dưới chính là đối với phỏng đoán căn cứ chính xác minh, đây là cụ thể bước. U A Xin Nghị Trịa vừa nghe, vừa dùng khăn ướt lau qua trên trán không ngừng lưu lại mồ hôi. Trình Dạ sở giảng thuật lý luận, U A Xin Nghị Trịa là không sót một chữ toàn bộ đều nghe đi xuống. Nhưng càng nghe, U A Xin Nghị Trịa trong lòng là càng lạnh. Trình Dạ lựa chọn chứng minh ABC phỏng đoán phương thức, cùng hắn chứng minh ABC phỏng đoán sử dụng phương thức, có thể nói là hai cái hoàn toàn bất đồng phương hướng. Trình Dạ nghĩ muốn pháp là thông qua đối với phỏng đoán bản thân chuyển hóa, mang vấn đề phức tạp đơn giản hóa. Mà chính hắn là căn cứ vào á bện hình học sáng tạo một bộ mới tinh số học lý luận cùng số học công cụ tới xử lý ABC phỏng đoán. Tuy nói hắn đối với phương pháp của chính mình có lòng tin, ban về học thuật tài nghệ đủ để nghiền ép Trình Dạ sở nói cái chủng loại kia chứng minh phương thức, nhưng khiến hắn khó chịu một điểm là Trình Dạ phương thức nếu so với phương thức của hắn đơn giản sáng tỏ quá nhiều. Điều này sẽ đưa đến trên thế giới phần lớn số học gia xem hiểu Trình Dạ căn cứ chính xác minh phương pháp căn bản cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn đâu, hắn ngày đó tối tăm khó hiểu luận văn, còn phải chờ đến khi nào mới có thể không tất bị long đong. Cũng giống nhau, một khi Trình Dạ căn cứ chính xác minh quá trình bị quốc tế số học giới sở nghiệm chứng chính xác, kia thứ nhất chứng minh ABC phỏng đoán số học ra biến thành Trình Dạ mà không phải hắn đủ ạ xin đi chia. Thứ nhất cùng cái thứ nhì ở số học lĩnh vực này có chênh lệch thật lớn. Thứ nhất chứng minh ABC phỏng đoán số học ra sẽ bị thế nhân nhớ, nhưng cái thứ nhì, ha ha, ở dòng sông lịch sử lan hạ ai còn hội nhớ. U ạ xin đi chia có một loại tâm chết như cho cảm giác, mấy thập niên cố gắng vào giờ khắc này toàn bộ hóa thành bọt nước. Trước lúc này mọi người nhắc lên ABC phỏng đoán, đầu tiên nghĩ tới nhất định là hắn tên U ạ xin đi chia. Nhưng lui về phía sau, ABC phỏng đoán liền sẽ trở thành cùng Trình Dạ chặt chẽ không thể tách rời tồn tại. Ngay cả hắn, chẳng qua là bối cảnh trong chuyện xưa một cái trọng yếu vai diễn mà thôi. Sư huynh ỷ đạo ỷ chỉ rồ liếm liếm đôi môi khô khốc, sắc mặt trắng bệnh mở miệng. U A Xin Nhi chĩa khoe miệng tràn đầy khổ sở, ỷ chỉ rồ, chúng ta thua. Thất bại thảm hại. Trình Dạ tất sẽ trở thành cái thời đại này truyền kỳ, mà cùng hắn tranh phong đích nhân vật, không một sẽ bị hắn đánh bại. Chúng ta chỉ là một cái trong số đó thôi. Chương 497, số học cường quốc. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Trình Dạ kết thúc hắn 45 phần trung học thuật báo cáo. Báo cáo vừa kết thúc, rất nhiều số học gia liền nhanh chóng đứng dậy xuống lại. 45 phân chung, Trình Dạ căn bản không khả năng mang ABC phỏng đoán chứng minh quá trình mỗi một bước từng cái nói hiểu rõ ràng. Nghe xong báo cáo sau, nửa biết nửa cởi người không phải số ít. Gặp hướng cạnh mình xuống lại số học gia lại càng ngày càng nhiều khuyên hướng, Trình Dạ cất cao giọng nói, các vị không cần phải gấp, chứng minh ABC phỏng đoán cụ thể luận văn, ta lập tức sẽ phát biểu ở ta cá nhân blog lên. Nếu như có cái gì không hiểu địa phương, có thể trực tiếp tới nhìn một chút. Đồng thời ta đã liên tiếp phụ thưởng đoạt giải SD tiên sinh cùng còn lại mấy vị giải thưởng có lệ đoạt giải, tiến hành luận văn nghiệm chứng. Phòng trường không cần mấy ngày sẽ có kết quả. Sau khi nói xong, Trình Dạ tấn nhanh rời đi lễ đường, sợ bị sóng người chìm ngập tình huống xuất hiện. Quốc tế số học gia đại hội, coi như toàn cầu đại quy mô nhất số học hội nghị, một mực được ra ngoại giới rộng rãi chú ý. Hiện giờ đã là quốc tế số học gia đại hội cử hành ngày thứ 7, nhưng khiến các ký giả truyền thông có chút thất vọng là, lần này đại hội, tựa hồ có hơi bình tĩnh quá phận. Đúng chính là quá mức bình tĩnh. Trước mấy giới trong đại hội, nhưng là thường xuyên có bạo nổ điểm tân văn xuất hiện. Cũng tỉ như nói lên giới Trình Dạ cùng Trình Thị Định Lý xuất hiện, tốt nhất giới xuân nhất minh kinh nhân, còn có tốt nhất thượng giới. Lần này đâu rồi, ngoại trừ ngày thứ nhất lễ khai mạc ban thưởng vẫn tính là tương đối có nhìn mặt ra, còn lại mấy ngày báo cáo hội thật là bình thản tới cực điểm. Về phần báo cáo biết nội dung cụ thể, phần lớn đều là lôi chuyện cũ, nắm đã đem phát biểu thành quả nghiên cứu lại tới giảng thuật một lần. Như vậy có ý gì? Không đề cập tới dân thường, chỉ sợ sẽ là ngay cả học thuật vòng nội bộ người, cũng đúng kia hoàn toàn đã quá hạn nội dung báo cáo nhắc lên một chút hứng thú. Nhưng hôm nay không quá giống nhau, ước nhiều ký giả truyền thông đều đi tới Trình Dạ chỗ ở số luận phân hội tràng lễ đường.

Tiểu nữ sinh trọng trọng gật đầu, "Ừ, ở lên năm 3 cao trung, sang năm thi vào trường cao đẳng." "Trình giáo sư, mục tiêu của ta đại học chính là ngài ở đại học Thanh Hoa." "Ừ, không tệ, thật tốt thi. Hy vọng sang năm lúc này có thể ở Thanh Hoa nhìn thấy thân ảnh của ngươi." Trình Dạ vừa nói, một bên ở trên sổ tay bá bá bá viết xuống nhất đoạn lời chúc phúc. "Chúc thi vào trường cao đẳng thuận lợi, kim bảng để danh." Trình Dạ nắm nổ tệ phục đưa cho tiểu nữ sinh, "Sau khi tới đón máy loại sự tình này cũng không cần tới, lãng phí chính ngươi thời gian không nói, sẽ còn nhiễu loạn phi trường trật tự." "Trình giáo sư, ta biết. Ta trước chưa bao giờ truy tinh, cái gì tiểu thịt tươi tiểu thịt muối ta đây cho tới bây giờ đều không ưa. Bất quá, Trình giáo sư, ngài không giống nhau. Ta là kính nể ngài học thức cùng tài hoa, tài coi ngài là làm thần tượng. Đây là ta lần đầu tiên tới nhận điện thoại, không nghĩ tới liền may mắn như vậy, lấy được rồi ngài ký tên." Tiểu nữ sinh ngượng ngùng nói nhỏ. Trình Dạ cười một tiếng, "Ta lại không phải là cái gì đại minh tinh, ký tên không cái đó chân quý, có ai còn phải, ta khác không dám hứa chắc, nhưng ký tên quản cũ." "Trình giáo sư, ta. Còn nữa, có thể hay không sẽ giúp ta viết câu chúc phúc, liền viết chúc trường dương cao số không nghèo. Còn có ta, Trình giáo sư, ta tứ cấp thi 2 năm còn không có qua, có thể hay không cho ta viết câu chúc Trình Hùng Vĩ tứ cấp thuận lợi thông qua." "Trình giáo sư, ta tháng sau liền muốn thi giáo sư giấy hành nghề, có thể hay không?" "Trình Dạ, bọn họ đây là đem mình làm cá chép rồi hả? Một cái hai cái, không phải là yêu cầu 4-6 cấp có thể qua, chính là thỉnh giáo tư cùng công chức thi có thể qua. Kia đến kỳ thi cuối thời điểm, nắm gửi cho cái gì cá chép rồi, trực tiếp gửi cho mình đầu to giống liền như vậy." Trong lòng mặc dù không biết nói gì, nhưng nhóm người này giàu gì coi là người hái mộ của mình rồi, còn là dựa theo một cái yêu cầu, nắm lời chúc phúc từng cái viết ở phía trên. "Đến, chúc số học đạt tiêu chuẩn, tiểu tử ngươi, thu cất." Xoa xoa có chút cổ tay hế ẩm, Trình Dạ miệng hơi cười tiêu sái ra sân bay. Quốc tế số học gia đại hội mặc dù bế mạc, nhưng nhiệt độ vẫn tồn tại như cũ. Nhất là ABC phỏng đoán ở nơi này giới trong đại hội được thành công chứng minh, ở số học giới nhắc lên kinh đào hãi lãng, đến bây giờ vẫn không bình tĩnh. Rất nhiều số học gia, đến bây giờ như cũ khó mà tiếp nhận sự thật này. Phải nói, lần này cần là ủ ạ xin nhỉ chia ABC phỏng đoán chứng minh luận văn ở nơi này giới trong đại hội bị luận chứng là chính xác, ký hiệu ABC phỏng đoán được thành công chứng minh. Cái kết quả này mặc dù đang ngoài ý liệu, nhưng ít nhất hay lại là hợp tình hợp lý đi. Dù sao, kia luận văn đã bày ở nơi đó mười mấy năm qua, là thời điểm có cái kết quả rồi. Mà sự thật đây, sự thực là ABC phỏng đoán quả thật bị chứng minh. Nhưng chứng minh ABC phỏng đoán lý luận cũng không phải là ngày đó hơn 500 trang luận văn. Chứng minh ABC phỏng đoán số học ra cũng không phải là cái đó ABC phỏng đoán lĩnh vực nổi danh nhất ủ ạ xin nhỉ chia, mà là cái đó người nào cũng sẽ không nghĩ tới số học gia Trình Dạ. Thời gian một năm, liên tiếp tuyên bố BSR phỏng đoán cùng ABC phỏng đoán chứng minh. Cái này hai đại phỏng đoán, bất luận kẻ nào tùy tiện chứng minh một cái cũng đủ để nổi danh thế giới, nhưng Trình Dạ một hơi thở, nắm hai cái toàn bộ giải quyết. Nhưng cùng lúc, cũng điện cơ rồi Trình Dạ ở số học giới cực cao địa vị. Số này giới giáo dục cũng không phải là chỉ Hoa Quốc số học gia, mà là thế giới số học giới. Ở tuyên bố chứng minh ABC phỏng đoán trước, Trình Dạ là số học giới chóp đỉnh kim tự tháp kia một nhóm nhỏ người một trong. Nhưng bây giờ, Trình Dạ đã trở thành đỉnh tháp kia một trong mấy người. Đương kim số học giới, sợ rằng không có một người có thể nói ở số học học thuật thành tựu lên, có thể vững vàng vượt qua Trình Dạ. Nhiều lắm là, cũng chính là cùng Trình Dạ sàn sàn nhau. Đương nhiên, Trình Dạ cùng gọi như vậy cổ đại tiên hiền số học gia, vẫn có một khoảng cách. Trình Dạ giải quyết vấn đề năng lực rất mạnh, nhưng bàn về tính sáng tạo, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Tuy là nói như vậy, nhưng ở Hoa Quốc, Trình Dạ học thuật thành tựu đã không người nào có thể chống lại. Thế hệ trước số học gia dưới trạng thái chân nhắn nghiêm trọng, hoàng kim một đại số nhà thời gian trưởng thành kháng ngắn, về phần thanh niên số học gia, kia càng không cần phải nói. Nói riêng về học thuật thành tựu, Trình Dạ là Hoa Quốc số học giới đệ nhất nhân, giống nhau, cũng là Hoa Quốc số học tại thế giới số học giới mặt bài. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Những lời này, Trình Dạ lần này sau khi về nước, coi là thật sự rõ ràng cảm nhận được. Đầu tiên là chức vụ thay đổi. Từ Đại học Thanh Hoa số học sở nghiên cứu phó sở trưởng, thăng lên làm sở nghiên cứu sở trưởng, đồng thời kiêm nhiệm Đại học Thanh Hoa cân nhắc phó viện trưởng học viện. Ở trường học dưới sự yêu cầu, hắn hàng năm yêu cầu mang nghiên cứu sinh cũng từ 2 vị gia tăng đến 5 vị. Ngoài ra, rất nhiều khoa học tự nhiên quỹ bộ môn khảo hạch, nghiệm thu công việc cũng tìm được hắn đến giúp đỡ. Hoa Quốc số học học được cũng hướng hắn phát tới mời, hy vọng Trình Dạ có thể ở học được nội bộ đảm nhiệm một cái thực quyền chức vị. Trình Dạ là mẹ cũng vui vẻ đến. Hoa Quốc số học thịnh vượng phồn vinh, chính thức chính mình hy vọng thấy. Một mình hắn, dĩ nhiên không cách nào gánh lên toàn bộ Hoa Quốc số học gắng sức về phía trước, như vậy không thực tế. Nhưng hắn có thể làm một cái động cơ, khởi động Hoa Quốc số học nhanh mạnh phát triển. Hắn có thể giới thiệu rất nhiều đang học nghiên cứu sinh ra ngoại quốc đứng đầu sở nghiên cứu thực tập, còn có thể khiến mời nước ngoài nổi danh số học gia cùng Hoa Quốc bản thổ số học gia chung nhau tiến hành học thuật nghiên cứu thảo luận. ABC phỏng đoán cùng BSR phỏng đoán chứng minh, khiến cho Đại học Thanh Hoa trở thành thế giới số luận trung tâm một trong. Trình Dạ từ Đinh viện trưởng bên kia biết được một tin tức, bây giờ rất nhiều nước ngoài nổi danh số học gia đều đang liên lạc Đại học Thanh Hoa, có hy vọng có thể đến Đại học Thanh Hoa tiến hành một lần phỏng vấn, thêm mấy vị, biến đổi là hy vọng có thể tới Đại học Thanh Hoa tiến hành lâu dài trường học công việc. Cái này không thể nghi ngờ không đang nói rõ đến, Hoa Quốc số học chiếc xe lớn này, ở Trình Dạ khởi động hạ, đang ở càng đi càng xa, càng đi càng nhanh. Tháng 10 ban đầu, Quốc tế số học liên minh hiện đảm nhiệm chủ tịch Mạ Nộ chủ tịch tự mình đến Đại học Thanh Hoa, đối với Trình Dạ tiến hành mời. Quốc tế số học liên minh trải qua hội nghị thảo luận sau quyết định, mời Trình Dạ đảm nhiệm Quốc tế số học liên minh ủy viên thường vụ một trong. Tin tức này dị thường khiến người hưng phấn. Phải biết, Quốc tế số học liên minh ủy viên thường vụ đến nay chỉ có 5 vị. Mà 5 vị, theo thứ tự là Gomez, Anh, Đức,

khoát khoát tay, bởi vì vấn đề xưng hô, ta đã chia tay 5 lần rồi. Đưa đi mấy vị này bạn học trung thời đại học, Trình Dạ gặp thang lầu đi tới một người, liền vội vàng bước đi tới, đỡ lấy Phương giáo sư. "Lão sư, ngài một người tới làm gì? Trường học người nhiều như vậy, tìm người theo ngài không đi được à?" Trình Dạ nghĩ linh tinh. Phương giáo sư một bên ho khăn nói, vừa mở miệng, "Lão sư ngươi còn không có ngươi tưởng tượng giá như vậy. Chờ ta ngày nào không nhúc nhích một loại, lại nói ta lão." "Phờ dịch giáo sư, vị này đối với chính mình đi trước trên đường đưa đến trợ giúp to lớn giáo sư, ở hẻo cùng đi hạ, từ Mỹ quốc đổi tới tham gia Trình Dạ hôn lễ." Phờ dịch vô Trình Dạ bà vai, "Trình Dạ, cho ta xem nhìn, ngươi kết quả có thể đi tới một bước nào?" Cả bờ dịch đại học áo cổ đình sở trưởng cũng cố ý từ nước Anh bay tới, "Tiểu tử, ngươi nơi này câu hỏi môn rất gần, có muốn hay không đi?" "Không được." Hôn lễ tiến hành. Trình Dạ cùng Mục Lanh bốn mắt đối mắt, hàm tình nhìn nhau. Người điều khiển chương trình nhìn về phía Trình Dạ, "Trình Dạ tiên sinh, có nguyện ý hay không cưới Mục Lanh nữ sĩ coi như thê tử của ngươi, vô luận là thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, giàu có hoặc nghèo khó, khỏe mạnh hoặc tật bệnh, vui vẻ hoặc ưu sầu, ngươi đều đưa không giữ lại chút nào yêu nàng, đối với nàng trung thành cho đến vĩnh viễn." Trình Dạ trọng trọng gật đầu, "Ta nguyện ý." Người điều khiển chương trình, "Mục Lanh nữ sĩ, ngươi có nguyện ý hay không gả cho Trình Dạ tiên sinh làm là thê tử của hắn, ngươi có nguyện ý hay không vô luận là thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, giàu có hoặc nghèo khó, khỏe mạnh hoặc tật bệnh, vui vẻ hoặc ưu sầu, ngươi đều đưa không giữ lại chút nào thương hắn, đối với hắn trung thành cho đến vĩnh viễn." Mục Lanh nhìn Trình Dạ, lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Ta nguyện ý." Hết chọn bộ. Chương 500, cảm nghĩ. 411 tiền, 106 vạn chữ, 499 chương. Quyển sách này tới đây, coi như là thực sự kết thúc rồi. Cảm tạ các vị một đường đi cùng cùng ủng hộ. 499 chương, vốn còn muốn viết một chương nữa, tiếp cận cái số chẵn, bất quá suy nghĩ một chút, cũng quả thật không có gì hảo viết. Vậy coi như xong đi. Quyển sách này vốn là có quá nhiều tiết nối, nhiều hơn nữa tăng thêm cái này một cái, cũng không có gì to tát. Cụ thể cho chuyện hạ quyển sách này đi. Nói thật, lúc trước mở quyển sách này rất vội vàng, không có dàn ý, không có tồn cảo, giữ lại bản thảo, chẳng qua là linh quang chợt lóe nghĩ tới một cái so sánh tốt đầu động, con ngựa hai trường trực tiếp chuyển lên. Chuẩn bị rất không đầy đủ, cho nên học xong trưng bày trước bộ phận bạn đọc sẽ phát hiện, quyển sách này tiền tam thập chữ vạn là không có bất kỳ đầu mối chính đấy. Trưng bày sau khi, ta lấy dàn ý, cũng chính là các vị thấy học ba cái này đầu mối chính, nhưng hiệu quả cũng không tính tốt. Hơn nữa khi đó học nghiệp lên áp lực tương đối trọng, gõ chữ cùng muốn nội dung cốt truyện thời gian bị áp xúc rất ít, cũng liền đưa đến đổi mới giảm bớt, đặt nhảy một cái lại bật. Sau đó, liền trực tiếp hoàn toàn buông tha trị liệu. Tóm lại, quyển sách này thành phẩm cùng theo dự đoán hay lại là chênh lệch rất lớn, đến phía sau ta đều không biết mình ở viết là cái gì quỷ. Cho nên ta kịp thời dừng lại. 100 mấy chục ngàn chữ, cái này ở trên mạng coi là ngắn rồi. Mặc dù băng trưởng thành như vậy, nhưng mỗi chương đổi theo đặt còn có 1000, nhưng ta nghi rằng thật sự là không có tiếp tục viết cần thiết. Trình Dạ lấy được rồi phiếu thưởng, trở thành người nước Hoa dân trong mắt anh hùng, hơn nữa thành công còn ôm mỹ nhân về. Đây đối với nhân vật chính mà nói, cũng coi là một cái tốt tấm màn rơi xuống đi. Về phần phiên ngoại nói, có thể sẽ có cũng có thể không có. Các vị muốn xem ở buổi chương nói nhắn lại một chút, nhiều người lời nói ta liền viết, ít người lời nói rồi coi như xong.